hắn cảm thấy áp lực sân đại, đảo không phải bởi vì khác, hắn hiện tại liền mang theo gương mặt này thoải mái hào phóng ngồi ở cái này tiệm cà phê, vừa rồi còn mang theo gương mặt này đi di động trong tiệm mua cái tân di động, lại xa một chút hắn còn mang theo gương mặt này đi hàng vỉa hè thượng y y phục. Này dọc theo đường đi có thể bình an lại đây, thật đúng là không dễ dàng a. Bên cạnh tiểu cô nương nhìn Cố Thu, đã bắt đầu hô bằng gọi hữu, thậm chí còn trộm đã phát cái Weibo, nội dung chính là một cái xoáy rất cha khách nhân, nàng bằng hữu ở dưới điên cuồng nhắn lại. Cố Thu nhớ rõ lần trước chính mình vẫn là 7 cái linh tiền thưởng, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn lại đột nhiên phiên gấp 10 lần. Nay cũng không phải là 10 khối 8 khối, phiên thượng gấp 10 lần liền có thể làm một cái tiểu thổ hào phá sản. Cố Thu ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn như đặc biệt bình tĩnh, trên thực tế đầu óc ở điên cuồng xoay tròn. Đúng rồi. Hắn đột nhiên nghĩ tới không lâu trước kia một sự kiện, ở nhà đấu giá, hắn đánh ra đi một thứ, trực tiếp làm hắn thành công biến thành thổ hào, lúc ấy chụp được tới cái kia đồ vật người, đúng là hách ra một người. Gọi là gì tới? Cố Thu đang ở bên này mình tư khổ tưởng thời điểm, bên kia cô nương vui vui vẻ vẻ soát chính mình ấy bù, muốn nhìn một chút có hay không cái gì khác nhắn lại, kết quả một đổi mới, này ấy bù cư nhiên không thấy. Ân. Cô nương trong lòng cảm thấy kỳ quái, chạy nhanh lại đổi mới vài cái. Chính là ấy bù chủ trang thượng thật sự không có vừa mới phát ra đi cái kia, một chút dấu vết đều không có lưu lại, thật giống như nàng vừa mới căn bản là không có phát giống nhau. Nuốt ấy bù. Cha lãng có thể hay không làm? Cô nương khi đánh không lại một chỗ tới, vừa mới điểm đánh đó là tiêu thăng A, cô nương còn trông cậy vào lấy cái này ở bằng hữu nơi đó thổi thượng một trận, nói không chừng còn có thể chuyển phát đi ra ngoài chướng cái phấn, muốn cô nương chính mình tới nói. Cái này xoáy ca mặt có thể so trên mạng những cái đó vong hồng mạnh hơn nhiều, thấu như vậy gần cũng nhìn không ra tới chỉnh dung dấu vết, nàng vừa mới tùy tiện chụp một trường, cũng không ê, cũng không thêm lựa kính, thế nhưng đánh ra tới. Hiệu quả so nhân ra tĩnh tâm chọn lựa ra tới ảnh chụp còn hảo. Cô nương thậm chí cảm thấy này bức ảnh nói không chừng có thể ở trên mạng tiểu hỏa một phen. Kết quả đột nhiên ra như vậy chuyện này, cô nương liền có điểm nén lín giận, nhưng là nén giận về nén lín giận. Giống như ra mắng hai câu cha lãng ngoại cũng không kế khả thi. Bất quá cô nương trong tay không ngừng này một chương ảnh chụp, nàng lại chọn một chương, sau đó mỹ tư tư phát ra, mặt sau bỏ thêm một câu, rác rưởi với bù, thượng điều thấy bù không thể hiểu được đã bị xóa, lại phát một cái, làm mọi người xem nhìn cái gì mới gọi là mỹ nhan thịnh thế. Cô nương phát ra đi một phút lúc sau, lại mỹ tư tư đổi mới, rồi lại là đột nhiên sửng sốt. Tân phát ra tới này, cũng bị xóa rớt. Này, đây là có chuyện gì? Cố Thu còn không biết bên kia cô nương đã xảy ra chuyện gì, hắn điểm vào chính mình treo cổ lệnh, sau đó nhìn nhìn bên trong cụ thể giới thiệu bị đổi thành bộ dáng gì, lần trước hắn vẫn là nhớ rõ thực bền chắc, trên cơ bản mỗi một câu đều có điểm ấn tượng, lần này vừa thấy, cái kia giới thiệu đều bị sửa lại, đổi thành một cái hoàn toàn mới. Một cái thương nhân. Đây là tân treo cổ lệnh câu đầu tiên lời nói. Cố Thu vừa thấy, khoe miệng liền kiều lên. Ai nha, cái này có ý tứ a. Xem ra hách ra đây là thật sự thu được tin tức. Từ nay về sau, Cố Thu cái này thân phận ở trong vòng xem như hoàn toàn định rồi tính. Thương nhân cái này xưng hô, Cố Thu rất thích. Hiện tại hắn cũng mạc danh có điểm thương nhân tự hào cảm. Này tân treo cổ lệnh trừ bỏ giới thiệu hắn là cái thương nhân ngoại, còn giới thiệu rất nhiều, hẳn là tất cả đều là nhà đấu giá thượng cái kia hách ra người nói cho nhà hắn, bất quá không có nói nhà đấu giá thượng chính mình sự. Xuất nhập với nhân loại cùng yêu quái trung gian, thực lực mạnh mẽ. Trong tay khả năng có rất nhiều yêu quái đồ vật, khả năng có bộ phận yêu quái huyết thống. Hàng năm ăn mặc một thân màu đen áo choàng, trên tay mang màu lam đá quý nhẫn, hiện tại như cũ không rõ ràng lắm đá quý nhẫn tác dụng. Bán ra quá một ít hiếm lạ hàng hóa, theo phỏng đoán khả năng có nào đó đạt được hàng hóa đặc thù phương pháp, đến nay nên phương pháp cũng không rõ. Từ đầu tới đuôi đều là một cái không rõ, liền treo cổ lệnh tới nói, này xem như rất thất bại, ngươi nhìn xem những cái đó phim truyền hình bên trong lệnh truy nã. Cái nào không phải đem truy nã phạm tổ tông 18 đại nhảy ra tới? Cố Thu khinh thường tưởng. Hắn nào biết, trang web ở Cố Thu giá trị con người đề cao lúc sau, thật đúng là đi đi tìm, hận không thể đào ba thước đất, không riêng gì tìm nhân loại bên này, yêu quái bên kia cũng trộm liên hệ, dù sao cũng là nhân loại cùng yêu quái hai bên đều có liên hệ yêu quái sao, kết quả là, không có. Trống rỗng liền toát ra như vậy một người, xét đánh giữa trời quang, quả thực cùng hồ lô hoa giống nhau. Trang web phương cũng hoảng sợ. Phía trước bởi vì Cố Thu giá trị con người nhỏ điểm, cho nên không có tra quá cẩn thận, lần này đều như vậy tra xét cư nhiên còn không có tra được, thật là khai thiên phách địa đầu một hồi. Cố Thu nhìn nhìn treo cổ lệnh, đổi mới thời gian là đêm qua, cũng chính là Quách gia người liên hệ hắn tiền 10 phút trước, Quách gia người thật là thực tận tâm, xảy ra chuyện thực mau liền nói cho hắn. Hắn ở bên này xem di động thời điểm, Dương gia người cũng tìm được rồi hắn tân lệnh truy nã. Lúc này Dương Khiêm Quỳnh đang ở trang web mặt trên xem Cố Thu tân lệnh truy nã, cũng cùng Cố Thu nghĩ tới một khối, đây là hách gia người làm cho. Nhìn cái gì đâu, nhìn cái gì đâu ba. Dương Khiêm Quỳnh nữ nhi lại thấu lại đây. Dương Khiêm Quỳnh đem máy tính nhường cho nàng xem, ngươi lần trước rất quan tâm cái kia tiểu băng hoa, lần này hắn treo giải thưởng lại tăng lên. Hắn nữ nhi thấu lại đây, vừa nhìn thấy kim ngạch, giật mình mở to hai mắt nhìn. Dọa tới rồi. Kỳ thật cái này giá cả còn tính có thể, cùng hắn lần trước đánh ra đi cái kia đồ vật giá không sai biệt lắm. Dương Khiêm Quỳnh nói, bất quá lần này bình thường hội viên khẳng định tiếp không được hắn treo cổ lệnh đi. Đến tìm cái lợi hại điểm. Cố Thu ngồi ở tiệm cà phê, uống hết ly chung cuối cùng một chút cà phê, sau đó muốn cho người phục vụ tân gọi tới một ly. Hắn phất phất tay, cái kia cô nương cứng đờ lại đây, cấp Cố Thu bưng lên đệ nhị ly cà phê. Cố Thu nhìn cô nương động tác cảm thấy quái quái, này như thế nào cường cùng cái rối gỗ giống nhau. Đã xảy ra cái gì? Chính là như vậy một cái ý tưởng, Cố Thu lại không thể hiểu được thượng tâm, hắn đoan qua đệ nhị ly cà phê, nhìn quét một vòng trong tiệm, không biết khi nào nhiều vài cái khách nhân. Cố Thu đôi mắt không giấu vết hướng tới bọn họ nhìn thoáng qua. Một người khiến cho hắn chú ý. Người kia tay dùng một loại rất kỳ quái tư thế nắm, Cố Thu mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới, hắn ở nơi nào gặp qua. Quách Vũ trên người. Này hình như là cái phủ. Cái này ý niệm rơi xuống trong nháy mắt, trong tiệm bỗng nhiên đã xảy ra một lần thật lớn nổ mạnh. Cố Thu ôm chặt bên cạnh cô nương, lôi kéo nàng trốn vào chính mình bên người vòng chung, sau đó nhanh chóng nhìn về phía nổ mạnh phát sinh địa phương. 64, một cái nhẫn dẫn phát huyết án. Tiệm cà phê làm quang thoáng hiện một chút, Cố Thu nhìn chính mình trước mặt cái này cái chán, chạy nhanh che chở cái này phục vụ sinh hướng tới bên ngoài đi. Trong tiệm mặt bị làm cho lung tung rối loạn, Cố Thu che chở cái này cô nương thân thể bắt đầu trở nên mềm xuống dưới. Hắn cơ cơ cô nương thủ đoạn, mềm cùng đất dẻo cao su giống nhau, một chút lực đạo đều không có. Cùng hắn tưởng giống nhau a. Cố Thu mang theo cô nương, nhìn nhìn trong tiệm mặt thông đạo. Vừa mới thấy cô nương động tác cứng đờ có điểm cổ quái, tựa như một cái rối gỗ giống nhau, Cố Thu loại này xem phim truyền hình điện ảnh xem nhiều người tự nhiên sẽ tưởng tương đối nhiều, cho nên vừa rồi đột nhiên nao động mở rộng ra một chút, có phải hay không cái này cô nương ra chuyện gì? Không nghĩ tới cư nhiên thật sự chính là như vậy. Cố Thu ở cô nương trên người sờ soạn một chút, cuối cùng đống nhiên ở phía sau đầu bên kia sờ đến một cái ngạnh ngạnh đồ vật, hắn túi đầu vừa thấy, có một cây ngắn ngủn kim đâm ở nơi đó, lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Cái này kim đâm đi vào bao sâu. Cố Thu không dám đi động này căn châm, tuy rằng xem phim truyền hình bên trong đều là vai chính tùy tay một rút liền rút ra tới, nhưng là hắn một chút cũng không dám chạm vào. Hắn cũng chỉ có thể che chở cô nương, còn có nàng trên đầu mặt kia căn châm, chậm rãi hướng tới phía trước đi. Bên ngoài mấy cái tổ chức thành đoàn thể lại đây sát Cố Thu người lúc này còn ở không ngừng hướng tới Cố Thu tập hỏa, phía trước cái kia khắp cái kỳ quái thủ thế người rõ ràng chính là đạo sĩ. Cố Thu vốn đang cho rằng tới tất cả đều là đạo sĩ đâu, kết quả nhìn thoáng qua, mới phát hiện sự tình cũng còn không có như vậy không xong, tuyệt đại bộ phận đảo như là cái loại này truyền thống sát thủ. Bọn họ đều mang theo thương, mang thấp thấp mũ, số ít mấy cái không che mặt không biết là cái gì địa vị, phỏng chừng là tương đối nổi danh sát thủ, cho nên che không che mặt đã không có gì tất yếu sao. Cố Thu trên tay cái này nhẫn trước nay cũng chưa rớt quá cái gì dây xích, nhưng là lần này Cố Thu thật sự có điểm sợ hãi, hỏa lực quá mạnh. Hắn sợ hãi nhẫn chịu đựng không nổi. Vì thế hắn lại lén lút móc ra một cái khác nhẫn, cẩn thận mang ở một cái tay khác ngón tay thượng, sau đó đem nguyên bản cái kia nhẫn hái được xuống dưới. Dương Khiêm Quỳnh cùng hắn nữ nhi đang ở trên máy tính mặt nhìn cái này tân treo cổ lệnh, hắn nữ nhi không rõ lắm cái này giới vị biến hóa rốt cuộc là như thế nào phán đoán, bất quá vẫn là hỏi hỏi Dương Khiêm Quỳnh vì cái gì treo cổ lệnh đột nhiên liền thay đổi. Lần trước đấu giá hội thời điểm, Dương Khiêm Quỳnh nói, hắn cùng hách ra người đụng phải mặt. Phỏng chừng là lần đó trở về lúc sau hách ra người thương lượng một chút đi. Hắn nữ nhi lần trước xem này trương treo cổ lệnh thời điểm, liền đối Cố Thu ấn tượng khắc sâu, Cố Thu cho nàng cảm giác giống như là một cái vào nhầm cái gì quỷ dị phim trường ra hỏa. Nàng còn đối với này trương treo cổ lệnh não bổ nửa ngày, nhưng là sau lại cảm thấy chính mình não bổ này đó đều rất không chân thật, ai biết người này trong hiện thực là bộ dáng gì a? Lấy một ít giả thuyết nhân thiết đi bộ một cái chân nhân, là tương đối xuẩn cách làm. Bất quá lúc ấy Cố Thu kia trương phát họa đồ vẫn là làm nàng có điểm tâm ngứa, cho nên hôm nay thấy treo cổ lệnh bị sửa lại lúc sau, nàng lại bắt đầu ngăn không được suy nghĩ vớ vẩn. Giống như đột nhiên so trước kia lợi hại rất nhiều bộ dáng A. Một cái 8 vị số treo cổ lệnh cùng 9 vị số treo cổ lệnh vẫn là có rất lớn khác nhau. Trang web liền này một trương phát họa sao? Nàng hỏi, có hay không ảnh chụp gì đó? Dương Khiêm Quỳnh nhìn mắt hắn nữ nhi, không khỏi cảm khái tiểu cô nương quả nhiên để ý vẫn là mấy thứ này, mặt khác đều là hư. Cố Thu tự nhiên không biết bên kia có cái nữ hải tử coi trọng hắn mặt, còn nhìn hắn kia trường treo cổ lệnh xem mùi ngon, đối với hắn mà nói, này trường treo cổ lệnh cho hắn mang đến phiền toái cũng không phải là giống nhau nhiều. Hắn vừa đánh vừa lui, thuận tiện ở chính mình bọc nhỏ bên trong tìm có thể sử dụng thượng đồ vật. Pháp trượng, truy thủ linh tinh đồ vật hắn đều phiên biến, lại còn không có thể tìm được một cái chính mình đặc biệt tiện tay đồ vật. Hắn đang ở tìm thời điểm, trong lòng ngực cô nương lại đột nhiên nhúc nhích một chút. Ân. Cố Thu động tác dừng lại. Ngay trong nháy mắt này, khoảng cách Cố Thu cách đó không xa cái kia đạo sĩ ngón tay cũng hơi hơi nhúc nhích một chút. Giữa sân có một loại thực quỷ dị thanh âm vang lên, Cố Thu cảm giác được chính mình bên người cô nương đột nhiên bạo khởi, đột nhiên dương nanh múa vuốt đứng lên, muốn lao ra Cố Thu bên người cái này vòng. Cách đó không xa đang ở thi pháp đạo sĩ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cố Thu một phen liền đem cô nương cấp túm chặt, cô nương bộ mặt giữ tợn và mẹo, thậm chí còn không dừng ý đồ công kích Cố Thu. Cô nương này vì cái gì muốn ra bên ngoài chạy? Cố Thu suy nghĩ một giây, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Cô nương này cùng hắn đều ở vào cái này trong vòng, hay là nhóm người này là muốn thử xem này màu lam cái lồng là cái gì sao? Có lẽ bọn họ cho rằng cô nương lao ra đi thời điểm sẽ liên quan phá hư cái lồng. Cố Thu lặng lặng mà nhìn cô nương, nghĩ thầm ngươi điểm này tiểu hoa chiêu còn tưởng chính ta. Phim truyền hình bên trong vai chính bị chỉnh bao nhiêu lần. Lời này tuy rằng nghe chua xót điểm. Bất quá Cố Thu thấy cô nương đầu mặt sau kia căn châm thời điểm trong lòng liền hiểu rõ, cho nên vẫn luôn đề phòng cô nương tới như vậy một tay. Quả nhiên không quá một hồi cái này cô nương lại đột nhiên làm sự, nếu không phải Cố Thu phản ứng mau, hắn thế nào cũng phải làm cô nương chạy ra đi bị đánh chết không thể. Nếu dám đem cô nương đưa tới bên người, kia hắn liền khẳng định là trong lòng hiểu rõ, Cố Thu dùng cái kia lực lượng dược tê lúc sau, sức lực đại kinh người. Cự ma cái này thân phận lực lượng cũng muốn so nhân loại cái kia thân phận đại, cho dù cô nương lại tưởng làm cái gì chuyện xấu, Cố Thu hai tay một chảo, cô nương động đều không động đậy, tự nhiên cũng không có gì phương pháp. Đang ở Cố Thu bắt lấy cô nương tay, chuẩn bị tiếp tục tìm xem vũ khí thời điểm, bên kia cô nương đột nhiên làm ra một cái làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới động tác. Cô nương đột nhiên trở tay cầm Cố Thu tay, bắt đầu ở trên tay hắn điên cuồng sờ soạng, như là ở tìm cái gì. Cố Thu đầu một giây không biết rõ ràng cô nương đang làm gì. Đệ nhị dây đột nhiên đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được cái này cô nương là ở tìm hắn nhẫn. Nhẫn vừa mới bị Cố Thu thay đổi cái tay, ngày thường hắn đều là mang bên trái tay, vừa mới là thay đổi cái tân nhẫn bên phải trên tay, cụ nhận hái được xuống dưới, lúc này mới không bị cô nương sờ đến. Trời xui đất khiến dưới, Cố Thu ngược lại là làm một chuyện tốt. Bên kia đạo sĩ khống chế thật lâu, đều không có thấy cái kia cô nương có phản ứng gì, trong nháy mắt liền ý thức được có thể là ra cái gì đừng rẽ. Vừa mới hỗn loạn tạo thành trong tiệm cho bụi đầy trời, cái này đạo sĩ thấy không rõ lắm đối diện nhân thủ chỉ thượng rốt cuộc mang không mang nhẫn. Bất quá hắn nhớ rõ người này ngày thường đều sẽ mang. Vô luận mới cũ treo cổ lệnh thượng, đều nhắc tới cái này nhẫn, đại gia hiện tại đều hình thành một cái cố định tư duy, cái này nhẫn đối người này rất quan trọng, đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng, cái này đại gia lại không biết. Cái này đạo sĩ kỳ thật là muốn nhìn một chút cái này nhẫn đối người này có cái gì ý nghĩa, nếu hai lần nhắc tới cái này nhẫn. Vậy thuyết minh cái này nhẫn khả năng có rất lớn tác dụng. Cái gì tác dụng đâu? Nhẫn loại đồ vật này sẽ làm người có rất nhiều liên tưởng, tình nhân đính ước tín vật. Gia tộc truyền thừa tượng trưng. Nào đó tổ chức danh hiệu. Dù sao không phải cái gì bình thường đồ vật, đối diện người kia trải qua giống như là một trương giấy trắng giống nhau, treo cổ lệnh thượng cái gì đều nhìn không ra tới, cho nên cũng chỉ có thể tìm lối tắt. Bọn họ nghĩ ra được một cái biện pháp, tìm một cái thoạt nhìn không có gì nguy hại người tiến đến người này bên người. Sau đó trộm nghĩ cách đi túm hạ hắn nhẫn, hoặc là không cần túm xuống dưới, sờ một chút cũng có thể, xem hắn là cái gì phản ứng. Nếu có thể mượn này thử ra tới nhược điểm của hắn, vậy không thể tốt hơn. Nếu cái này nhẫn có thể nhiễu loạn hắn tâm thần, làm hắn tiếng lòng rối loạn đâu. Nơi này liền không thể không nhắc tới một chút, đổi mới treo cổ lệnh nói Cố Thu rất mạnh, so đại gia tưởng tượng muốn cường một chút. Nhưng là chưa nói hạn mức cao nhất. Mà tiếp cái này treo cổ lệnh. Cố tình là toàn bộ trang web bên trong đều số một số hai tổ chức, thực lực thập phần mạnh mẽ, phi thường nổi danh. Này nhóm người đối thực lực của chính mình thập phần có tin tưởng, bọn họ chút nào không lo lắng Cố Thu sẽ xuất hiện cái gì chuyện xấu, chỉ là tưởng tốc chiến tốc thắng mà thôi. Cố Thu không biết đối phương là cái gì này, nhóm người thân phận kỳ thật còn rất nhu bức, hắn chỉ là suy nghĩ này nhóm người đến tột cùng muốn làm gì. Hay là không chế cái này muội tử chính là hướng tới hắn nhận tới. Nếu muội tử muốn bắt Cố Thu nhẫn, thật đúng là phòng không được. Trở tay một chảo là có thể loát xuống dưới. Bất quá vì cái gì muốn bắt hắn nhẫn. Cô nương lấy không được nhẫn, rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại. Cố Thu nhìn chính mình trên tay cái này nhẫn, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đối diện. Mặc kệ thế nào, vừa mới hắn đều là kém muốn chết. Cái này nhẫn có thể nói là trước mắt hắn duy nhất phòng ngự thủ đoạn. Nếu thật sự bị loát xuống dưới, như vậy hắn thật sự sẽ lập tức bị bắn thành điểm ngắm. Cố Thu vốn là cái tính tình khá tốt người, nói không dễ nghe điểm, luôn là cười ngây ngô, nhưng là lúc này tính tình cũng có chút lên đây, hắn nhìn bên kia vài người, đột nhiên cảm thấy việc này cũng không phải đơn giản như vậy là có thể giải quyết, con thỏ nóng này còn có thể cắn người đâu. Hắn tay chậm rãi duỗi hướng về phía trong bọc pháp trượng, cái này pháp trượng hắn trước nay cũng chưa dùng quá, bởi vì tổng cảm thấy cái này pháp trượng uy lực lớn điểm, sử dụng tới rất khó dùng, hơn nữa thực dễ dàng thương cập vô tội. Bất quá cái này tiệm cà phê hiện tại cũng không có vô tội người. Duy nhất một cái vô tội người hiện tại liền ở hắn bên cạnh đứng đâu. Cố Thu đem pháp trượng đào ra tới, cái này pháp trượng rất dài, không có biện pháp tắt chính mình trong quần áo. Cho nên hắn là trực tiếp từ trong bọc móc ra tới, người ngoài thoạt nhìn giống như là trống rỗng từ trong không khí rút ra một phen pháp trượng giống nhau. Lớn như vậy một phen pháp trượng rút ra, là cái người mù đều có thể thấy được, đối diện những người đó tự nhiên cũng thấy. Cố Thu nhìn đối phương, chậm rãi hộc ra một đoạn thật dài chú ngữ. Tiệm cà phê độ ấm bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng giảm xuống lên. 65, kỹ thuật diễn bạo lều. Quán cà phê độ ấm hàng phá lệ mau. Cụ thể lại nhiều khối đâu. Nguyên bản thực sạch sẽ pha lê thượng lập tức liền kết thượng băng hoa, nguyên bản tiệm cà phê còn xem như thực ấm áp ấm ức, nhưng là lập tức liền biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Cố Thu xoay xuống tay thượng nhẫn, chú ngữ niệm thật dài một đoạn. Ở người khác trong mắt thoạt nhìn, quả thực xoáy đến không được. Kỳ thật cái này hoàn toàn là trò chơi tự mang công năng, đi theo bản năng hạt nghiệm thì tốt rồi, cùng hô hấp giống nhau đơn giản. Cố Thu cũng không hiểu này đến tột cùng là cái gì nguyên lý, dù sao chỉ cần vừa mở miệng, trong miệng là có thể tự động nói ra chính mình đều nghe không hiểu quát tới. Lời này không phải Hán ngữ, cũng không phải tiếng Anh, Cố Thu đã từng suy đoán quá này đến tột cùng là cái gì ngôn ngữ, sau lại kết hợp học phỉ xỉ ổ website nội dung phân tích một chút, này đại khái là tinh linh ngữ. Tuy rằng trò chơi trước mắt giả thiết là bất luận cái gì chủng tộc đều có thể lựa chọn đương pháp sư, nhưng là dựa theo trò chơi bối cảnh tới nói, pháp thuật loại đồ vật này là các tinh linh phát triển lên, trước kia chỉ có tinh linh mới có thể đương pháp sư, sau lại trải qua dài dòng thời gian sau, pháp sư mới rốt cuộc tiếp nhận chủng tộc khác. Nhân loại pháp sư càng là trò giỏi hơn thầy, phát triển đến sau lại trở nên so tinh linh các pháp sư càng thêm có quy mô. Phía sau đặc hiệu sổ khởi, rõ ràng Cố Thu gì đồ vật đều không biết, lại cố tình nháy mắt hóa thân thành đại ma pháp sư, tiệm cà phê trên không đều đã kết thượng băng lăng, thẳng tắp rũ ở người trên đỉnh đầu, nhìn liền phải rơi xuống giống nhau. Các ngươi Cố Thu chậm rãi nói, đi vào nơi này là muốn làm gì? Trong phòng mặt nơi nơi đều là toái toái băng tra, thực mau, cà phê cơ cùng máy lọc nước bên trong chất lỏng cũng tất cả đều kết thành khối băng, ngay cả đỉnh đầu camera theo dõi thượng, cũng kết một tầng hơi mỏng băng xương. Trước mặt một đám người nhìn chợt trở nên băng thiên tuyết điệu tiệm cà phê. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau một giây, nhóm người này tuy rằng là chức nghiệp sát thủ, nhưng là thật là đạo sĩ cũng chỉ có như vậy một người, những người khác đều là lấy thương người thường. Ngay thường gặp được cái gì kỳ quái sự, đều là cái kia đạo sĩ xử lý, những người khác chỉ lo nổ súng là được. Camera theo dõi mặt sau người vừa vặn thấy Cố Thu lúc này bộ dáng, một đám người đều bị tiệm cà phê cảnh tượng cấp chấn kinh rồi. Đây là làm sao vậy? Có người hỏi, có người hiểu cái này sao? Không, không hiểu. Bên cạnh có người nói, nhưng là nhiều năm như vậy tới chúng ta cũng xem qua không ít loại người này. Ta thấy quá dùng hỏa tương đối nhiều, còn có thể dẫn lôi, dùng băng tương đối thiếu. Cố Thu vừa mới nhàn đến chứng đau, dùng đôi mắt ngắm một chút cái kia cả mạ giặt, còn làm ra một cái hơi mang ẩn hàm khinh bỉ biểu tình. Hắn nào biết này cả mạ giặt mặt sau thật đúng là ngồi người. Hơn nữa là một đám, này nhóm người cùng cái này sát thủ tổ chức người đều là một đám, một bộ phận người phụ trách tới diệt trừ Cố Thu. Còn có một bộ phận người phụ trách ngồi ở camera phía trước quan sát Cố Thu. Bọn họ dĩ vãng thói quen là tốc chiến tốc thắng, nếu lần đầu tiên không thành công, như vậy liền chạy nhanh lui lại, tận lực bộ ra càng nhiều tình báo tới, sau đó vì lần sau làm chuẩn bị. Dù sao bọn họ người tương đối nhiều, tổ chức cũng tương đối khổng lồ, từ từ tới bái. Muốn hay không gọi bọn hắn trở về? Một nữ nhân hỏi, nàng nhìn màn hình nói. Đừng vội, từ từ màn hình trước người vẫn luôn ở nhỏ giọng nói. Hắn muốn nhìn một chút cái kia nhận rốt cuộc là chuyện như thế nào, lúc này màn ảnh thượng lại bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái biến hóa. Vô số hoa văn xuất hiện ở màn ảnh thượng. Những cái đó hoa văn rậm rạp, như là dây đằng giống nhau ở nơi nơi bò, lập tức che khuất bọn họ hơn phân nửa tầm mắt, cùng màn ảnh mặt trên kết băng hoa hỗn hợp ở bên nhau. Kia hoa văn đã phức tạp lại diễm lệ, giống như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau, rồi lại như là vết rách, làm người thấy không rõ màn hình. Mọi người xem không thấy người, chỉ có thể nghe thấy xuyên ra tới thanh âm. Trên màn hình mặt Cố Thu đột nhiên cũng cảm thấy chính mình trên cổ tay mặt trở nên một trận nóng bỏng, hắn một cúi đầu, đống nhiên thấy chính mình trên cổ tay mặt xuất hiện một cái nho nhỏ đồ án. Màu đen, hiện ra đối xứng hình dạng, giống như là nào đó đồ đằng giống nhau. Cố Thu mày nhíu một chút, cái này dấu vết. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện a? Rốt cuộc là có ý tứ gì? Tình huống có điểm không đúng, các ngươi bên kia ra chuyện gì? Chúng ta nơi này nhìn không thấy. Cạ mạ giặt phía trước người kêu, thanh âm theo thai nghe tiến vào cùng Cố Thu mặt đối mặt sát thủ lỗ thai, bọn họ nói, xem không rõ lắm, bên này ánh sáng quá mở. Hắn vẫn luôn đang xem tay mình. Tay. Màn hình trước người hỏi, hắn là đang xem tay vẫn là đang xem nhẫn a? Xem không rõ lắm. Cố Thu sờ sờ chính mình trên cổ tay mặt đồ án, làm không rõ ràng lắm làm gì vậy, cũng liền đơn giản mặc kệ. Hắn vừa mới niệm chú ngữ là một cái băng thuộc tính chú ngữ, là có đóng băng chết lặng hiệu quả, trong trò chơi là làm quái công kích tốc độ cùng hành động tốc độ biến chậm, quái trên người sẽ xuất hiện màu lam băng tinh, kết quả bắt được thế giới thật bên trong. Nay hiệu quả thật đúng là kinh người, người nhưng thật ra trước mắt không thấy ra tới có cái gì biến hóa, nhưng là toàn bộ quán cà phê đều cấp đông lạnh thượng. Đối hoàn cảnh hiệu quả muốn so đối nhân loại hiệu quả đại. Cố Thu nhìn đối diện kia bang nhân động tác, không biết khi nào bọn họ bắn. Đánh quả nhiên ngừng lại, nghĩ thầm này ngoạn ý quả nhiên vẫn là hữu dụng a, nhưng là nhìn bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nhóm người này rốt cuộc ở làm gì đâu. Nội tâm nghi hoặc Cố Thu khai ẩn thân thuật, một tay kia tiểu băng ghế, một tay lấy pháp trượng, chậm rãi đã đi tới. Đối diện kia bang nhân không ai phát hiện Cố Thu, cho nên Cố Thu vừa vặn liền nghe thấy được kia bang nhân đang ở nói chuyện. Cái kia nhẫn khẳng định đối hắn rất quan trọng. Chúng ta còn muốn tiếp tục xem sao? Đương nhiên muốn, tiếp tục nhìn xem, lần này không được lần sau lại đến, nếu cái này nhẫn có thể nhiễu loạn hắn tâm thần đâu. Nhiễu loạn? Tâm thần? Cố Thu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc ý thức được nhóm người này đang làm gì, nguyên lai bọn họ không thấy ra tới cái này nhẫn có phòng ngự hiệu quả, mà là đơn thuần cho rằng thứ này khả năng sẽ làm hắn phân tâm mà thôi. Rốt cuộc là cái gì làm cho bọn họ có loại này hảo giác? Cố Thu yên lặng mà đem băng ghế thu trở về, đương nhiên là có một chút hắn không muốn thừa nhận, có 90% nhân tố là hắn gương mặt này hiệu quả, dễ dàng làm người não bổ quá nhiều. Đứng ở quán cà phê trung ương, Cố Thu đột nhiên nhanh trí, chính mình cũng không biết như thế nào lại đột nhiên giữa não đường về thông khai giống nhau, trong nháy mắt trong đầu thành tỉnh cùng mới vừa cách bàn dường như. Hắn chậm rãi đi tới khoảng cách những người này rất gần địa phương, sau đó giải khai ẩn thân thuật, cùng bọn họ cơ hồ tới cái mặt đối mặt. Đem bọn họ hoảng sợ. Mặt trên cả mạ giật thượng, hoa văn cũng đột nhiên biến mất, giống như là xuất hiện như vậy đột nhiên. Màn hình trước người thấy hiện tại cảnh tượng, lại mỗi người đều thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy lên. Không biết khi nào, cái kia kỳ quái người thế nhưng trực tiếp đã đi tới, cùng bọn họ trong đội ngũ cái kia đạo sĩ mặt dán mặt đứng, hơi hơi cong eo. Vẻ mặt của hắn như cũ thực bình tĩnh, liền cùng vừa mới hắn xem cả mạ giật khi giống nhau, trong ánh mắt thâm thúy dọa người, hoàn toàn vô pháp từ vẻ mặt của hắn nhìn ra tới thứ gì. Cái này trường hợp phá lệ kinh tủng, liền cùng khủng bố điện ảnh bên trong quỷ nháy mắt di động giống nhau. Đương nhiên Cố Thu gương mặt kia tuyệt đối không có quỷ như vậy doa người, chi bằng nói còn man cảnh đẹp ý vui. Đại gia trước kia ở công tác thời điểm ngộ quá không ít người, có người bị bọn họ theo dõi thời điểm sẽ phá lệ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào bọn họ chửi ầm lên, thẳng đến bị bọn họ thành công giết chết trước cuối cùng một giây. Còn có người sẽ biểu hiện đến phá lệ khinh thường nhìn lại, trên mặt treo chảo phúng cười, còn sẽ có nhàn tâm cùng bọn họ trêu chọc một hai câu. Lại cũng không phải này đàn sát thủ nhóm sợ hãi, bởi vì nếu đối phương thái độ là trào phúng, như vậy bọn họ trùng quy vẫn là để ý chuyện này, nói không chừng đối phương chỉ là tính cách như thế, hoặc là làm bộ không thèm để ý thôi. Nhưng mà trước mặt người này, lại làm cho bọn họ cả người đều ra mồ hôi lạnh. Hắn trong mắt cái gì cảm xúc cũng không có, giống như là hoàn toàn không thèm để ý chuyện này giống nhau, hoặc là nói ở hắn trong mắt, trước mặt hết thảy đều chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một chuyện nhỏ, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Giống như là một cái đã trải qua rất nhiều lao nhân, nhìn một cái không hiểu chuyện hài tử giống nhau. Hắn không phải hoàn toàn không hiểu chuyện này, chỉ là xem thực đạm, cho nên không để ở trong lòng. Chỉ bằng cái này ánh mắt, đột nhiên ở đây người liền đều ý thức được một sự kiện, bọn họ khả năng đem người này tưởng quá đơn giản. Hắn rất có khả năng ở vào một loại bọn họ ngày thường tưởng cũng không dám tưởng chính tự. Ngươi không phải bị hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo sĩ run run, từ trong miệng thốt ra mấy chữ, ngươi không phải nhân loại. Cái này nhẫn là một bút giao dịch. Cố Thu hoàn toàn không có để ý hắn đang nói cái gì, ngược lại tự quyết định lên, hai người chi gian ước định tốt một giao dịch. Màn hình trước người vô kế khả thi, chỉ có thể một bên đối với thai nghe hô to đi mau, một bên quan sát đến trên màn hình các người biểu tình, nhưng mà làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, cho dù là loại trạng thái này hạ, cư nhiên cũng không ai đi trước, bọn họ thật giống như là quên mất đào tẩu cái này kỹ năng giống nhau, vẫn luôn ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn Cố Thu. Ở bọn họ liền hô vài lần đi mau, đối diện người đều không hề phản ứng khi, bọn họ trong lòng đống nhiên dâng lên một loại xưa nay chưa từng có dự cảm, này nhóm người hôm nay rất có khả năng là không về được. Lòng nóng như lửa đốt bọn họ đem ánh mắt nhắm ngay tới rồi trên màn hình, lại thấy cái kia kỳ quái người cười khẽ một chút, nhưng là cái kia tươi cười lại làm cho bọn họ sống lưng phát lạnh. Nói không nên lời đây là một loại bộ dáng gì cười. Lúc này mọi người mới đột nhiên phát hiện chính mình làm cỡ nào xuẩn một sự kiện, đối diện người kia thực lực rõ ràng ra ngoài bọn họ dự kiến, cho dù đối phương khí chất tương đối thanh lãnh, nhìn qua cũng mang theo loại nói không nên lời bình tĩnh, nhưng là hiện tại đối phương như vậy túi đầu nói ra những lời này khi, mọi người đều có loại dự cảm bất hảo. Hơn nữa vừa mới cái kia đạo sĩ run run rẩy rẩy nói ra câu kia không phải nhân loại nói, lại kết hợp phía trước Cố Thu biểu hiện, còn có treo cổ lệnh mặt trên một ít tương đối mơ hồ miêu tả, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến một ít không tốt địa phương. Đối phương có thể là một cái tính tình thập phần cổ quái yêu quái. Hơn nữa rất có khả năng là cái loại này đối nào đó sự tình chấp niệm rất sâu, hơn nữa mang theo loại này chấp niệm sinh sống thật lâu lao yêu quái. Như vậy lao yêu quái khác không nói, nhưng là thường xuyên sẽ kiên trì một ít không thể hiểu được đồ vật, tựa như tuyệt đại đa số lão nhân giống nhau, tuy rằng đối phương bề ngoài thoạt nhìn còn phi thường tuổi trẻ, nhưng là nội tâm chưa chắc không giống một cái đã trải qua rất nhiều chuyện lão nhân. Hơn nữa người như vậy một khi bị xúc phạm cái gì nghịch lần, rất có khả năng liền sẽ trở nên cùng kẻ điên giống nhau. 66. Video. Nhìn chung những cái đó có thể đương cái hiếm lạ cổ quái tiểu cửa hàng lão bản, trên cơ bản sau lưng đều có điểm tiểu chuyện xưa. Này đàn sát thủ tới phía trước nhưng thật ra không nghe nói qua Cố Thu rốt cuộc là cái bộ dáng gì thương nhân, nhưng là hắn vừa mới nói câu nói kia khiến cho đại gia chú ý. Một giao dịch. Bộ dáng gì giao dịch? Giao dịch nội dung cụ thể là cái gì? Ở đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cố Thu, cứ việc hắn cái gì đều không có nói. Bất quá vừa mới đối phương bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đại gia trước mặt, cũng đã đem tất cả mọi người hoảng sợ. Dĩ vãng mang theo cái này đạo sĩ, trên cơ bản hết thảy thần quái sự tình đều có thể giải quyết, cái này đạo sĩ thủ đoạn cũng không phải cái, vốn dĩ lần này đại gia cũng cho rằng sẽ giống như trước giống nhau. Thẳng đến Cố Thu đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ mới hoảng sợ. Hắn ly đến như vậy gần, chỉ cần móc ra một phen tiểu đao tới liền có thể giết chết một người, mà bọn họ thậm chí cũng không biết hắn là khi nào xuất hiện. Nhẫn là một giao dịch, nghe tới liền kỳ kỳ quái quái, loại này kỳ quái đồ vật mặt sau tổng mang theo điểm thần bí chuyện xưa. Này đó chuyện xưa bên trong thực dễ dàng mang theo điểm bi thương nguyên tố, đại gia cũng chỉ có thể đoán mò, trong lúc nhất thời cũng không thể đi hỏi Cố Thu, rốt cuộc hắn hiện tại thoạt nhìn như là không quá bình thường giống nhau. Bất quá dùng một người bình thường tư duy suy nghĩ một chút, cái dạng gì nhân tài sẽ kiên trì một giao dịch kiên trì rất nhiều năm đâu. Cố chấp. Chỉ có đối mỗi sự kiện phi thường cố chấp, mới có thể liên tiếp kiên trì một sự kiện rất nhiều năm, nhưng là nếu người vào cái rúc vào sừng trâu, liền rất dễ dàng ra không được. Người như vậy có lẽ sẽ đối một sự kiện hoặc một người toàn tâm toàn ý, như vậy thực dễ dàng đạt được thành công. Bất quá ra không được kết cục liền tương đối thảm đạm. Đối diện cái kia yêu quái hiện tại bộ dáng thoạt nhìn rõ ràng liền không như vậy bình thường, mang theo điểm nói không nên lời làm cho bọn họ cảm thấy mau mau cảm giác, cả mạ giặt mặt sau người đều cảm giác được, bọn họ giờ này khắc này cũng không thể lập tức giết qua đi cứu người, rốt cuộc bọn họ là đen cả mạ giặt đi vào, bản nhân ly quán cà phê còn có rất xa khoảng cách. Liên ở bó tay không biện pháp thời điểm, một người đột nhiên mặc danh toát ra một ý niệm. Hắn trộm mở ra camera công năng, sau đó đem trên màn hình mặt đồ vật ghi lại xuống dưới. Những người khác đều không có chú ý tới hắn động tác, mà là vẫn luôn nhìn trên màn hình mặt tình cảnh. Lúc này đối diện cái kia bị Cố Thu vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đạo sĩ đều mau. Cố Thu từ vừa rồi bắt đầu cũng chỉ nhìn chằm chằm hắn, không nhìn chằm chằm người khác, làm đến hắn hiện tại vừa nhìn thấy Cố Thu cặp mắt kia liền sởn tóc gáy. Cố Thu cặp mắt kia lúc trước miết thời điểm thật là bị thượng đế chúc phúc qua, là một loại thực kỳ lạ mắt hình, càng xem càng có cảm giác. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể làm đạo sĩ cảm thấy sởn tóc gáy thôi. Nhìn nhìn, cái kia đạo sĩ trong lòng ngược lại là nảy lên tới một cổ ta hỏa, hắn nhìn Cố Thu, hô to một câu, ngươi vẫn luôn xem ta làm gì. Nơi này lại không phải chỉ có ta một người. Ngươi ở sợ hãi dưới tình huống sẽ không tự chủ được nói ra một ít tàn nhẫn lời nói tới thêm can đảm tử. Cho dù lý trí thượng biết nói những lời này có thể là không quá thích hợp, nhưng là đôi khi người sẽ khống chế không được. Nay đàn sát thủ ngày thường đều là người gặp người sợ chủ, hôm nay lần đầu gặp được loại này có thể nháy mắt di động đến bọn họ trước mặt, bọn họ lại không hề cảm giác chủ, cho nên tự nhiên trong lòng sợ không được. Hiện tại cái kia đạo sĩ tâm thái cũng đã băng rồi, nhưng là không biết vì cái gì trên tay chính là không có công kích Cố Thu, thật giống như đã quên này cha giống nhau, lăng là cùng Cố Thu dương mắt nhìn. Này nhóm người lại lăng là không ai phát hiện cái này kỳ quái tình huống, ngay cả ca mê ra phía trước người trong lúc nhất thời đều không có ý thức được, thật giống như tất cả mọi người không chuyển qua cái này con giống nhau. Cố Thu giơ lên trên tay nhận vây vây, ngươi muốn xem chính là cái này. Ai muốn xem cái này phá đồ vật, ngươi chạy nhanh tránh ra. Cái kia đạo sĩ hô to, nhanh lên. Đem ngươi đồ vật cũng lấy đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi đối cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú đâu. Cố Thu chuyển động một chút trên tay nhận nói, rốt cuộc cố ý tìm một cái vô tội nữ nhân lại đây, khống chế nàng tới trộm ta nhẫn. Mặt sau người đều đang nhìn cái kia đạo sĩ, cái này đạo sĩ ở đoàn đội trung địa vị vẫn là rất cao. Đương nhiên, chính quy đạo sĩ, giống như là Quách Vũ những người này, trên cơ bản đều có thuộc về chính mình đạo quan, có thể gia nhập loại này sát thủ tổ chức đạo sĩ tự nhiên đều không phải đứng đắn đạo quan đạo sĩ, ít nhất bên ngoài thượng không phải. Bất quá cái này đạo sĩ thực lực vẫn là thực không tồi. Tại đây loại sát thủ tổ chức quả thực là độc đinh giống nhau tồn tại, nghe nói trước kia là nào đó đứng đắn đạo quan, sau lại bởi vì một ít việc bị đuổi ra tới. Nhân phẩm còn chờ thương thảo, nhưng là thực lực là không tồi, cho nên mọi người đều cố ý vô tình phủng người này. Như vậy một phủng, người này tính cách liền càng thêm không hảo lên. Đương nhiên sát thủ tổ chức bên trong liền không mấy cái tính tình tốt, cho nên hắn nhưng thật ra cũng không có vẻ kỳ quái. Nhưng là giờ này khắc này, loại tính cách này tệ đoan liền hiển lộ ra tới. Hắn nghe xong Cố Thu nói, cười lạnh một tiếng, ai đối với ngươi cái kia phá giới chỉ cảm thấy hứng thú. Muốn hay không điểm mặt? Phải không? Cố Thu cúi đầu, xoay xuống tay thượng nhẫn, cũng không có nói nhiều, bất quá không biết vì cái gì hắn ngự khí nghe liền có điểm trào phúng cảm giác, giống như đang nói hắn căn bản không tin. Đúng vậy. Lao yêu quái. Cái kia đạo sĩ bị Cố Thu bộ dáng cấp chọc giận, lời nói không trải qua đại não suy xét buột miệng thốt ra, ai để ý ngươi kia rốt cuộc là cái thứ gì? Còn một bút giao dịch. Ngươi rốt cuộc sống thời gian dài bao lâu? Cố Thu không trả lời. Ta xem ngươi loại này sống nhiều năm như vậy lao yêu quái đều đã quên hiện tại là cái gì thời đại đi, chạm vào ngươi một chút nhẫn làm sao vậy? Trộm vẫn là đoạn. Đạo sĩ bắt đầu hạt nói bậy lên, hắn hiện tại chỉ nghĩ làm Cố Thu chạy nhanh rời đi, đừng chạm cách hắn như vậy gần. Tuy rằng bọn họ vừa mới kế hoạch xác thật là muốn trộm cái kia nhẫn, nhưng là giờ này khắc này hắn bắt đầu cực lực phủ nhận. Cho nên cô ý đem cái kia nhẫn nói không đáng giá một văn bộ dáng. Nay kỳ thật là một loại tâm lý ám chỉ, đem cái kia nhẫn nói không đáng một đồng, có lẽ có thể làm đối diện cái kia yêu quái biết bọn họ đối cái kia nhẫn vốn dĩ liền không có gì ý tưởng. Kỳ thật này cũng thuyết minh, hiện tại đại gia cũng loáng thoáng ý thức được cái kia nhẫn giống như thật là cái vẹn đỏ ra hộp, hơi chút đụng chạm một chút, thật sự sẽ mở ra thực đáng sợ chốt mở. Bên cạnh người trong lòng kỳ thật cũng có ý tứ này, bọn họ không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời ở trong lòng cổ vũ đạo sĩ tiếp tục nói tiếp. Còn hai người ước định. Đạo sĩ cười lạnh một chút, loại đồ vật này không đáng giá tiền nhất hảo đi, không nói cái khác, chỉ cần liền nói ngươi cái này lao yêu quái sông có bao nhiêu lâu rồi. Ngươi biết mặt khác người kia là tồn tại đâu vẫn là đã chết. Cái này đạo sĩ nói sảng, liền thuận miệng đem những lời này cũng nói đi ra ngoài, hắn nói mới vừa nói xong, bên cạnh người sắc mặt nháy mắt liền một mảnh trắng bệnh, vốn dĩ nghĩ làm cái này đạo sĩ trước khiêng một đợt hỏa lực. Ai biết đạo sĩ tâm thái băng rồi, cư nhiên vứt ra tới như vậy một câu. Màn hình phía trước ghi hình người trong lòng đều chạy tới một đám thần thú, hắn yên lặng mà đối đạo sĩ mắng câu thô tục. Cái kia đạo sĩ nói xong lúc sau bỗng nhiên cũng ý thức được chính mình nói điểm cái gì, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh. Giữa sân đột nhiên lặng ngắt như tờ, một chút thanh âm đều không có, mỗi người đều như là đang chờ đợi cái gì, tất cả đều an tĩnh như gà. Mọi người đều biết Cố Thu hiện tại thoạt nhìn không quá thích hợp. Càng đáng sợ chính là cái này không thích hợp người thực lực còn rất mạnh, cho nên cũng không dám lại kích thích hắn, muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh điểm cái gì. Mọi người tuy rằng đều có chút khẩn trương, nhưng là trong lòng vẫn là có điểm may mắn tâm lý, tuy rằng vừa mới đạo sĩ nói ra nói vậy, nhưng là vạn nhất sự tình cũng không phải như vậy đâu. Nếu là bọn họ lý giải sai rồi đâu? Sao có thể có như vậy xảo sự? Cái này đạo sĩ cũng chỉ là thuận miệng nói bừa mà thôi. Nếu không phải như vậy, như vậy đối phương rất có khả năng liền sẽ không để ý những lời này, chỉ là đem cái này coi như câu vui đùa mà thôi. Mọi người trong lòng đều như vậy nghĩ, nhưng là lại tất cả đều xem nhẹ vừa mới đủ loại ám chỉ. Hai người chi ra nước định, một bút giao dịch, còn có nói chuyện khi Cố Thu trên mặt cái loại này kỳ quái biểu tình. Có lẽ giờ này khắc này mọi người đều không muốn đi hướng cái kia phương hướng đi phỏng đoán, nhưng kỳ thật vừa mới đạo sĩ có thể buột miệng thốt ra câu nói kia, cũng ám chỉ hắn trong lòng kỳ thật chính là như vậy tưởng. Bởi vì này xác thật là trước mắt dễ dàng nhất trinh thám ra tới một phương hướng. Giữa sân yên tĩnh một phút tả hữu, đột nhiên một cái tiếng cười vang lên. Cái loại này tiếng cười không có cách nào hình dung, nhưng là nghe thấy cái này tiếng cười người, chân đột nhiên tất cả đều mềm, ngay cả màn hình trước người cũng giống nhau. Nhanh lên đem nguồn điện cắt bỏ. Cả mạ giặt mặt sau một người khàn cả giọng kêu, có chút yêu quái cũng có thể thông qua một ít thực thần kỳ phương thức bắt được tránh ở ca mê ra mặt sau người. Giờ này khắc này tình huống rõ ràng không phải bọn họ có thể giải quyết lợi hại. Này đàn sát thủ vốn dĩ chính là giải rắc nhân viên tùy ý tổ chức lên đội ngũ, đó là tương đương tợ lạc tịp. Hiện tại thấy những người đó mắt thấy trốn không thoát tới, nhanh chóng quyết định lui lại. Mọi người tức khắc bắt đầu điên cuồng cắt đứt nguồn điện, sau đó một tổ ong chạy đi ra ngoài, trong phòng duy nhất dư lại tới chỉ có cái kia vẫn luôn ở trộm ghi hình người. Hắn vẫn luôn kiên trì tới rồi cuối cùng một khắc, thấy được trên màn hình mặt cuối cùng một màn. Đó là vô cùng vô tận hoa văn, trải rộng ở ca mạ giật thượng, cơ hồ thấy không rõ lắm bất luận cái gì đồ án. Hình ảnh cuối cùng dần dần từ bình thường biến sắc thành màu đỏ. Một ngày sau, một đoạn video bị tuyên bố ở treo cổ lệnh trang web thượng, tức khắc khiến cho mọi người chú ý, bất quá bởi vì chú ý nhân số quá nhiều, tạo thành ảnh hưởng cũng quá lớn, cho nên không quá một giờ đã bị cưỡng chế xóa bỏ. Quay chụp video người thực mau lui lại ra tổ chức, chẳng biết đi đâu, tuy rằng video đã bị xóa bỏ, nhưng là vẫn là có không ít người đao loạt xuống dưới, cũng ở ngầm truyền đọc. Này phân video truyền bá rộng làm người khó có thể tưởng tượng, một ít cố thu quen thuộc người sớm đều xem xong rồi này phân video, bao gồm Quách Vũ, Quách Lâm, Dương Kim Bình, còn có Hách Gia Người. Mọi người xem xong video lúc sau, cũng không biết trong lòng là cái gì tâm tình, bất quá này xác thật là đổi mới đại gia trong lòng nào đó ấn tượng. Lúc ấy Quách Vũ cấp cố thu gọi điện thoại thời điểm, cố thu chính ghé vào trên giường nằm thi, chảy nước dãi chảy láo trường, mơ mơ màng màng tiếp nhận điện thoại sau, nghe Quách Vũ nghiêm túc thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Cố thu, ngươi biết không? Ngươi ngày đó làm giao dịch người kia. Hắn thật sự không phải cái bình thường yêu quái, ta nguyên bản biết hắn rất nguy hiểm, nhưng là hiện tại xem ra hắn so với ta tưởng còn muốn nguy hiểm. Cố thu. Nga. Khó khè. 67. Phụ chú. Cố thu nghe xong Quách Vũ điện thoại, không có chút nào trong lòng dao động, trực tiếp lại ngủ đi qua, thậm chí còn đánh lên hạnh phúc tiểu khó khè. Ở cố thu trong lòng, chuyện này đơn giản chính là, a, cái kia yêu ma. Không gì sự, tiếp tục ngủ đi. Mà ở Quách Vũ trong mắt, chuyện này nghiêm trọng trình độ đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Cố thu còn ở hạnh phúc ngủ thời điểm, đột nhiên đại môn bị trực tiếp đa văng, Quách Vũ tiêu tiêu sái sái liền giết tiến vào, trực tiếp một phen đem cố thu từ trên giường tốn xuống dưới. 20 phút sau, cố thu vẻ mặt mờ mịt ngồi ở Quách Vũ trong ký túc xá, hắn đối với lúc này tình cảnh cảm thấy mê mang, rốt cuộc vừa mới còn đang ngủ ngon giấc, hiện tại không thể hiểu được liền tới rồi cái này địa phương. Nơi này giống như là Quách Vũ ký túc xá. Bất quá cố thu nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc minh bạch này ca vì cái gì bị gọi quy mau. Ta lật cái đi. Cố thu nhìn chung quanh một vòng Quách Vũ cái này ký túc xá bị trang hoàng A. Nói như thế nào đâu? Cố thu bọn họ trường học đại tiến giáo thời điểm là muốn lộng một cái hoạt động, cái này hoạt động chính là yêu cầu sinh viên năm nhất bố trí một chút ký túc xá, cơ bản bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. Cố thu bọn họ ký túc xá xem như tương đối không thích làm thứ này, liền cái này còn thỉnh thư pháp xã học trưởng viết phó câu đối dán ở trên cửa. Nhưng mà Quách Vũ cái này ký túc xá, kêu một cái cổ kính. Cụ thể tới nói chính là thượng có bắt quái kính, hạ có càn khôn vòng. Cố thu yên lặng mà ngẩng đầu nhìn mỗi cái đầu giường mặt trên treo cái kia phủ. Phi thường chính thức phủ chú chữ, bên ngoài cái kia khoanh tròn giá chính là chính quy phủ chú bộ dáng, dùng vẫn là giấy vàng, bên trong một đống rồng bay phượng múa chữ to. Cố thu nhìn kỹ nửa ngày mới hiểu được bên trong kia mấy cái chữ to rốt cuộc là gì. Phùng khảo tất quá. Cố thu. Hắn đối với cái kia phủ nhìn nửa ngày, bên cạnh Quách Vũ nào đó bạn cùng phòng đều bị xem ngượng ngùng. Cố thu nghe thấy bọn họ ở khe khẽ nói nhỏ. Xong rồi. Lại có một người nhìn chằm chằm chúng ta phủ. Ngươi cùng hắn giải thích một chút thứ này không phải chúng ta chính mình tưởng dán, là đại ma vương cưỡng chế chúng ta dán được chưa? Chúng ta không phải kỳ quái người. Không được, hắn chính là đại ma vương lánh lại đây người A. Vạn nhất trở về mách lẻo làm sao bây giờ? Cố thu đào đào lỗ thai, ngượng ngùng, phía trước không biết dùng điểm cái gì cổ quái đồ vật, thính lực cũng trở nên nhạy bén điểm. Hắn ngồi ở chỗ kia đại khái qua 10 phút tả hưu, Quách Vũ liền đã đi tới. Hướng cố thu trước mặt ngồi xuống, trong tay bưng lên một ly trà, Cố Thu vẻ mặt mờ mịt nhận lấy. Đại ca, ngươi ở ký túc xá vì cái gì sẽ có trà cụ? Nay không phải trọng điểm là này ngoạn ý Cố Thu cũng uống không ra a, hắn cũng liền uống uống hắn ba đơn vị phát hoa nhải. Cố Thu mang theo loại này ý tưởng, cẩn thận nâng lên chén trà, sau đó hơi hơi nhấp một ngụm, đột nhiên cả người sửng sốt. Hảo, hảo uống ai? Bên cạnh bạn cùng phòng nhóm vẻ mặt bình tĩnh thêm chết lặng cũng tiếp nhận chén trà, cũng đi theo uống một ngụm. Ngươi uống xong trà, ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Quách Vũ nói, thuận đường lại khảo khảo ngươi một ít đồ vật. Không cần không cần, hai người các ngươi tại đây đợi đi, chúng ta đi rồi. Bạn cùng phòng nhóm đột nhiên chăm miệng một lời nói, vài người nháy mắt đứng lên, chạy so con thỏ còn nhanh. Môn bang một chút bị đóng lại, Cố Thu yên lặng mà nhìn này đàn bạn cùng phòng thân ảnh, nghĩ thầm các ngươi này giúp không nghĩa khí đem ta mang lên lại chạy a. Quách Vũ một bên uống trà, một bên mở ra máy tính, hắn cấp Cố Thu thả đoạn video, lại đem màn hình chuyển tới đối mặt Cố Thu phương hướng. Cố Thu uống nước trà hướng tới màn hình vừa thấy, liên thủ thượng động tác đều không tự chủ được dừng lại. Nay đoạn video thị giác là từ trên xuống dưới quay chụp, thiên tà một chút phương hướng, Cố Thu bỗng nhiên ý thức được này hẳn là cả mạ giặt chụp lén. Hắn cơ hồ là ở nháy mắt liền nghĩ tới lúc ấy chính mình ở tiệm cà phê bên trong nhìn rất nhiều lần màn ảnh sự tình. Đột nhiên cảm thấy có điểm không nỡ nhìn thẳng. Quách Vũ nhưng thật ra không giống Cố Thu như vậy tự giác cảm thấy thẹn, ở hắn xem ra, trên màn hình hết thể kỳ thật nào đó ý nghĩa tới giảng còn rất đáng sợ. Cố Thu đi theo Quách Vũ lặp lại nhìn một lần cùng ngày camera, bao gồm màn hình hai lần biến sắc cũng đều bị hắn xem ở trong mắt, cuối cùng một lần màn ảnh chậm rãi nổi lên hồng quang, hắn trầm mặc 2 giây, không đợi nghĩ ra được cái gì đâu. Quách Vũ liền nghiêm túc hỏi hắn, thế nào? Cái gì thế nào? Cố Thu nói. Quách Vũ đối hắn nói, đám kia sát thủ tuy rằng đều là một đám ô hợp, bất quá cũng là cản rỡ thời gian rất lâu, hiện tại nói diệt đã bị tiêu diệt, từ khi ngày đó khởi liền không còn có người gặp qua bọn họ. Cố Thu uống trà không nói lời nào, Quách Vũ lại nói, ngươi nói những người đó đi đâu đâu? Cố Thu minh bạch Quách Vũ ý tứ, hắn đại khái là cảm thấy những cái đó sát thủ đã chết. Nhưng là Cố Thu cùng ngày xác thật không có giết bọn hắn, cho nên này sẽ không đuổi kịp Quách Vũ biểu diễn tốc độ. Cái này video xem người nhiều sao? Cuối cùng Cố Thu chỉ hỏi một cái hắn nhất quan tâm vấn đề. Rất nhiều. Quách Vũ nghiêm túc nói. Này Chu Thiên khí đều vẫn luôn thực nhiệt, cố tình hôm nay hạ tràng mưa thu, độ ấm rất thấp. Cố Thu hôm nay xuyên kiện trường tụ quần áo, vừa mới ngủ thời điểm cũng vẫn luôn ăn mặc. Quách Vũ vừa rồi cũng không chú ý điểm này, nhưng là lúc này lại đột nhiên trong lòng nổi lên nghi. Ngươi làm gì? Vẫn luôn che lại tay a. Quách Vũ có chút do dự hỏi một câu. Không có việc gì. Cố Thu nói. Hắn như vậy một hồi đáp, Quách Vũ liền càng cảm thấy đến kỳ quái. Theo lý thuyết người bình thường bị hỏi đến loại này lời nói, sẽ không trực tiếp bắt tay cho người khác xem sao. Như thế nào đối phương thế nhưng trở về cái không có việc gì. Quách Vũ theo bản năng liền qua đi chảo Cố Thu cánh tay, không nghĩ tới lần đầu tiên cư nhiên bị Cố Thu cấp tránh thoát đi, hắn lại là sửng sốt. Hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy tính, trên thực tế Cố Thu càng như vậy, hắn ngược lại là càng khẳng định nơi này có cái gì miêu nị. Quách Vũ cũng không phải cái nhược kê, hắn chính là chuyên nghiệp luyện qua. Thấy vậy chẳng huống, hắn đầu tiên là làm bộ không chú ý tới Cố Thu động tác nhỏ bộ dáng, lại tại hạ một giây đột nhiên bắt được Cố Thu thủ đoạn, sau đó phiên lại đây. Thấy rõ ràng Cố Thu thủ đoạn kia một giây, Quách Vũ đôi mắt liền đông nhiên xem chừng lớn. Cố Thu trên cổ tay, thình lình có một cái nho nhỏ, như là đồ đằng giống nhau đồ án. Cái này đồ án, liền ở 10 phút trước kia bọn họ còn gặp qua, liền ở trong video. Màn ảnh mặt trên đã từng xuất hiện 2 lần, mỗi lần đều đem màn ảnh che khuất hơn phân nửa. Mà ở này phía trước, Quách Vũ cũng nghe nói qua cái kia hách ra kẻ xui xẻo sự, bởi vì đắc tội cái kia yêu ma, từ đây trên người liền xuất hiện này đó đồ án, từ đầu đến chân, không có một chỗ rơi xuống. Cố Thu cái này hơi có một ít đặc biệt, tuy rằng cái này phù chú có thể thấy là từ thủ đoạn hướng về phía trước kéo dài, vẫn luôn kéo dài tới rồi quần áo trong tay áo mặt, thấy không rõ lắm cụ thể có bao nhiêu. Nhưng là Cố Thu trên mặt cùng trên cổ đều không có, cho nên ngay từ đầu Quách Vũ còn không có phát hiện có cái gì không đúng. Cố Thu nhìn Quách Vũ biểu tình, trong nội tâm hơi có điểm xấu hổ, hắn kỳ thật không nghĩ làm Quách Vũ biết đến, đặc biệt là ở nhìn thấy Quách Vũ thái độ lúc sau. Nhưng là từ khi ngày đó cái này phù chú đột nhiên xuất hiện lúc sau. Nó liền cởi không đi xuống, vẫn luôn ở cổ tay của hắn mặt trên đợi, hiện tại đại khái lan tràn tới rồi khuỷu tay nơi đó. Cố Thu lần đầu tiên thấy thời điểm thực sự hoảng sợ. Hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn biến thành cái thứ hai hách băng, nhưng mà ngoài dự đoán chính là, hắn cũng không có cảm giác được có bao nhiêu lãnh. Ngược lại ở hắn trên người nhiều ra một ít ấm áp cảm giác. Cái loại cảm giác này Cố Thu cũng không biết nói như thế nào, cử cái thực tế điểm ví dụ, ngày thường hắn ngao thượng một đêm về sau, ngày hôm sau ra cửa liền cùng Thận Hư giống nhau, hiện tại còn rất tinh thần, thậm chí có thể lại ngao một đêm. Cố Thu đã từng hoài nghi quá chính mình trên tay cái này cùng Hách Băng trên người không phải một cái đồ vật, từ rất nhiều địa phương đều có thể nhìn ra tới. Đầu tiên Hách Băng chính là toàn thân đều là, Cố Thu chính là chỉ có tiểu cánh tay thượng có, tiếp theo cảm giác cũng không giống nhau. Nhưng là Cố Thu không cùng người khác nói qua, thậm chí còn tìm cái trường tụ quần áo che lại lên. Không nghĩ tới hôm nay đã bị xuyên qua. Chủ yếu là cái kia vị trí quá mức xấu hổ. Nếu vừa vặn ở hắn cánh tay thượng, hắn còn không cần lo lắng bị người phát hiện. Vấn đề là trên cổ tay mặt cũng nhiều ra một khối, Cố Thu không thích cái dạng này, còn ý đồ tìm đồ vật đắp lên, kết quả phát hiện càng cái càng mất tự nhiên, đơn giản liền không lộng. Nhưng là Quách Vũ nhìn Cố Thu trên tay cái này đồ án thời điểm, Cố Thu mạc danh liền túng lên, hắn bắt đầu cảm thấy dây tiếp theo Quách Vũ sẽ đột nhiên bùng nổ, sau đó lửa giận trực tiếp đem hắn co rớt. Rốt cuộc ngẫm lại rất không trượng nghĩa có phải hay không. Nhân ra như vậy hảo ý lần lượt nhắc nhở, kết quả xuất hiện nửa khối phụ chú. Không riêng không trưởng nghĩa, quả thực chính là đánh người ra mặt. Cố Thu chuẩn bị nên đón Quách Vũ tức giận, ngoài dự đoán chính là, Quách Vũ cư nhiên hỏi hắn một cái hoàn toàn không đoán trước đến vấn đề, ngươi cái này phù chú đến tột cùng có bao nhiêu đại. Không tính quá lớn, chỉ tới cánh tay nơi này. Cố Thu nhược lực nói, cảm giác lạnh sao? Quách Vũ lại hỏi, Cố Thu vốn dĩ tưởng dựa theo chính mình chân thật ý tưởng nói, rồi lại đột nhiên cảm thấy nói ra phỏng chừng Quách Vũ sẽ càng thêm khả nghi. Còn không bằng trực tiếp liền nói một cái cùng Hách Băng giống nhau trạng hướng đâu, vì thế cắn răng nói câu, lạnh. Sau đó hai người ngồi nhìn nhau nửa ngày, Cố Thu nhìn Quách Vũ vẫn luôn không nói chuyện, như là ở tự hỏi cái gì giống nhau, cũng không thế nào dám kích thích hắn. Quách Vũ liền như vậy phát ngốc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi nói vì cái gì Hách Băng phủ chú toàn thân đều là, ngươi chỉ có một cái cánh tay đâu. Ách Cố Thu theo bản năng trả lời nói, có thể là vi phạm giao dịch nội dung không giống nhau. Trong phút chốc, Cố Thu liền thấy Quách Vũ mắt sáng rực lên, bóng lưỡng liền cùng bóng đèn giống nhau. Mà liền ở Quách Vũ cùng Cố Thu như là bức cung thời điểm, Dương Khiêm Quỳnh Nữ Nhi vừa vặn thấy được mới nhất một đoạn video. Ta thiên A nàng toàn bộ hành trình cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình, cuối cùng một giây video truyền phát tin xong lúc sau, nàng biểu tình liền ngừng ở khiếp sợ thượng. Đây là... Sao lại thế này a? Nàng lẩm bẩm tự nói, ta tùy tiện nói bừa mà thôi. Cư nhiên thật sự liền nói chúng sao. 68. Lâu đài trung tân Đu Linh. Bởi vì cái kia tiết lạnh cuối đông hoa sự, Dương Hâm Lâm vào một loại mê mang trạng thái, nàng nghĩ thầm ta chẳng lẽ cư nhiên không thầy dạy cũng hiểu truyền thuyết giữa tiên đoán chi thuật. Không đối. Suy đoán đoán mệnh gì đó giống nhau đều là di chuyển, cũng không nghe nói qua nhà bọn họ ai sẽ cái này à. Dương Hâm đối chính mình sinh ra một tia hoài nghi. Đi ăn cơm thời điểm, nàng chân trái vượt ở phía trước, chân phải ở phía sau, đối với bàn ăn tử hô to một tiếng. Làm cơm chiều trở nên có thịt đi. 10 giây lúc sau nàng đi đến cái bàn trước vừa thấy, quả nhiên có thịt, Dương Hâm đứng ở cái bàn trước, tự hỏi một hồi. Vẫn là không thể xác định này rốt cuộc là chính mình công lực vẫn là trùng hợp đổi kịp. Nàng đứng ở bàn ăn tử phía trước nghĩ nghĩ, đột nhiên chạy đi tìm nàng ba, ba, ba, chúng ta có phải hay không còn muốn cùng cái kia yêu quái có tiếp xúc à? Đúng vậy, liền hai ngày này sự tình, chúng ta phía trước cùng hắn nói tốt muốn một đám hàng hóa, mấy ngày nay hẳn là liền đến. Dương Khiêm Quỳnh nói, kia có thể hay không mang ta đi a? Dương Hâm quấn lấy nàng ba nói, mang ngươi. Dương Khiêm Quỳnh cười lắc lắc đầu, ngươi cũng đừng quấy rối, ngoan ngoãn ở nhà đợi đi. Này nếu là mấy ngày trước, nói không chừng Dương Khiêm Quỳnh bị ma đến chịu không nổi, còn sẽ đáp ứng hắn khuê nữ thỉnh cầu. Nhưng là hiện tại cái này thời điểm, ai cũng không biết người nọ địa vị là cái gì, loại này thời điểm mang chính mình khuê nữ qua đi, trừ phi hắn là điên rồi. Cố Thu bị Quách Vũ hỏi đã lâu. Đều vẫn luôn kiên trì không nói chính mình cùng cái kia yêu ma cho phép điểm cái gì nguyện vọng, hắn biên lại biên không rõ, vạn nhất nói ra chút sơ hở tới làm sao bây giờ. Sau lại Quách Vũ hỏi nóng nảy, Cố Thu dứt khoát liền làm bộ vô tội bộ dáng, nói chính mình cũng không biết cái kia nguyện vọng rốt cuộc là cái gì. Quách Vũ hỏi, chính ngươi hứa nguyện vọng, chính ngươi còn không biết. Cố Thu nói, cái kia yêu ma thần thần thao thao, không biết hắn đang nói chút cái gì. Sau đó Quách Vũ liền không hề hỏi. Ngược lại bắt đầu dùng một loại làm Cố Thu có điểm mạc danh tung ánh mắt nhìn hắn, Cố Thu nội tâm run run rẩy rẩy, thuận tiện hỏi hạ Quách Vũ cái này yêu ma là thứ gì? Có hay không cùng cái này có quan hệ bất ký? Quách Vũ nói hắn nơi đó có, quá một đoạn thời gian cấp Cố Thu lấy lại đây, Cố Thu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm chờ Quách Vũ lấy tới lúc sau, hắn nhất định phải hảo hảo xem cái kia yêu ma rốt cuộc là thứ gì, cùng cự ma so sánh với đến tuột cùng có cái gì bất đồng, vì cái gì bên ngoài người sẽ đem hắn nhận làm là yêu ma. Quách Vũ đi rồi lúc sau, Cố Thu liền lén lút chuẩn ra ký túc xá, ở trong vê nút cờ mặt móc ra chính mình ngực cái kia vòng cổ, vào cái kia từ trò chơi phó bản mang ra tới lâu đài. Vòng cổ sử dụng là sẽ có hao tổn, hơn nữa hao tổn đặc biệt đại, có đôi khi Cố Thu đều hoài nghi thứ này thế giới thật cùng thế giới giả tưởng hao tổn căn bản là không phải một bộ hệ thống tới tính toán. Cố Thu phía trước vẫn luôn luyến tiếc dùng, hiện tại học tập cái thứ hai sinh hoạt chức nghiệp, có thể chính mình sửa chữa trang bị lúc sau, cũng cứ yên tâm lớn mật sử dụng. Tiến lâu đài bên trong không khí khiến cho người cảm thấy âm trầm trầm, cùng phía trước Cố Thu tới thời điểm hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lâu đài có vài lần trên tường dài quá thực mật dây thường xuân, thứ này có thể tùy ý ở tiểu tươi mát cùng âm trầm phong cách chung chuyển đổi, hiện tại chính là âm trầm phong cách. Cố Thu nhìn không khí quỷ dị lâu đài hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, thập phần chấn định liền đi tới lâu đài bên trong. Này dọc theo đường đi có thể thấy đủ loại quỷ dị sinh vật ở không trung du đãng, cụ thể bao gồm u linh, hóa linh, hung linh. Các loại linh, loại đồ vật này thật muốn tế phân lên kỳ thật rất phức tạp, bất quá muốn Cố Thu phân như vậy tế kỳ thật cũng không cần thiết. Thượng hai lần nam nhân kia cùng cái kia học tỷ tiến vào thời điểm, này đó u linh đều tránh ở trong phòng không ra, bọn họ tự thân giống mang theo kỳ quái khí chàng giống nhau, vừa ra tới nơi nơi liền đều âm trầm trầm. Cố Thu sở dĩ hoàn toàn không thèm để ý, là bởi vì này đàn u linh là hắn thả ra. Đi ngang qua một cái cả người là huyết, một bên phiêu một bên ai ai đoán khóc u linh sau, Cố Thu liền thấy có người ngồi xổm nơi đó, hai tay ôm đầu. Ca, ngươi liền tính ôm đầu cũng vô dụng, tiếp thu hiện thực đi. Cố Thu yên lặng mà nhìn nam nhân kia, tuy rằng thứ này chung quanh một đám a phiêu, muốn cho hắn tiếp thu hiện thực cũng rất khó khăn. Cố Thu bước chân dẫm đến trọng điểm, phía trước nam nhân kia nháy mắt liền có phản ứng. Lập tức quay đầu nhìn Cố Thu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái kia nam liền hỏng mất, lập tức vọt lại đây, nói, mau phóng ta trở về. Làm ta trở về. Cố Thu nhìn người nam nhân này động tác, nhẹ giọng điệu đạo, ngươi trở về không được, ngươi không biết sao. Sau đó hắn liền nghĩ tới chính mình đem này nhóm người lộng lại đây ngày đó lời nói. Lúc ấy có người hỏi Cố Thu nơi này là chỗ nào, Cố Thu đầu góc vừa kéo, dùng âm trầm thanh âm đối bọn họ nói. Nơi này là Hoàng Tuyền. Sau đó, liền không có sau đó. Cố Thu mặt vô biểu tình vòng qua nam nhân kia, thẳng tắp hướng tới phía trước đi, hắn phát hiện một sự kiện, chính là này đó u linh đối người thường thương tổn vẫn là rất lớn, hắn không có cảm giác, đơn giản là bởi vì hắn có chìa khóa, có thể khống chế này đó u linh đối hắn không có gì thương tổn thôi. Bất quá hôm nay lại đây vừa thấy cái này quần ma loạn vũ, chúng ma xuất động bộ dáng, vẫn là man ra ngoài Cố Thu dự kiến a. Cố Thu lại vòng qua người nam nhân này, hướng tới mặt sau đi. Này đó lấy thương sát thủ trên cơ bản đối mặt u linh chính là bị chơi mệnh, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút cái kia đạo sĩ thế nào. Tìm cái kia đạo sĩ hoa Cố Thu thời gian rất lâu, chờ đến hắn rốt cuộc tìm được thời điểm, hắn phát hiện tình huống có điểm cùng hắn tưởng tượng bất đồng, nguyên bản hắn cảm thấy cái này đạo sĩ có thể quá đến hảo điểm, nhưng là hiện tại vừa thấy hắn giống như là quá đến nhất thảm một cái. Hắn toàn thân trên dưới đều là cái loại này kỳ quái phụ chú, Cố Thu chính nghi hoặc đây là có chuyện gì thời điểm. Xinh đẹp U Linh phu nhân chậm rãi đi ra. Hắn tới lúc sau liền vẫn luôn đại xảo đại nháo, ta khiến cho hắn đem miệng nhắm lại. Phu nhân ưu nha nói. Cố Thu bị nghẹn một chút, nháy mắt tưởng chó săn vỗ tay nói phu nhân, ngài làm hảo a. Sau đó ngăn lại chính mình loại này hành vi. Hắn lại nhìn theo đạo sĩ trên đỉnh đầu kia căn qua lại chạy vội khi theo gió tung bay hoa, muốn hỏi một chút kia lại là cái gì. Lời nói còn không có xuất khẩu, hắn liền thấy bên kia đột nhiên nhảy ra tới một viên thoạt nhìn thực âm u cầu. Đối với bên kia đạo sĩ không biết là bán manh vẫn là bán hung gào hai tiếng, sau đó cái kia đạo sĩ liền chạy càng hăng hái. Cố Thu yên lặng mà nhìn bên kia viên tiểu mao cầu, nghĩ thầm mao cầu ngươi cũng đừng cáo mượn oai hùng, một cái một bậc nhóc con, hiện tại mua lương đều không cần mua cao cấp lương. Nhưng là không biết vì cái gì, nó thế nhưng giống như thật cao hứng bộ dáng. Trước kia làm chuyện xấu càng nhiều, ở U Linh bên người liền sẽ càng thống khổ. Phu nhân ưu nhã uống ngụm trà, trong suốt ngón tay đáp ở đem trên tay. Bất quá cũng lấy mấy người này phúc, lâu đài mấy trăm năm đều không có đã tới thành viên mới, mấy ngày nay liền tới rồi rất nhiều. Cố Thu đối những lời này cân nhắc 3 giây đồng hồ lúc sau đột nhiên mở miệng, chẳng lẽ là ta tưởng như vậy. Đúng rồi, kia mấy cái mới tới còn không có cùng người chào hỏi qua đâu, ngươi tới gặp thấy bọn họ đi. Phu nhân buông chén trà, mặt sau liền vòng ra tới mấy cái ăn mặc hiện đại phục sức người, Cố Thu đột nhiên dạ dày đau. Những người này vừa thấy liền đều là hiện đại người, tất cả đều là nửa trong suốt. Có sạch sẽ, có trên người đều là huyết, thân phận đủ loại, có rất nhiều học sinh, có rất nhiều lão nhân, thô sơ giản lược một số đại khái có mấy chục cái đi. Này đó đều là tâm nguyện chưa xong u linh. Phu nhân lại nói, tựa như chúng ta giống nhau. Cố Thu đối với bọn họ chào hỏi. Các ngươi hảo. Những cái đó U Linh có mở mịt trận tròn mắt xem hắn, có lại cũng đối hắn chào hỏi, trong đó có một cái ăn mặc học sinh chế phục cô nương, đối hắn cười đặc biệt đẹp. Cố Thu mãi cho đến đi ra ngoài thời điểm đều là vẻ mặt mộng bức, cái kia lâu đài hay là bị U Linh trụ lâu rồi, cho nên có cái gì kỳ quái từ trường sao. Hắn thề hắn chính là tùy tay ném vào lâu đài, hiện tại thế nhưng biến thành cái dạng này. Thật là hoàn toàn không thể tưởng được a. Sau khi ra ngoài Cố Thu đột nhiên lại không biết nên làm điểm cái gì, hắn hốt hoảng vào ký túc xá, sau đó đối bạn cùng phòng nói câu, phải làm người tốt ta, thật sự. Hắn bạn cùng phòng cảm thấy hắn điên rồi, này thật là cái thực không ổn vấn đề, Cố Thu nếu là điên rồi, liền không ai mượn tác nghiệp cho bọn hắn sao. Cố Thu nằm tới rồi trên giường, dương ra đồ vật đều đánh ra tới, hắn tạm thời còn không biết nên làm điểm cái gì, liền tùy tiện ở chính mình trên giường nằm thi, đột nhiên duỗi tay sờ đến chính mình ngực chỗ tiểu gương. Nghĩ dù sao cũng không có việc gì, không bằng đi trong gương thế giới nhìn xem đi. Hắn đi vào thời điểm, ở trong đầu động cái ý niệm, lần trước đi vào thời điểm hắn là dùng cái kia cự ma ra đi, lần này có thể hay không đổi một cái ra đi. Cũng không phải nói đổi mặt, đổi cái quần áo cũng là được. Cố Thu tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là nghe Quách Vũ ý tứ, hắn gần nhất ở trong vòng rất nổi danh, có thể hay không rước lấy cái gì phiền toái. Ôm cái này ý niệm, Cố Thu vào trong gương thế giới. Lúc này hắn xuất hiện ở một cái dòng suối nhỏ bên cạnh, Cố Thu túi đầu vừa thấy, đồng nhiên phát hiện chính mình trên người quần áo xác thật là thay đổi. Nhưng là không đổi thành cái gì kỳ quái quần áo, này như cũng là hắn những cái đó trang bị chung một bộ, chẳng qua không thường xuyên mà thôi. Cố Thu từ đối trong gương thế giới ngạc nhiên trung thanh tỉnh lại đây, đem mũ mang lên che khuất mặt, sau đó chậm rãi hướng tới phía trước đi tới. Hắn đi rồi một đoạn đường, liền thấy dân cư, Cố Thu gặp thoáng qua thời điểm nghe thấy bọn họ giống như đang nói chút cái gì. Ngươi nghe nói gần nhất cái kia tiểu băng hoa sao? Hiện tại có rất nhiều người đều ở tìm hắn. Biết, nhưng là ai có thể tìm được a? Nếu có thể tìm được, ta nhưng thật ra muốn đi xem trong tay hắn có thứ gì. Kia chính là sống như vậy nhiều năm đồ cổ, trong tay mặt chân quý bảo bối hẳn là không ít. Bất quá nghe nói hắn nơi đó muốn giao dịch. Như thế nào giao dịch ra cái này? Cố Thu ngay từ đầu còn không có ý thức được hai người đang nói hắn, nghe được đệ nhị câu mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, hắn quay đầu. Nhìn kia hai cái đi xa người, nghĩ thầm. Tiểu băng hoa. Tiểu, băng, hoa. Từ từ. Cả trước đừng đi. Cố Thu tức khắc một bộ nhan nghệ mặt đối với đi xa hai người dối đi giữ lại tay. Chỉ tiếp kia hai người thực mau liền họ phờ lỉn. Cố Thu rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ thân ảnh. 69. Dâu dê đạo sĩ. Cố Thu đối với chính mình không thể hiểu được liền nhiều một cái tiểu băng hoa ngoại hiệu liền rất không hiểu. Ngươi chẳng sợ kêu cái đại băng hoa. Nghe tới đều phải so tiểu băng hoa tốt hơn như vậy một chút có phải hay không? Hắn nghe lén đại khái có nửa giờ, trong lúc cái gì cũng không có làm, đại khái chính là khắp nơi du đãng không biết hôm nay hôm nào. Nghe lén kỳ thật là cái kỹ thuật sống, một không cẩn thận liền sẽ bị người phát hiện là ở nghe lén. Cố Thu phát hiện trong gương mặt chính mình giống như có thể nghe so trong hiện thực còn muốn xa một chút, cho nên liền tận lực không bị người phát hiện đi nghe lén. Chỉ có thể nói may mắn gần nhất thảo luận chuyện này người có rất nhiều. Cho nên Cố Thu thực dễ dàng là có thể nghe được, chính hắn ngồi xổm bên cạnh đều cảm thấy chính mình rất đáng khinh, may mắn cuối cùng vẫn là nghe tới rồi một ít đồ vật. Cố Thu cau mày phân tích chính mình vừa mới nghe được vài thứ kia, đại gia đàm luận phần lớn đều là cái kia trong video mặt nội dung, trong video liền như vậy ngắn ngủn một đoạn, muốn Cố Thu nói có thể từ trong video mặt nhìn ra tới đồ vật kỳ thật cũng không tính nhiều, nhưng là những người này nhưng thật ra đều rất thần kỳ. Chỉ bằng vào kia một đoạn video là có thể não bổ ra tới khá nhiều đồ vật. Cũng đều quái Cố Thu ngày đó nói quá mơ mơ hồ hồ một chút, nhưng là Cố Thu nói mơ mơ hồ hồ cũng là có chính hắn đạo lý, bởi vì hắn căn bản là không biết nên nói điểm cái gì, tất cả đều là hiện trường nói bừa ra tới. Kết quả hắn ngay lúc đó biểu hiện cũng không biết là thật tốt quá vẫn là thế nào, cơ hồ sở hữu xem qua video người đều cảm thấy hắn người này đại khái đã ở vào một loại nửa điên nửa thanh tỉnh trạng thái. Hơn nữa là cái loại này nói không nên lời rốt cuộc là thật điên vẫn là giả điên cảm giác. Người muốn nói hắn điên, hắn kỳ thật vẫn luôn đều rất thanh tỉnh, thậm chí logic so người bình thường còn hảo. Nhưng nếu là không điên, như vậy hắn lời nói chung luôn là tràn ngập một loại kỳ quái cố chấp cảm. Tuy rằng ngoại giới đều tại như vậy nói, nhưng là Cố Thu vừa mới trải qua một người thời điểm, lại nghe trộm được hắn không giống người thường quan điểm, này kỳ thật cũng không tính điên a. Chẳng qua là quá chấp nhất với một sự kiện, cho nên đã có khúc mắc. Chui rúc vào sừng trâu, ra không được mà thôi. Người thông minh so không người thông minh càng dễ dàng luẩn quẩn trong lòng. Lúc ấy người này nói xong lời nói lúc sau, người bên cạnh đều phân phân tán đồng, hơn nữa tỏ vẻ người này nói nhất có đạo lý, Cố Thu còn lại là ở một bên, yên lặng mà tưởng ta hảo cường a. Ta kỹ thuật diễn thế nhưng đã khủng bố như vậy sao? Cố Thu cảm thấy này nhóm người đại khái cũng chưa thấy quá hắn bản nhân, cho nên mới sẽ đem hắn tưởng quá tốt đẹp, nếu là thật sự thấy quá hắn, khả năng liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Nay phụ cận cũng không có gì muốn nghe bắt quái, kỳ thật trừ bỏ Tiểu Băng Hoa ngoại, Cố Thu cũng không nghe thấy cái gì. Hắn xoay người hướng tới chính mình lần trước đi cái kia nhà đấu giá đi qua, nghĩ muốn hay không lại đi liên hệ một chút. Tới rồi cửa, Cố Thu tưởng đi vào, bên cạnh có cái thoạt nhìn hẳn là người hầu người đang ở tiếp đãi, thấy Cố Thu đi tới thời điểm đem hắn ngăn cản xuống dưới, hỏi Cố Thu là đang làm gì. Cố Thu sửng sốt một chút, từ mũ phía dưới đem mặt nâng lên, làm người hầu nhìn thoáng qua, tức khắc người hầu đôi mắt liền trừng lớn, sau đó chạy nhanh làm Cố Thu đi vào. Đi vào lúc sau Cố Thu hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, nghĩ thầm lần trước tới thời điểm giống như còn không có cái này người hầu cả người. Như thế nào lần này lại đột nhiên ra tới. Cố Thu đi vào lúc sau cũng không có nhiều động, còn đang chờ lần trước cái kia Vương Tường Minh lại đây, nơi này hắn liền như vậy một cái người quen, đang ở ngồi phát ngốc thời điểm, đống nhiên thấy bên kia đi tới một người nam nhân một thân đạo sĩ trang điểm, thoạt nhìn thập phần tiền phong đạo cốt, cùng người bình thường mặc vào đạo sĩ bào cảm giác đều không giống nhau, để lại một cái tiểu dâu dê, Cố Thu liền nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nói tiên phong đạo cốt thật sự không phải nói bừa, mà là lời nói thật, kia phó diện mạo lớn lên cũng không xem như thật đẹp, nhưng là nhìn liền phi thường có đặc sắc, tựa như vừa thấy Lâm Chính Anh liền cảm thấy hắn có loại mạc danh trinh khí giống nhau. Người nam nhân này sau khi trải qua, Cố Thu nhận thức cái kia Vương Tường Minh cũng đi theo đã đi tới, nhìn dáng vẻ Vương Tường Minh hẳn là đi theo người nam nhân này phía sau lại đây, Cố Thu ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, đối với Vương Tường Minh chào hỏi, ngài còn nhớ rõ ta sao? Nguyên bản vẫn luôn ở cùng cái kia dâu dê đạo sĩ nói chuyện phía Vương Tường Minh nghe thấy thanh âm nhìn lại đây, Cố Thu đem mũ kéo thấp điểm, làm đối phương thấy rõ ràng chính mình mặt, Vương Tường Minh nháy mắt ánh mắt biến đổi, vội vàng đã đi tới, liên thanh nói, đương nhiên nhớ rõ ngài, ngài hôm nay như thế nào có thời gian lại đây. Nói, hắn đối với phía sau cái kia tiên phong đạo cốt đạo sĩ điểm cái đầu, tỏ vẻ chính mình khả năng muốn xin lỗi không tiếp được một chút, sau đó kêu một người khác lại đây, chính mình còn lại là cùng Cố Thu cùng đi lần trước nhã gian. Như cũng là lần đó hương khí, như cũng là lần đó cái kia vị trí, Cố Thu ngồi ở chỗ kia nghe thấy sẽ hương khí, đối diện Vương Tường Minh một bên tiếp đón Cố Thu một bên nói, mấy ngày này còn nhắc mãi ngài, không nghĩ tới ngài cư nhiên chính mình liền tới rồi. Cố Thu đánh giá chung quanh bài trí, Vương Tường Minh lại nói, ta còn nghĩ ngài trong khoảng thời gian này rốt cuộc đi đâu đâu, ai biết thế nhưng tới này, ngài lần này. Hắn nói đến một nửa thời điểm, Cố Thu quay đầu đi nhìn hắn một cái, kết quả hắn đột nhiên liền im miệng. Cố Thu sửng sốt, nghĩ thầm ngươi nói a, ca ngươi như thế nào không tiếp tục nói đâu. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ tới bên ngoài ồn ào huyên náo có quan hệ với hắn có phải hay không cái bệnh tâm thần vấn đề. Vương Tường Minh không phải là cũng đem hắn đương kẻ điên, sợ kích thích hắn đi. Hắn nhớ rõ lần trước rõ ràng đối phương không như vậy tiểu tâm cẩn thận. Cố Thu dở khóc dở cười lên, hắn tưởng nói chính mình kỳ thật một chút vấn đề đều không có, lại sợ hãi nhân ra càng dọa tới rồi, cho nên dứt khoát cũng không nhắc lại. Hai bên hơi xấu hổ ngồi một hồi, đương nhiên không khí đại khái là Cố Thu chính mình xấu hổ, Vương Tường Minh chính mình xấu hổ, nhưng là hai bên đều cho rằng đối phương không xấu hổ. Hai bên lại ngồi một hồi, đột nhiên bên ngoài lại có người gõ gõ môn, nghe tới thực dáng vẻ lo lắng. Vương Tường Minh cùng Cố Thu đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, Cố Thu nói, không có việc gì, ngươi đi trước đi, một hồi lại trở về tìm ta. Cố Thu nhìn Vương Tường Minh đi ra ngoài, một người ở trong phòng ngồi cũng không có gì ý tứ, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi ra ngoài đãi một hồi thời điểm, đống nhiên môn lại bị gõ vang lên, Cố Thu nghĩ thầm lúc này lại là tìm ai. Vương Tường Minh đã đi rồi, hay là người này lại là tới tìm Vương Tường Minh. Cố Thu mở cửa phía trước nghĩ nếu thấy cái không quen biết người. Liền nói cho hắn Vương Tường Minh vừa mới đi ra ngoài, kết quả cửa vừa mở ra, đứng ở cửa thế nhưng là vừa rồi cái kia tiên phong đạo cốt đạo nhân. Cố Thu thấy cái này đạo nhân thời điểm liền giật mình, chậm rãi nói, Vương Tường Minh vừa mới đi ra ngoài. Ta biết, ta là tới tìm ngươi. Đối phương đi đến, chậm rãi nhìn mắt trong nhà. Cố Thu chú ý tới đối phương sau lưng có một phen kiếm, kia trên thân kiếm mặt còn mang theo một sợi tơ hồng. Khi còn nhỏ Cố Thu hắn lão mẹ liền đã nói với hắn tơ hồng có thể trừ tà. Đặc biệt là cái loại này lao tơ hồng. Đối phương ở cái này hảo cảnh bên trong đều làm ra một phen kiếm. Sẽ không trong hiện thực cũng là cái sát phôi cấp bậc nhân vật đi. Bằng không Cố Thu rất khó lý giải vì cái gì hảo cảnh bên trong muốn huyện hóa ra kiếm tới a. Cố Thu cảm thấy đối phương người tới không có ý tốt, đặc biệt là đối phương vừa mới nói ra câu nói kia, thế nhưng là trực tiếp tới tìm hắn. Cố Thu chậm rãi lại ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, đột nhiên lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Đối phương muốn cùng hắn ngay tại chỗ đánh lên tới cơ hội cũng không lớn. Vì cái gì đâu? Bởi vì nơi này là trong gương thế giới A. Đối phương có thể lại đây đánh tới hắn, kia cũng là thần nhân một cái, phỏng chừng sẽ truyền thuyết giữa ý niệm công kích đi. Như vậy Cố Thu liền phải hảo hảo xem người này lai lịch. Cố Thu nhìn đối diện nam nhân kia, hắn cũng tìm vị trí ngồi dậy, Cố Thu trong ánh mắt xuất hiện một tia hưng phấn cảm xúc, bởi vì ly gần hắn phát hiện cái này đạo sĩ thật đúng là man hảo ngoạn, đặc biệt là cái kia tiểu dâu dê, theo nói chuyện thanh âm vừa động vừa động. Các hạ, hẳn là không phải người đi. Một lát sau, cái kia đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Cố Thu sửng sốt, vừa định mắng ngươi nói ai mà không người đâu. Kết quả đột nhiên tập trụ, hắn ý thức được đối phương hẳn là không phải mắng hắn cái kia ý tứ, mà là thực chân thành hỏi hắn có phải hay không người. Hắn hiện tại ở người khác trong mắt giống như thật đúng là không phải người, dựa theo Quách Vũ cái kia cách nói, hẳn là kêu yêu ma. Cố Thu phản ứng tới rồi đối diện người trong mắt, cái kia dâu dê đạo sĩ vướt dâu gật gật đầu, xem ra ta đoán quả nhiên không sai, như vậy các hạ là cái gì? Yêu quái? Vẫn là khác. Cố Thu trầm mặc không đáp, đối diện cái kia đạo sĩ thoạt nhìn giống như đối yêu quái thái độ có chút nắm lấy không ra, cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không dám nói chuyện. Dâu dê đạo sĩ xem hắn nửa ngày không đáp lời, cũng thở dài, không phải tộc ta, tất có dị tâm, lời này ở ta nơi này không nhất định là đúng, nhưng là ở có chút người nơi đó lại là vô cùng chính xác. Ta đối các hạ, kỳ thật rất lo lắng. Dâu dê đạo sĩ bỗng nhiên nói, ngươi trước đó, vẫn luôn đều không có quá bất luận cái gì tin tức. Như thế nào sẽ đột nhiên liền xuất hiện đại gia trước mặt? Mục đích của ngươi là cái gì? Cố Thu ngồi ở ghế trên, mặc danh cảm thấy áp lực rất lớn, tuy rằng đây là trong gương thế giới, nhưng là trong nháy mắt kia, ập vào trước mặt một loại áp lực xác thật lập tức liền đè ép lại đây. Hắn bị hoảng sợ, loại này áp lực quả thực quá dọa người, Quách Vũ thúc ngựa đều không đuổi kịp, hắn trước kia vẫn luôn cho rằng Quách Vũ liền man lợi hại, kết quả thấy cái này đạo sĩ, mới bỗng nhiên phát hiện ở đối phương trước mặt, chính mình cùng Quách Vũ đều là cặn bã. Trên thế giới này thật là ngọa hổ tàng long. Cố Thu nói, ngươi muốn giết ta sao? Nếu có cái này tất yếu nói. Dâu dê đạo sĩ rút ra chính mình phía sau kiếm, cho dù không có biện pháp ở trong gương thế giới giết chết ngươi, nhưng là tinh thần công kích vẫn là có thể. Ngươi đánh không thắng ta. Đúng vậy, ta biết. Dâu dê đạo sĩ nói, nhưng là tổng muốn nếm thử một chút. Nếu ngươi thật sự mưu đồ gây rối, ta cảm thấy ta còn là muốn tận ta có khả năng ngăn cả ngươi. Cố Thu lần này là thật sự tưởng lưu. Trong tay hắn cầm chính mình tiểu đao, chuẩn bị tình huống không đối lập mã đối với trước mặt gương tới một chút, nhìn xem có thể hay không cưỡng chế rời đi, liền ở hai bên không khí nôn nóng thời điểm, môn đống nhiên bị đẩy ra, Vương Tường Minh vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Ngài như thế nào tại đây? Vương Tường Minh thở hổn hển đối dâu dê nói, nhanh lên qua đi nhìn xem đi, hoàng đạo trưởng giống như sắp không được rồi. 70, tinh thần đá quý. Cố Thu ngồi ở trước gương mặt thở dài một hơi. Dùng tay một sờ mới phát hiện chính mình một chán hãn. Hắn nhìn trong gương mặt cái kia dâu dê cùng đối phương đi rồi lúc sau, chính mình chạy nhanh xuống giường, chạy tới phiên Quách Vũ bút ký, hắn nhớ rõ bút ký bên trong nhắc tới quá một chút có quan hệ trong gương thế giới đồ vật. Bút ký bên trong có quan hệ với trong gương thế giới ghi lại cũng không nhiều, nhưng là có một cái vẫn là thực minh xác, tưởng tách ra cùng trong gương thế giới liên tiếp, cần thiết phải rời khỏi trong gương thế giới vật kiến trúc bên trong, bởi vì tùy tùy tiện tiện rời đi sẽ thực dễ dàng tạo thành thất liên trạng huống, cưỡng chế rời đi thật cũng không phải không thể, bất quá khẳng định sẽ bị cho nhất định trừng phạt. Cái này trừng phạt là cái gì Quách Vũ không biết minh bạch, nhưng mà nói cái lời nói thật, Cố Thu cũng không thế nào muốn biết. Hắn chỉ có thể lại trở về, một bên mắng người ta phá cơ chế, một bên lại âm thầm cảm thấy nhân gia anh minh. Ngươi xem nếu không phải không có cái này cơ chế, hắn không phải nhân cơ hội trốn đi sao? Cố Thu chậm rãi từ cái này nhà đấu giá rời đi, hắn mắt xem lục lộ hai ngay bắt phương. Tùy thời quan sát đến có hay không cái gì dị động, kết quả mới vừa xuyên qua một cái hành lang liền tiết khí, trên hành lang mặt tràn đầy người. Này dù sao cũng là cái nổi danh nhà đấu giá, vốn dĩ liền có người ở phụ cận giám thị, phỏng chừng chính là vì phòng Cố Thu loại người này, còn có một đống người qua đường giáp đổ lộ, Cố Thu dứt khoát xoay người lại về rồi. Trở lại phòng Cố Thu bắt đầu tự hỏi vừa mới cái kia đạo sĩ lời nói, kỳ thật hắn tương đối để ý chính là câu kia, nếu ngươi thật sự mưu đồ gây rối. Ta cảm thấy ta còn là muốn tận ta có khả năng ngăn cả ngươi. Cái kia đạo sĩ thoạt nhìn là cái thực chính khí người, cùng Quách Vũ loại này muộn tao lại quy mau hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Cố Thu từ hắn nói chung đại khái đã biết hắn tâm thái, hắn không sợ Cố Thu là cái gì lung tung rối loạn sinh vật, cũng không sợ Cố Thu thực lực là bộ dáng gì, hắn chỉ là đơn thuần lo lắng Cố Thu làm ác. Nếu Cố Thu làm ác, như vậy hắn liều mạng cũng sẽ đem Cố Thu ở chỗ này xử lý. Cố Thu vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này hư ảo thế giới cũng có thể công kích đối phương cách nói, nhưng là nghĩ lại lên, nếu này gương cùng bản nhân liên hệ như thế chắc chẽ, như vậy thật sự có thể công kích đến cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Bất quá nếu đơn thuần là tinh thần công kích nói, Cố Thu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn mở ra máy tính, khai kho hàng, sau đó chạy nhanh phiên tới rồi đá quý kia một tờ. Hắn kho hàng tuyệt đối là cưỡng bách chứng nhìn có thể sảng phiên cái loại này, vốn dĩ chính là sinh hoạt người chơi, còn tận sức với thu thập các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, cho nên kho hàng khai có 8 trang, trong đó đá quý đơn độc chiếm một tờ, mở ra vừa thấy, từ một bậc đến ngũ cấp đá quý đều bài chỉnh chỉnh tề tề, các loại nguyên tố, các loại công năng. Giống nhau người chơi một bậc đá quý đều bán ra hoặc là hợp thành, nhưng là Cố Thu bất đồng, hắn đá quý tuyệt đối là mỗi cái cấp bậc đều có. Bởi vì Cố Thu phát hiện bất đồng cấp bậc đá quý ở trong đời sống hiện thực hiệu quả cũng bất đồng. Liên tỷ như nói đúng, Phó Chỉ Nhược Kê liền khẳng định không dùng được ngũ cấp đại bảo thạch, nhưng là đối phó cái đại ma vương khẳng định liền phải ngũ cấp đại bảo thạch lên sân khấu. Cố Thu đôi mắt nhắm vào góc trái phía trên một loạt đá quý, này đó đá quý hình dạng là bất quy tắc hình thoi, màu lục đậm, thoạt nhìn không trong suốt. Số lượng tổng cộng cũng không có mấy cái, bởi vì thứ này thực quý giá, nó không phải nguyên tố đá quý, mà là tinh thần đá quý. Tinh thần thuộc tính đối với pháp sư chức nghiệp tới nói đều rất quan trọng, cùng lam điều cùng một nhịp thở, thứ này rất không hảo tìm. Cố Thu mấy ngày nay mỗi ngày hạ bổn mới tích cóp như vậy mấy khối, vẫn luôn luyến tiếp dùng, nghĩ nói không chừng khi nào liền sẽ có tác dụng, không nghĩ tới phở lặt lập đến như vậy ổn. Cố Thu đem này đó cục đá đều đem ra, dùng di động cái giá đem gương giá lên, sau đó ở trước gương mặt bày một loạt tinh thần đá quý, lại cờ lật mở đầu giường đèn, cả người nghiêm túc khẩn trương nhìn chằm chằm gương. Toàn bộ lều trại bên trong tản ra quỷ dị quang, hắn bạn cùng phòng mới vừa đẩy cửa tiến vào, trong phòng mặt ánh sáng thực ám, liền Cố Thu lều trại bên trong quang rất sáng, cho nên có thể chiếu ra tới Cố Thu bóng dáng. Bạn cùng phòng liếc mắt một cái liền thấy lều trại bên trong Cố Thu cắt hình, ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt bãi cái gương, cùng gương mặt đối mặt liền thâm tình như vậy đối diện. Bên cạnh phóng mấy cái lăng hình kỳ quái vật phẩm, thật giống như bãi ma pháp trận giống nhau, trong máy tính trò chơi còn không có quan. Có thể nghe được cái kia thần thánh lại dài lâu trò chơi bối cảnh âm nhạc. Hắn bạn cùng phòng trầm mặc một giây, yên lặng mà lại xoay người đi ra ngoài. Cố Thu quá khẩn trương, không biết chính mình bạn cùng phòng nghĩ lầm chính mình ở trong phòng ngủ cử hành cái gì kỳ quái nghi thức cho nên ngạnh sinh sinh bị dọa đi ra ngoài. Hắn đang chờ cái kia dâu dê đạo sĩ trở về, lại nửa ngày cũng không chờ đến người, hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện khắp nơi đều rất loạn. Làm sao vậy? Cố Thu tùy tay kéo một người hỏi. Nga. Có cái khách nhân lại đây muốn tìm cái đồ vật, nhưng là chúng ta bên này. Khả năng tạm thời thỏa mãn không được hắn nhu cầu. Cố Thu nghe thấy bên kia truyền đến một đống hỗn độn thanh âm, lại còn có một người thống khổ kêu rên. Cố Thu thăm dò nhìn thoáng qua, một phòng môn bị mở ra, rất nhiều người ra ra vào vào, trong tay đều bưng điểm cái gì, bên trong còn có thể nghe thấy người nôn nóng thanh âm. Này như thế nào như vậy dò người? Cùng sinh hải tử dường như. Cố Thu hướng phía trước thăm dò nhìn thoáng qua. Liền vừa vặn thấy vừa mới cái kia dâu dê đạo sĩ muốn từ bên trong ra tới. Hai người vừa lúc đụng phải cái đôi mắt, Cố Thu tâm nói thuốc viên. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên đầu chó bảo mệnh, phúc như tâm đến mở miệng nói một câu nói. Ta vì bên trong người kia tới. Hắn nói xong lúc sau, liền cảm thấy chính mình khẳng định là ngày mạn xem nhiều. Dâu dê đạo sĩ trên dưới đánh giá Cố Thu vài lần, mày nhăn gắt gao, Cố Thu tưởng đi vào, bị hắn ngăn cản một chút, Cố Thu đứng ở cửa. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng, lại bỗng nhiên nghe thấy bang một tiếng giòn vang. Hắn cúi đầu vừa thấy, câu nói kia trực tiếp bị dọa nghẹn đi trở về. Hắn xếp hạng trước mặt kia bài tinh thần đá quý trung, nhỏ nhất kia viên bỗng nhiên nứt ra rồi một cái phùng, hơn nữa kia khe hở chỗ đang ở bốc khói. Nhìn kia viên đá quý mặt trên cái khe, Cố Thu không cấm ảo tưởng nổi lên một viên vỡ ra sọ sẽ là bộ dáng gì. Cố Thu thật cẩn thận sờ sờ kia khối đá quý, sờ đến đầy tay hắn ý, hắn đảo chịu một ngụm hàn khí. Nhìn trước mặt cái này dâu dê đạo sĩ, hắn mày nhăn càng khẩn, cũng không biết có phải hay không coi chừng Thu một chút phản ứng đều không có, cho nên mới sẽ cái dạng này. Cố Thu lúc này là thật sự sợ, rốt cuộc vừa mới đối phương thật là nhẹ nhàng bâng cơ liền vỡ vụn hắn một khối đá quý, hắn cũng không biết đối phương có phải hay không đơn thuần nghĩ đến thử một chút, tổng cộng cũng không mấy khối đá quý, Cố Thu sợ hãi kia khối ngũ cấp đều chắn không được nhiều thời gian dài. Trước mặt hắn dâu dê bỗng nhiên nói, các hạ tìm hoàng đạo trưởng đến tuột cùng có chuyện gì? Ta chính mình sự. Cố Thu nói. Hoàng đạo trưởng là ta bạn tốt, ta sẽ không tùy ý phóng người xa lạ đi vào. Dâu dê lại nói. Thì tính sao, ngươi cùng hắn chi gian là hai người các ngươi sự tình, ta cùng hắn chi gian là hai chúng ta sự, hai việc vốn dĩ liền không có bất luận cái gì giao thoa, ngươi cần gì phải tới quản chuyện của ta. Cố Thu nói, hắn lời này nghe tới liền tương đương Lý Cúc Phúc, thuộc về hoàn toàn không thể nghĩ lại cái loại này. Dâu Dê nói, ta nghe nói các hạ thích tìm người tới thỏa mãn người khác tâm nguyện, sau đó hướng bọn họ thu thù lao, đúng không? Không biết các hạ tới tìm Hoàng đạo trưởng, hay không cũng là vì đồng dạng sự tình. Cố Thu gật đầu. Liên ở khi đó, Dâu Dê đột nhiên một phen rút ra chính mình phía sau kia thanh kiếm, Cố Thu cũng chưa thấy rõ đối phương đang làm gì, dù sao hắn liền nghe thấy chính mình trước mặt vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên, thật giống như tạp toái pha lê cái loại này thanh âm. Cố Thu sao có thể chơi game đánh tới tẩu hỏa nhập ma a, nhân gia chính là thật học ba a, còn nói nhân gia đang làm cái gì kỳ quái hoạt động, không có khả năng. Cố Thu chính khẩn trương nhìn chằm chằm gương thời điểm, vừa mới đi ra ngoài cái kia bạn cùng phòng cùng một cái khác bạn cùng phòng cùng nhau đi đến. Tân tiến vào cái kia bạn cùng phòng một bên cửa trách đi ra ngoài cái kia bạn cùng phòng, một bên ngẩng đầu hướng tới mặt trên nhìn thoáng qua, Cố Thu trước mặt lúc này không chỉ có một đống hình thoi không rõ vật thể, lúc này này đó vật thể mặt trên còn phiêu ra khói nhẹ. Hai cái bạn cùng phòng đồng thời trầm mặc xuống dưới, sau đó ở thánh khiết tiếng ca trung yên lặng mà xoay người rời đi phòng ngủ, còn giúp Cố Thu giữ cửa khóa lại. Cố Thu nhìn trước mặt cục đá, mỗi toái một viên hắn đều cảm thấy chính mình cơ tim tắc nghẽn một giây, thật là một chuỗi toái quá khứ, hắn cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra tới thời điểm, vỡ vụn ở cuối cùng một viên ngũ cấp đá quý trước ngừng lại. Hắn nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên trước mặt cái kia Dâu Dê đạo sĩ thân ảnh cư nhiên lung lay hai hạ. Cố Thu thể chính mình không nhìn lầm, là cái loại này giống hư ảnh dường như lung lay hai hạ, đồng thời còn nghe thấy chung quanh người khẩn trương hô, đạo trưởng. Người chung quanh đều khiếp sợ nhìn Cố Thu, nhưng là vây xem quần chúng cũng không dám mở miệng, cho nên giữa sân trong lúc nhất thời chỉ còn lại có đối phương tiếng hít thở cùng trong phòng người bệnh kêu rên. Cố Thu nhìn đối diện người kia đang ở thở hổn hển, chạy nhanh xoay người liền vào phòng, cái kia Hoàng đạo trưởng liền ở nơi đó. Cố Thu tiến phòng, liền thấy nằm ở nơi đó người. Cái kia Hoàng đạo trưởng bộ dáng thoạt nhìn liền rất không ổn, hai mắt nhắm chặt, cũng có thể nghe thấy rất thống khổ tiếng kêu rên. Cố Thu đi qua, túi đầu nhìn cái này Hoàng đạo trưởng, nói thật hắn hoàn toàn sẽ không y y thuật, bất quá có cái đồ vật, hắn nhưng thật ra có thể sản xuất hàng loạt. Cố Thu lấy ra như vậy một bình nhỏ màu đỏ dược tề ra tới, liền nghe thấy phía sau môn bị đẩy ra, có mấy người chính là tễ tiến vào, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thu. Cố Thu trực tiếp liền đem dược tề ném cho bên cạnh một cái phục vụ sinh, lần trước hắn cùng nhà đấu giá ký kết một cái đồ vật, sau đó đồ vật của hắn liền tự động tới rồi nhân ra trong tay. Cái kia đồ vật hắn sẽ không lộng, cho nên khiến cho đối phương giúp hắn lộng. Phục vụ sinh ngầm hiểu Cố Thu ý tứ, vội vàng đem dược tề cấp đối phương rót đi xuống, mắt thường có thể thấy được trên giường người sắc mặt cơ hồ liền ở nháy mắt chuyển biến tốt đẹp lên, tuy rằng vẫn là tái nhợt một mảnh, nhưng là so vừa mới xác thật là hảo không ít. Cố Thu cúi đầu, đem cái chai thu trở về, hắn phía sau người cũng đều thấy Hoàng đạo trưởng bộ dáng, cơ hồ ở đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong đó giống như liền có cái kia Dâu Dê đạo sĩ thanh âm, Cố Thu quay đầu nhìn Dâu Dê đạo sĩ, hỏi, như thế nào, ngươi còn muốn xen vào hai chúng ta chi gian sự tình sao? Dâu Dê đạo sĩ nhìn Cố Thu, túi đầu không nói lời nào, sau một lúc lâu lại đống nhiên mở miệng nói câu làm Cố Thu hoàn toàn dự kiến không đến nói. Các hạ đã có như vậy năng lực. Vì cái gì còn muốn bị nguy với những cái đó nhi nữ tỉnh trường việc tư đâu. Làm việc toàn bằng chính mình tâm ý, tùy tâm sở dụng, rất có tà đạo chi phong. Ta xem các hạ không giống cái này niên đại người, bất quá hành sự cũng không phải quá mức với quái đản, sao không buông năm đó những cái đó sự. Hắn nói vừa nói xong, Cố Thu trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái thần kỳ phán đoán. Thứ này nhất định chưa bao giờ xem ngày mạn. Nói không chừng phim truyền hình đều rất ít xem. 71. Kiếm làm thù lao. Cố Thu đã từng cảm thấy chính mình mạch não thực thần kỳ, liền tỉ như nói cư nhiên có thể nghĩ ra được giả mạo nguyện vọng cửa hàng trưởng khai cửa hàng loại sự tình này, nhưng là thật sự cùng những người khác giao lưu lúc sau, mới phát hiện cái này năm đầu đại gia mạch não đều giống nhau thần kỳ. Đại khái đại gia năm đó đi học khi nhìn lén đều là cùng phê truyện tranh cùng tiểu thuyết. Kết quả Cố Thu đột nhiên phát hiện như vậy một cái ý nghĩ không như vậy thanh kỳ, tương đối truyền thống người, hắn ngược lại là bị chấn kinh rồi một chút. Cố Thu cảm thấy này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm cụ thể là như thế nào phát sinh, cái này Cố Thu không được rõ lắm, bất quá đối diện Dâu Dê đạo trưởng vẫn luôn đang nhìn Cố Thu, một bộ thập phần nghiêm túc bộ dáng, Cố Thu cũng không thể tùy tùy tiện tiện lừa gạt nhân ra. Nhưng là nói thực ra này cũng không phải Cố Thu ảo giác, Cố Thu cảm thấy trước mặt cái này đạo trưởng có điểm của người phúc ta, phí đừng họ chi tài. Đương nhiên này đạo trưởng cũng không phải quá cưỡng từ đoạt lý. Rốt cuộc nhân ra đối chính mình cũng là giống nhau tàn nhẫn, hiện tại muốn chỉ là Cố Thu cùng hắn đối chính mình giống nhau tàn nhẫn mà thôi. Cố Thu cảm thấy cái này dâu dê đạo trưởng có điểm giống cái loại này đầu góc tương đối cứng nhắc đồ cổ, có điểm giống trong nhà hắn cái loại này thích giáo huấn người nhưng là bản tính kỳ thật không xấu trưởng bối. Là có điểm phiền, nhưng còn không phải phiền thực hoàn toàn, nào đó phương diện Cố Thu còn cảm thấy rất bội phục, đương nhiên nếu là không nhiều như vậy lo chuyện bao đồng, Cố Thu liền càng bội phục hắn. Đạo trưởng nói xong lời nói lúc sau, Cố Thu liền thấy mặt sau có khác tiểu đạo sĩ muốn đi túng hắn, nhưng là cuối cùng rồi lại bắt tay buông xuống. Cái kia tiểu đạo sĩ tuổi tác cùng Cố Thu không sai biệt lắm đại, suy xét đến nhân loại cũng sẽ không thanh xuân vĩnh trú, cho nên đối phương phỏng trừng cũng chính là cái này tuổi tác. Phỏng trừng cùng Cố Thu giống nhau, năm đó cũng xem qua không ít lung tung rối loạn tiểu thuyết truyện tranh. Cố Thu nghĩ thầm đối phương ngay từ đầu có thể là tưởng nói điểm cái gì tới, nhưng là sau lại sợ hãi cắm vào hai vị đại lao gian tranh đấu, cho nên lại cưỡng bách chính mình câm mồm. Những người này hẳn là đều thực sợ hai hắn cùng cái kia đạo trưởng, nhưng là những người này rồi lại vẫn luôn kiên trì không đi. Cố Thu mạc danh cảm thấy chung quanh quần chúng ăn dưa nhiệt tình rất cao, cho nên bọn họ mới vây quanh ở bốn phía không đi, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Thật là một đám nhiệt tái ăn dưa quần chúng A. Hắn cũng giống nhau. Cố Thu ở trong lòng yên lặng mà cảm khái, sau đó bá lập tức ngẩng đầu. Phía sau đám kia ăn dưa quần chúng hô hấp đều phảng phất tĩnh một giây. Cố Thu cảm thấy chính mình loại tình huống này là cái loại này thực rõ ràng, trên cơ bản xem qua 2 năm ngày mạn hoặc là tiểu thuyết người đều có thể lý giải. Hắn thậm chí cảm thấy hiện tại lại bạch hô một lần kỳ thật rất không cần phải, hơn nữa đối hắn kỹ thuật diễn mà nói cũng là cái cường đại khiêu chiến. Nhưng là Cố Thu nghĩ nghĩ, vẫn là yên lặng mà tiếp tục diễn đi xuống. Nói như thế nào? Quần chúng chờ mong rất cao có phải hay không? Thân là tân một thế hệ sinh viên, Cố Thu cảm thấy chính mình vẫn là cần phải có điểm phụng hiến tinh thần. Tuy rằng dùng ở chỗ này giống như không thế nào đối bộ dáng. Cố Thu cũng không biết chính mình lúc ấy vì cái gì mạch não như vậy hiếm lạ cổ quái, song việc nhớ tới hẳn là thiên thời địa lợi nhân hòa đều cũng bị, không khí thật sự thật tốt quá, hắn bất chi bất giác đã bị mang trở. Hắn trong đầu nhớ lại đủ loại trước kia xem qua truyện tranh cùng thư tịch, nơi đó mặt nguyện vọng chủ tiệm một đám đều nói không nên lời đại lao, này giúp thần kỳ các đại lão một đám trang điểm đều cùng cái gì tác phẩm nghệ thuật giống nhau, đó là các loại quỷ dị xuyên pháp đều dám nếm thử. Nhưng là chỉnh thể thoạt nhìn thế nhưng còn mạc danh làm người cảm thấy không tồi. Kỳ thật chủ yếu cũng là đối phương khí chất căng lên. Nhân gia nhất tần nhất tiếu đều thập phần chú trọng, chính là đặc biệt có người đặc sắc, phỏng chừng liền tính là xem cái cắt hình, đều có thể làm quen thuộc người lập tức liền hô lên tới, chính là hắn. Vô luận là quần áo, giả dạng, trang dung, tiểu tóc, thậm chí là trên người một cái nho nhỏ trang trí, đều là người ta độc nhất vô nhị đồ vật. Cố Thu khẳng định không nhân ra như vậy lợi hại. Cho nên này sẽ hắn liền bắt đầu chính mình hạt lửa gạt. Nhưng là Cố Thu tương đối tốt một chút là động tác làm tuyệt đối không phù hoa, hắn cảm thấy quá mất mặt nói liền sẽ tự động không làm, có thể là thuộc về ngành khoa học và công nghệ muộn tao nam độc đáo tự mình kiên trì. Cho nên loại tâm tính này nhưng thật ra làm vây xem quần chúng có một cái man độc đáo cảm thụ, nếu nói ít tử tiểu thư là quyến rũ ngự tỷ, bán ít lang là âm tinh thần bí, diêm ít cái là ngốc manh quỷ dị, như vậy làm vây xem quần chúng cấp Cố Thu tiếp theo cái cảm thụ. Đó chính là lãnh. Kia nhưng không lạnh sao? Cố Thu diện than công lực đó là trải qua một bậc chứng thực, có đôi khi muốn làm cái đại điểm biểu tình đều có thể ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, một chút dao động đều không mang theo có. Nhưng là lãnh là Cố Thu bản nhân kia trương diện than mặt mang tới độc đáo hiệu quả, đối với yêu ma mặt kia còn muốn thêm một cái mặt khác độc đáo điểm, chính là luôn có loại như có như không u buồn, nhưng mà cái loại này u buồn không phải Cố Thu chính mình tưởng biểu hiện ra ngoài, cho nên loại này u buồn sẽ không triển lộ quá rõ ràng. Càng nhiều thời điểm, loại này u buồn đều là như có như không hiển lộ ra tới, chỉ đang nói trong lời nói có thể tiết lộ ra tới một chút. Người ở bên ngoài trong mắt, loại này u buồn liền thuộc về tàng rất sâu cái loại này. Cho nên Cố Thu ngẩng đầu lên nhìn đạo trưởng thời điểm, mặt sau ăn dưa quần chúng nhóm đều trừng mắt nhìn hắn. Đạo trưởng, ngươi nhàn sự thật sự quản quá nhiều. Cố Thu ngẩng đầu lên nói, hắn nói chuyện thời điểm đều giống như không có gì quá lớn biểu tình dao động. Giống như đang nói một kiện thực bình đạm sự tình giống nhau. Nhưng là người chung quanh đều loáng thoáng cảm thấy da đầu tê dại, bọn họ cảm thấy những lời này cho người ta cảm giác không đúng, bất quá trong lúc nhất thời không biết vì sao, lại đi không nổi. Bất quá trước mặt Cố Thu như cũng là một bộ diện than biểu tình, cái này làm cho vây xem quần chúng nhóm không tự chủ được cùng lần trước Cố Thu bị chọc giận thời điểm đối lập lên. Tựa hồ làm người này bị chọc giận là kiện thực chuyện khó khăn a. Lần trước đại khái là những cái đó sát thủ nói gì đó quá mức chạm đến đối phương đề tài. Vây xem quần chúng hướng tới dâu dê đạo trưởng nhìn lại, sợ hắn lại nói ra cái gì quá mẫn cảm nói tới, may mắn đối phương lời nói còn không tính quá mức xúc tuyến. Hắn chỉ là ý đồ tiếp tục khuyên bảo Cố Thu, này như thế nào xem như nhàn sự. Các hạ tuy rằng công pháp tương đối thiên âm, nhưng là ta cảm giác được các hạ công pháp cũng không có quá mức huyết tinh đồ vật, có thể thấy được các hạ cũng không phải cái loại này giết hại hạng người. Tuy rằng không biết ngươi cụ thể sinh hoạt ở đâu cái niên đại người, bất quá nhiều năm như vậy tới còn có thể vẫn duy trì loại trạng thái này, ta cảm thấy các hạ hẳn là người tốt. Dâu Dê đạo trưởng đống nhiên nói ra những lời này, ra ngoài mọi người dự kiến, bao gồm mặt sau những cái đó vây xem mọi người. Trước mặt người kia tính cách đại gia cũng loáng thoáng suy đoán tới rồi một chút, đại khái là thuộc về tương đối lạnh nhạt, không thế nào thích cùng người khác giao lưu người, tuy rằng từ vừa mới gặp mặt mới thôi cũng đều không phát hiện đối phương làm cái gì chuyện xấu. Nhưng là ai đều không thể che lại lương tâm nói đối phương một câu người tốt. Nhưng mà vừa mới cùng Cố Thu chính diện đối thượng Dâu Dê lại vào lúc này cho Cố Thu một câu người tốt đánh giá, sớm biết rằng cái này Dâu Dê cũng không phải là cái gì bình thường đạo sĩ, kia chính là cục đá đạo trưởng, có tiếng thiết diện vô tư, lại có điểm bất thông tình lý, hắn nói ra nói trên cơ bản đều đại biểu hắn chân thật ý tưởng. Cố Thu nhìn đối diện Dâu Dê đạo sĩ nói, người tốt ta nhưng gánh không dậy nổi, ta chỉ là muốn làm sự tùy tâm sở dục một chút. Dưới bầu trời này ai có thể thế người khác quyết định là tốt là xấu? Cái gì là hảo, cái gì lại là hư? Hắn chỉ vào phía sau cái kia ngã vào trên giường Hoàng đạo trưởng nói, ngươi nói hắn là hảo, vẫn là hư. Hoàng đạo trưởng là người tốt. Trước mặt Dâu Dê đạo trưởng nói, Cố Thu vừa mới thấy Hoàng đạo trưởng thời điểm, hắn liền loáng thoáng cảm thấy vị này đạo trưởng có thể là Trảm Yêu Trừ Ma thời điểm bị thương. Bởi vì đối phương trên người miệng vết thương Cố Thu tương đối quen thuộc. Chính là mấy ngày nay đã ở lâu đài kia mấy cái sát thủ trên người thường xuyên xuất hiện miệng vết thương. Cái này liền không nói. Ta đây cứu hắn, ta là tốt là xấu. Cố Thu lại trở tay chỉ chính mình. Ngươi, đương nhiên làm chuyện tốt. Dâu Dê đạo sĩ lại nói. Tốt xấu đều là ngươi một người mở miệng, thật là khó khăn a. Cố Thu nói, nhưng là ta nói ta làm việc không bằng tốt xấu, toàn bằng tâm ý. Nếu ngày nào đó ta không có cứu hắn cái kia ý nguyện, hắn chính là chết ở ta trước mặt. Ta cũng sẽ không ra tay tương trợ. Nói Cố Thu đột nhiên cười lạnh một chút. Này cười cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, dù sao chính là xem chung quanh người đã say mê đi vào, lại đông nhiên bừng tỉnh lại đây. Phía trước tương đối nhược cái loại này bệnh tâm thần cảm giác đột nhiên liền lại về rồi, trở về còn làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trước mặt Cố Thu cho người ta cảm giác giống như là một cái tâm tình qua lại thay đổi thất thường bệnh tâm thần giống nhau, hơn nữa vẫn là cái tương đối lạnh nhạt bệnh tâm thần. Pha mang theo điểm một ít nguyện vọng chủ tiệm tính chung, cái loại này nói không nên lời tố chất thần kinh cảm giác, đối với nào đó sự tình ngoài dự đoán kiên trì, hơn nữa ở khách nhân trong mắt, người này là ma quỷ sát suất xa xa muốn so đối phương là thiên sứ sát suất đại, luôn là mang theo điểm chính tà khó phân biệt cảm giác. Phía trước vây xem quần chúng đều có điểm bị đạo trưởng cấp mang chạy trật, theo bản năng vẫn luôn ở đánh giá Cố Thu, nhưng là giờ này khắc này lại đột nhiên đều cảm thấy Cố Thu người này lại biến trở về vừa mới gặp mặt thời điểm ánh mắt. Ngươi đã là hắn bằng hữu, như vậy lần này thù lao liền từ ngươi tới thế hắn phó đi, ta muốn lấy đi ngươi sau lưng kia thanh kiếm. Nói xong câu đó, Cố Thu đông nhiên đứng dậy, vây xem người đều không cấm lui ra phía sau một bước, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai cản Cố Thu, rốt cuộc duy nhất một cái có thể đánh hiện tại còn ở nơi đó nhìn Cố Thu, hai người chi gian nổi lên màu đen hoa văn, trải rộng trên mặt đất. Ta đi, thiệt hay giả? Trong gương thế giới cư nhiên đều có thể xuất hiện loại đồ vật này. Mặt sau vây xem tiểu đạo sĩ chung có bị doáng ốc, chủ yếu là hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Đừng đâu, này chụp phim truyền hình đâu. Người như vậy ở hiện thực bên trong như thế nào một chút thanh danh đều không có. Bên cạnh một cái khác vây xem quần chúng nói. Hiện tại không nổi danh, nói không chừng lại quá đoạn nhật tử liền nổi danh. Hắn muốn cục đá đạo trưởng kiếm. Cục đá đạo trưởng khẳng định sẽ không cấp A. Nhưng mà người này nói âm vừa ra, ảo cảnh chung kia đem buộc tơ hồng kiếm đột nhiên liền biến mất. Giống như là cho bụi giống nhau, lập tức liền tàng ra. Mà Cố Thu còn lại là đột nhiên lập tức biến mất ở tại chỗ, làm chung quanh mọi người toàn bộ há hốc mồm, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt này cơ hồ không có khả năng phát sinh sự tình phát sinh. 72. Lâu đài tân cải tạo. Theo lý thuyết trong gương thế giới là sẽ không ở vật kiến trúc trực tiếp đi ra ngoài, Cố Thu cũng vẫn luôn cho rằng đây là chân lý. Ai biết hắn vừa mới bỗng nhiên liền không thể hiểu được tách ra cùng trong gương thế giới liên hệ. Đồng thời trong gương lấy ra tới kia thanh kiếm cũng xuất hiện ở hắn bên cạnh. Cố Thu cảm thấy có điểm vượng, như là say xe cái loại cảm giác này. Chợt xuất hiện loại cảm giác này hắn còn không thế nào thích ứng, hắn cảm thấy có thể là thời gian quá dài, trong gương thế giới thay đổi đến thế giới hiện thực sau, thân thể sinh ra một ít thác loạn cảm, lần trước hắn không quá bao lâu thời gian liền ra tới. Lâu như vậy tới nay, Cố Thu vẫn là lần đầu tiên thu được một cái không phải tiền, hơn nữa thoạt nhìn cũng thực quý trọng đồ vật. Hắn hướng tới bên cạnh nhìn nhìn thanh kiếm này, kiếm mặt sau quả nhiên có một cái cùng hắn ở trong gương thế giới nhìn đến giống nhau màu đỏ dây thừng. Thứ này có thể hay không còn cùng cái kia đạo sĩ có cái gì liên hệ? Tiểu thuyết xem nhiều Cố Thu tưởng. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên cổ tay mặt tấn ký, nguyên bản nơi đó có nói hắc ấn lan tràn hướng về phía trước, vẫn luôn lan tràn tới rồi hắn khuỷu tay chỗ. Nhưng mà hiện tại kia mặt trên ấn ký lại là thập phần hắc trọng. Nguyên bản chỉ lan tràn tới tay khuỷu tay mặt trên ấn ký càng là dọc theo đường đi lên tới bả vai chỗ. Cố Thu sờ sờ những cái đó ấn ký, mơ hồ có chút nóng lên. Lúc này ở trong gương trong thế giới, một đám người còn ở khiếp sợ nhìn đối diện bỗng nhiên biến mất Cố Thu. Nay hoàn toàn vi phạm đại gia cho tới nay thưởng thức, càng miễn bản vừa mới bối ở dâu dê đạo sĩ trên người thanh kiếm gỗ đào kia cũng bỗng nhiên biến mất. Nơi này là trong gương thế giới đi. Sao có thể sẽ nháy mắt liền lui đi ra ngoài? Như thế nào cũng nên đi ra bên ngoài rồi nói sau. Mọi người còn ở khiếp sợ thời điểm, đã có người trộm trốn đi, náo nhiệt xem xong rồi, hiện tại chạy nhanh rời đi nhất rượu. Cái kia dâu dê đạo trưởng hướng tới bốn phía nhìn một vòng, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì, qua một phút sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt, sắc mặt thập phần khó coi. Làm sao vậy? Bên cạnh vừa mới vẫn luôn không dám ra tiếng Vương Tường Minh hỏi, dâu dê đạo trưởng nói, ta kiếm không có cảm ứng. Ta không biết nó bị mang đi nơi nào. Sao có thể cảm ứng không đến đâu? Vương Tường Minh nghe xong lúc sau cũng cảm thấy nôn nóng lên, kia thanh kiếm ngươi không phải đã dùng mười mấy năm sao? Dâu dê đạo trưởng không hề tưởng nói chuyện, hắn đi vào nhà ở, đi nhìn nhìn Hoàng đạo trưởng hiện tại đã tỉnh, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, hỏi cái này là nào, vừa mới ra chuyện gì? Dâu dê đạo trưởng thấy Hoàng đạo trưởng tỉnh lại sau, biểu tình thoáng thả lỏng một chút, hắn cấp Hoàng đạo trưởng sờ soạn mạch, một lát sau nói, ngươi ở trong thân thể dư độc còn không có thành, bất quá vừa mới có người giúp ngươi đem tình huống ổn định xuống dưới, lúc này ngươi có thể chống được dư độc bị thanh trừ thời điểm. Ta vừa mới mơ mơ màng màng thấy ta trước mặt đứng một người, người kia là Hoàng đạo trưởng có chút do dự nói, chứ không cần phải xen vào hắn. Dâu dê đánh gãy Hoàng đạo trưởng nói, làm hắn an tâm nghỉ ngơi, hắn một hồi lại trở về xem. Cố Thu tiến vào lâu đài, trong tay cầm kia thanh kiếm, hắn hiện tại nửa cái cánh tay mặt trên đều là cái loại này phù văn, hiện tại liền quá khai khâm quá lớn quần áo đều không thể xuyên. Hắn thậm chí thừa dịp bạn cùng phòng đều đi thời điểm cởi chính mình áo trên, đứng ở phòng ngủ gương toàn thân tử trước nhìn thoáng qua, kia kêu một cái trung nhị chỉ số bạo biểu. Liên cung nào đó mạn gạ ạ nỉm bên trong bị nguyền rủa nhân vật giống nhau. Cố Thu nhìn thoáng qua, liền chạy nhanh đem quần áo mặc vào. Hắn ẩn ẩn nhớ lại tới. Vừa mới trên cổ tay xuất hiện nhiệt lượng thời điểm, vừa lúc chính là hắn bỗng nhiên từ trong gương thế giới rời đi thời điểm, nói không chừng hắn có thể rời đi trong gương thế giới cũng đều là cái này phủ chú bang nội. Này rốt cuộc là cái gì? Nếu nói là nguyền rủa, Cố Thu nhưng thật ra cảm thấy không rất giống, bởi vì nguyền rủa tổng hẳn là làm người khó chịu. Nguyền rủa lựa chọn bị bài trừ lúc sau, tiếp theo tới Cố Thu có thể suy xét lựa chọn cũng rất nhiều, tỉ như ma quỷ khế ước, thần bí bản đồ. Nửa đêm tiểu tinh linh phi tiến vào cấp khắc tiểu tinh linh đến đây một du. Cố Thu từ bên trong lấy ra tới một cái thoạt nhìn nhất đáng tin cậy, hắn nghĩ thầm này hay là đây là cái gì vũ khí tự mang đặc hiệu sao? Trong trò chơi tự mang đặc hiệu vũ khí cũng không phải không có, liền tỉ như nói chủ thành có mấy cái nửa người đều thay đổi bộ xương khô pháp sư, bọn họ trên tay sở hữu vũ khí đều là bốc hỏa hoặc là bốc khói, có vũ khí bắt được trên tay thậm chí còn sẽ xuất hiện dây đằng, quang ảnh từ từ đặc hiệu, thập phần thần kỳ. Bất quá này đó vũ khí đều có một cái tiền đề, chính là bọn họ giống nhau đều là cam vũ, hơn nữa đều là mãn cấp cam vũ, có thậm chí là truyền kỳ vũ khí. Theo lý mà nói, Cố Thu một cái 50 tới cấp nhược kê nơi nào tới truyền kỳ vũ khí. Bất quá hắn nơi đó thật đúng là có cái hắn hiện tại cũng không biết là thứ gì vũ khí, chính là quái đao. Thứ này hẳn là giao dịch hệ thống huyễn hóa ra tới vũ khí, nếu nó là đem thật sự vũ khí, như vậy thứ này khẳng định có thể xứng đôi truyền kỳ vũ khí cái này cấp bậc. Đáng tiếc Cố Thu không có biện pháp dùng hệ thống nhìn xem này vũ khí là cái gì thuộc tính, hiện tại còn chỉ có thể quái đao như vậy tê. Như vậy những cái đó phù chú có phải hay không vũ khí tự mang kỹ năng đâu? Cố Thu này liền không biết. Hắn cảm thấy giống, bất quá có cái bi thương chuyện xưa là hiện tại toàn phục đều không có một cái người chơi có thể có đem mãn cấp cam vũ, cho nên hắn liền cái có thể đối lập đồ vật đều không có. Bất quá như vậy tưởng tượng. Cố Thu nháy mắt liền cảm thấy cái này phù chú từ huyền học trạng thái biến thành khoa học trạng thái. Tuy rằng giống như cũng không khoa học đi nơi nào. Cố Thu nhìn nhìn kia đem từ đạo trưởng trong tay lấy lại đây kiếm gỗ đào, về tới lâu đài, thấy chính mình lâu đài bị trang trí cảm giác mới mẻ. Lần trước kêu trở về kia mấy cái sát thủ hiện tại đã lâm vào một loại mê chi trạng thái. Bọn họ hiện tại cơ hồ tất cả đều tin nơi này chính là địa ngục, này hết thảy đều là địa ngục tra tấn. Cố Thu Tưởng nói các ngươi tỉnh tỉnh, địa ngục giống nhau đều rút lưỡi chảo dầu gì đó, không tồn tại có lớn như vậy lâu đài địa ngục. Những người này tới lúc sau hàng ngày chính là bị sau lưng linh khi dễ, bị phu nhân khi dễ, bị tiểu quỷ khi dễ, mỗi ngày phụ trách dọn dẹp lâu đài, ở bọn họ nỗ lực hạ, lâu đài đó là rực rỡ hẳn lên, Cố Thu đi ở thảm mặt trên đều cảm thấy không quá dám dẫm, tổng cảm giác dẫm nhưng là loại khinh nhẫn. Hắn tìm cái trống rỗng phòng, thu thập ra mấy cái đại tủ, sau đó tìm cái trường hộp, đem kiếm gỗ đào thả đi vào, lại đặt ở tủ nhất thượng tầng. Trống rỗng trong phòng, chỉ có cái này trên giá mặt phóng một cái hộp, thoạt nhìn hơi có chút thê lương. Cố Thu là muốn dùng cái này nhà ở làm một cái vật phẩm thu thập phòng, tuy rằng hắn phía trước đã có một cái nhà ở dùng làm trò chơi vật phẩm thu thập phòng, bất quá cái này nhà ở là đơn độc, dùng làm đối khách nhân vật phẩm thu thập. Cố Thu không cấm bắt đầu suy xét nổi lên một cái hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền suy xét quá vấn đề, nguyện vọng cửa hàng thương phẩm là từ đâu tới đâu. Khả năng cũng là từ khác khách nhân nơi đó lấy lại đây đi, tỉ như nói có một người khách nhân muốn dùng hai mắt của mình tới đổi tiền tài, mà một cái khác khách nhân muốn dùng tiền tài tới đổi mắt kính, nguyện vọng cửa hàng liền có thể từ hai cái khách nhân chi gian khởi đến một cái người môi giới tác dụng. Đến nỗi nhóm máu ghép đôi, có thể hay không trang thượng loại này vấn đề liền không cần suy xét. Nguyện vọng cửa hàng suy xét như vậy nhiều đồ vật làm gì, nhân ra tùy tùy tiện tiện liền trang thượng. Ha ha, nhất ba ngu xuẩn các khách nhân A Cố Thu trên mặt lộ ra đại bột tươi cười, hoàn toàn liền không có suy xét quá nhập hàng thương cảm thụ. Thật là đàn tùy tâm sở dục lại không hiểu đến vì người khác suy xét khách nhân. Cố Thu nhìn nhìn lẻ loi nhà ở, đột nhiên xoay người lại đi cách vách nhà ở, tìm tới một đống cái dương, túi từ từ đồ vật lại đây, bắt đầu trang hoàng cái này nhà ở, ý đồ đem nó trang trí thành một cái thoạt nhìn tương đối mãn bộ dáng. Một ít tuy rằng không có gì chân thật sử dụng, nhưng là thoạt nhìn lại so với so có thể lừa gạt người đồ vật đều bị hắn dọn lại đây, như là tuy rằng không có gì sử dụng nhưng là nhìn dáng vẻ đặc biệt xoáy khí cấp thấp trang bị, tuy rằng không có gì sử dụng nhưng là thoạt nhìn đặc biệt xoáy khí quần áo. Tất cả đồ vật lung tung rối loạn lộn một đống, Cố Thu từ giữa trưa vẫn luôn lộn tới chạng vạng, làm cho bụng đói kêu vang, cuối cùng mới đi ra cửa ăn cơm. Trong gương thế giới hắn trong thời gian ngắn không dám lại đi. Cho nên không biết nơi đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá ngày đó sự nói truyền bá quảng cũng rộng, nói không quảng cũng không quảng. Nhà đấu giá ngày đó đi người không tính nhiều, nhưng là trong đó cũng có không ít có uy tín danh dự người, trừ cái này ra còn có rất nhiều ở nhà đấu giá làm công người, giống nhau đều là tương đối tuổi trẻ cô nương hoặc là tiểu tử. Những người này có rất nhiều giống Quách Vũ loại này đạo sĩ gia tộc xuất thân, bất quá gia tộc nội tình khả năng không Quách Vũ như vậy thâm. Bọn họ cũng chỉ là lại đây làm công kiêm cái sinh hoạt phí mà thôi. Ngày đó có người ở đây vây xem toàn bộ hành trình, trở về lúc sau liền đem chuyện này nói đi ra ngoài. Đáng giá nhắc tới chính là, sở hữu nghe thế sự kiện người phản ứng đầu tiên đều là đây là thật vậy chăng? Cư nhiên còn có loại chuyện này. Người như vậy kỳ thật có rất nhiều, bọn họ nghe xong lúc sau phản ứng đầu tiên cư nhiên đều là đối Cố Thu người này sinh ra hứng thú. Có người nói, cư nhiên còn có người như vậy sao? Cảm giác cùng xem chuyện tranh giống nhau. Cảm giác hảo kỳ quái. Hắn cầm cục đá đạo trưởng kiếm gỗ đào, cục đá đạo trưởng cư nhiên cũng chưa có thể chém chết hắn. Người này cảm giác thế nào? Trên người hắn khí chất rất độc đáo. Chính là một loại đặc biệt lãnh đạm cảm giác. Ngày đó ở đây người còn có người kỳ quái vì cái gì Cố Thu như vậy độc đáo một người thế nhưng vẫn luôn đều không có tiếng tăm gì. Bất quá ở ba ngày lúc sau, Cố Thu thanh danh liền nháy mắt bay lên một cấp bậc, ít nhất ở Tây Bắc bên này đã có chút danh tiếng. Liên ở bên ngoài một mảnh ồn ào huyên náo thời điểm, Cố Thu nhà ở đã quét tức hảo, tuy rằng bên trong cái gì hữu dụng đồ vật đều không có, nhưng là liếc mắt một cái xem qua đi liền đặc biệt có thể hù người. Liên ở cái này tân kiến thành lâu đài, Cố Thu nên đón nhóm đầu tiên khách nhân. Thỉnh đi theo ta đi, không cần tùy ý rời đi. Phía trước Cố Thu dùng âm trầm trầm ngữ điệu nói, vạn nhất đi lạc, ta rất có khả năng sẽ tìm không thấy các ngươi. Ở hắn phía sau, đi theo hai người, không được hướng tới bốn phía vọng. Hai người biểu tình có chút bất đồng. Trong đó nam nhân biểu tình có chút khẩn trương, nữ hài tử biểu tình mang theo điểm hưng phấn, còn trộm hướng tới phía trước xem. Thỉnh ở chỗ này chờ đợi một chút, không cần tùy ý rời đi, ta lập tức liền trở về. Cố Thu nói giữ cửa đẩy, nháy mắt cải tạo tốt nhà ở liền xuất hiện ở ba người trước mặt. 73. Chiêu đãi khách nhân. Cố Thu mang theo phía sau hai người tiến vào phía trước đã làm chung quanh lưu linh tất cả đều rời đi. Phía trước kia mấy cái sát thủ cũng đều bị đưa tới địa phương khác. Nhưng là không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Cố Thu tổng cảm thấy lâu đài cùng phía trước đối lập vẫn là có loại âm lãnh cảm giác, hẳn là lũ ưu linh gần nhất quá lãng, bọn họ khí chàng truyền khắp lâu đài mỗi cái góc. khả năng lại qua một thời gian mới có thể khôi phục đi. Cố Thu không ngừng dùng đôi mắt nhìn lén phía sau này một đôi. Hẳn là cha con người, hai người kia rất có ý tứ, từ vừa mới bắt đầu phụ thân liền vẫn luôn dùng đôi mắt chừng mắt nữ nhi, ngại với Cố Thu cũng ở phía trước, cho nên không dám như thế nào mở miệng nói chuyện. Mà cái kia nữ nhi liền vẫn luôn khắp nơi nhìn Cố Thu lâu đài bên trong, cả người liền cùng nào đó bị thả ra sinh vật giống nhau. Đôi mắt vẫn luôn không dừng lại quá, không ngừng ở nhìn quét Cố Thu lâu đài, như là muốn đem cái này địa phương xem biến giống nhau. Hình như là có mâu thuẫn cha con hai đâu. Giống như là phụ thân không nghĩ làm nữ nhi tới, kết quả nữ nhi trộm cùng lại đây. Cố Thu có điểm chột dạ, hắn tưởng chính mình cái này nhà ở sẽ không bị phát hiện có cái gì không đúng địa phương đi. Trong khoảng thời gian này kia giúp sát thủ vẫn luôn ở dọn dẹp nhà ở, đồng thời đối lâu đài tiến hành đại cải tạo. Nếu đem hiện tại lâu đài cùng lúc ban đầu lâu đài đối lập, kia cơ hồ chính là hai cái phong cách hoàn toàn bất đồng lâu đài. Một ít chi tiết thay đổi lúc sau, tức khắc liền ít đi điểm phía trước cái loại này âm trầm quỷ dị cảm giác, ngược lại là nhiều điểm cổ xưa hương vị. Cố Thu nhìn nữ hải tử kia tầm mắt ở một phòng cửa hồ nước chỗ dừng lại sau một lúc lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt, chạy nhanh thở dài một cái. Cái kia trong hồ nước trước kia trang mấy cái quỷ dị đầu lâu, ngày đó hắn cảm thấy thật sự là thảm không nỡ nhìn, liền đem đầu lâu lấy đi, thay thủy sản cửa hàng một khối tiền một cái tiểu cá vàng. Có thể là bởi vì hồ nước rất cao lớn thượng nguyên nhân, cho nên này một khối tiền một cái tiểu cá vàng giống như cũng bị tô đậm cao lớn thượng lên. Về sau có lẽ có thể đi đương phòng ốc trang hoàng kiến nghị nhân viên, Cố Thu tưởng, hắn có thể sử dụng thực tiện nghi giá cả tới làm ra rất cao lớn thượng hiệu quả tới, đơn giản tới nói một lời. Chính là thực có thể lừa gạt. Mời ngồi ở chỗ này chờ đợi một hồi. Cố Thu trong tay dẫn theo một cái kim sắc tay đề đèn lồng. Này đèn lồng là nửa chạm rỗng, bên trong điểm một cây màu trắng ngọn nến, chiếu phụ cận đều là mở nhạt sắc quang. Hắn một tay dẫn theo đèn lồng, một tay chậm rãi đẩy ra trầm trọng đại môn. Lâu đài phòng môn cái đầu đều thực khoa trương, trước mặt cái này môn cũng đã có ba cái bình thường môn lớn nhỏ. Đẩy ra thời điểm môn phát ra tới trầm trọng kéo cái thanh. Phía sau hai người đều không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng. Môn bị hoàn toàn mở ra, lộ ra phía sau cửa phòng trang trí. Trong phòng mặt bậc lửa một cái thật lớn hình tròn giá cắm nến, phân trên dưới hai tầng, giá cắm nến mặt trên có đại khái mười mấy cây nến đuốc đang ở thiêu đốt. Tuy rằng ngọn nến ánh sáng không có đèn điện lượng, nhưng là mười mấy căn cùng nhau bậc lửa, vẫn là đem trong nhà chiếu lượng như ban ngày. Trong phòng có thực to rộng sofa, kia sofa thoạt nhìn liền rất mềm suốt. Trung gian một cái bàn thượng bãi nước trà. Bên cạnh còn có một cái thật lớn kệ sách, mặt trên bãi đầy đủ loại thư tịch. Nhà ở trung ương phô đỏ tươi lại rắn chắc thảm, bên cạnh có một cái lò sưởi. Toàn bộ nhà ở thoạt nhìn giống như là trước thế kỷ cái loại này xa hoa phong phòng, lại ấm áp lại thoải mái. Thinh linh từ âm trầm quỷ dị trên hành lang tiến vào phòng này, Dương Khiêm Quỳnh cùng Dương Hâm đều có điểm ngốc, mà cái kia đem bọn họ mang tiến vào người đang nói xong câu nói kia lúc sau liền lặng yên không một tiếng động rời đi phòng, căn bản không có quản bọn họ kế tiếp phải làm chút cái gì. Tuy rằng hết thể đều thực ấm áp, nhưng là này ấm áp cảnh tượng lại là phát sinh ở cái này âm trầm lâu đài cổ, này tổng cùng với một loại quái quái cảm giác. Giống như là cái này địa phương bản chất là cái nguyện vọng phòng giống nhau, cùng loại này ấm áp không khí căn bản là không đáp, cha con hai tưởng tượng đến cái loại này quỷ dị cảm giác liền càng thêm nùng liệt. Hai người đi đến mềm mại trên sofa ngồi xuống, Dương Hâm vừa mới ngồi xuống đi xuống, dứt khoát nửa cái thân mình đều hãm đi vào, chạy nhanh một tiếng kinh hô. Thật đúng là có loại này bộ dáng sofa sao. Thoạt nhìn như là đồ cổ giống nhau. Đừng dùng sức, vạn nhất đem nhân ra sofa ngồi hỏng rồi làm sao bây giờ. Dương Khiêm Quỳnh ngữ khí không tốt đối Dương Hâm nói, này sofa cũng không biết đã bao nhiêu năm, vạn nhất thật ngồi sụp cũng không đổ vật có thể bồi. Dương Hâm ngoan ngoãn lên tiếng, không hề dùng sức về phía sau dựa. Dương Khiêm Quỳnh nhìn hắn nữ nhi, càng xem càng cảm thấy khí, ngươi lại như thế nào trộm lưu lại đây. Ta không phải nói là ngươi lưu tại trong nhà không cần hạt quấy rối sao? Ta không phải lo lắng ngươi sao? Dương Hâm nói, Dương Khiêm Quỳnh hừ lạnh một tiếng, miễn, không cần phải ngươi lo lắng, ngươi không tới ta có thể chiếu cố hảo ta chính mình, ngươi một lại đây ta còn muốn lo lắng ngươi. Hắn vốn là tưởng chính mình một người lại đây, kết quả Dương Hâm lặng yên không một tiếng động đi theo hắn mặt sau. Không lâu trước đây phát sinh sự tình làm hắn vô luận như thế nào cũng không an tâm đến mang chính mình nữ nhi lại đây. Ai biết Dương Hâm cư nhiên chính mình trộm theo lại đây. Vốn dĩ Dương Khiêm Quỳnh còn tưởng răn dạy chính mình nữ nhi vài câu, kết quả mới vừa một mở miệng, người kia liền chạy tới, Dương Khiêm Quỳnh chỉ có thể tạm thời im miệng, nghĩ quá một hồi lại nói, ai biết hắn cùng Dương Hâm đột nhiên liền đến như vậy một cái xa lạ địa phương. Dương Hâm ngồi ở sofa chơi một hồi, đột nhiên đứng dậy đi tới phía sau kệ sách, rút ra một quyển sách phiên phiên. Kia quyển sách là tiền nhiệm pháp sư lưu tại lâu đài bên trong thư. Cố Thu thu thập xong rồi này gian nhà ở sau cảm thấy kệ sách vũ trụ, cho nên liền đem những cái đó thư dọn lại đây. Kia thư vừa lật khai lúc sau tất cả đều là đủ loại quỷ dị ký hiệu cùng xem không hiểu thiên thư. Dương Hâm xem ánh mắt đầu tiên thời điểm còn tưởng rằng đây là tiếng Anh đâu, nàng còn kinh ngạc một hồi hay là cái kia lão bản còn sẽ tiếng Anh. Kết quả lại nhìn mấy lần lúc sau mới phát hiện này không phải tiếng Anh, mà là một loại nàng hoàn toàn xem không hiểu ngôn ngữ. Lại mở ra một quyển sách, vẫn là giống nhau, Dương Hâm thẻ lưỡi, lén lút đem thư lại tắt trở về, sau đó ở trong lòng âm thầm suy đoán này rốt cuộc là cái gì ngôn ngữ. Hảo, thật là lợi hại cảm giác. Loại này lợi hại cảm giác tuyệt đối không phải ảo giác đi. Dương Khiêm Quỳnh mang trà lên tới uống một ngụm, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, cái này nhà ở thập phần an tĩnh, thoạt nhìn không có người. Kỳ thật ngay cả bọn họ lại đây này dọc theo đường đi, cũng không có thấy người nào ảnh, cái này lâu đài trống rỗng, giống như cũng chỉ có một người giống nhau. Nhưng là, Dương Khiêm Quỳnh túi đầu nhìn nhìn trên bàn trà, cũng không biết này trà đến tuột cùng là ai bưng lên, hiện tại còn mạo nhiệt khí. Tổng không thể là cái kia yêu quái trước đó đảo đến đi. Như vậy sao có thể ở bọn họ vào nhà lúc sau còn mạo nhiệt khí? Dương Khiêm Quỳnh uống trà, cái này trà hẳn là hồng trà, uống lên nhưng thật ra rất thuận miệng, không có thêm mại hoặc là đường một loại đồ vật. Hắn lại nhìn nhìn bậc lửa lò sưởi trong tường, nghĩ thầm cái này lâu đài thật đúng là quái gì a. Không thể hiểu được liền lên đây nước trà, lò sưởi bên trong tủi gỗ cũng là tân, ngọn nến cũng không có thiêu đốt nhiều ít, thoạt nhìn hẳn là cố ý vì bọn họ chuẩn bị. Kia đến tột cùng là ai xử lý tốt này hết thảy đâu? Như vậy trống giống một cái lâu đài, tổng không có khả năng là quỷ đi. Hai người ở trong phòng lại ngồi một hồi, trong lúc Dương Hâm cùng Dương Khiêm Quỳnh lại phiên phiên trong phòng mặt đồ vật, môn bỗng nhiên bị đẩy ra tới, hai người đồng thời quay đầu, người kia đi đến, trên tay cầm một cái nho nhỏ hộp, hắn rời đi này vài phút nội lại thay đổi một kiện quần áo, vừa mới hắn xuyên chính là một kiện màu đen trường bào, hiện tại xuyên còn lại là một cái màu xám bạc trường bào, nguyên liệu càng thêm đồ tế nhuyễn chút, thoạt nhìn thế nhưng mạc danh có điểm ở nhà phủ. Cảm giác cái kia hẳn là chính là bọn họ yêu cầu giao dịch vật phẩm. Dương Khiêm Quỳnh nghĩ thầm. Hắn lôi kéo chính mình nữ nhi, làm nàng ngồi xuống không cần lộn xộn, sau đó nhìn trong tay đối phương cầm hộp đã đi tới. Có thể là bởi vì thay đổi thân quần áo nguyên nhân, cho nên đối phương thoạt nhìn thế nhưng mạc danh muốn ôn hòa không ít. Hắn đem trong tay hộp đặt ở trên bàn, nói, hảo. Dương Khiêm Quỳnh chạy nhanh từ bên cạnh lấy ra chính mình phía trước thỉnh cầu đối phương tìm kiếm vật phẩm đơn tử. Mà Dương Hâm còn lại là vẫn luôn ở bên cạnh tò mò quan khán hai người hành động, thoạt nhìn thậm chí tưởng móc di động ra tới lục cái video, chỉ là có tả tâm không tạc gan. Cố Thu cảm thấy chính mình có loại rác rưởi phân loại xử lý chạm cảm giác. Loại cảm giác này hẳn là không phải ảo giác, hoặc là có thể nói hắn là cái một nguyên hai nguyên tố cửa hàng tiểu lão bản. Lâu đài bên trong đồ vật đều là bị hắn dùng các loại vốn có tài liệu trang hoàng lên, như là bếp lò, giá cắm nến gì đó. Này bộ sofa là từ nào đó hàng năm phiêu du linh trong phòng móc ra tới. Bởi vì cảm thấy thực thoải mái, cho nên đem ra. Còn có cái này kệ sách. Còn lại là hắn sau lại dọn ra tới, tu tu thế nhưng còn thực khí phái bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra tới nguyên bản có thể cầm đi thiêu xài. Âm tính đồ vật Dương Khiêm Quỳnh nhìn đơn tử lẩm bẩm tự nói, Cố Thu từ chính mình mang lại đây cái hộp nhỏ móc ra một cái nho nhỏ theo một đóa hoa túi đưa qua. Dương Khiêm Quỳnh mở ra túi, sau đó cả người sửng sốt. Trong túi mặt trang chính là một viên xanh tươi ướt át thực vật, mặt trên mở ra một đóa nho nhỏ nửa trong suốt đóa hoa, không có hệ rễ, cũng không biết bị hái xuống đã bao lâu, nhưng như cũ vẫn là giống vừa mới hái xuống thời điểm giống nhau. Này đóa hoa tên gọi là gì? Đối phương là từ đâu hái xuống? Dương Khiêm Quỳnh không cấm ở trong lòng tự hỏi. Đầu tiên loại này hoa khẳng định là ở một ít đặc thù địa phương ngắt lấy đến, khả năng loại địa phương kia người khác đều đi không được, mặt khác loại này hoa số lượng nhất định đặc biệt thưa thớt. Cũng không biết đối phương là nơi nào tìm được. Nếu đây là đối phương tại đây mấy ngày hái xuống, vậy thập phần lợi hại đâu á? Dương Khiêm Quỳnh nhìn mắt Cố Thu, không cấm khen một câu, ngài thật lợi hại, làm ra đồ vật thật là có chút ra ngoài ta dự kiến. Cố Thu yên lặng mà nhìn nhìn Dương Khiêm Quỳnh trong tay thảo cùng túi. Gì đồ vật lợi hại? Cái kia thảo sao? Nói như thế nào đâu? Cái kia túi là ở tạp hóa thương nơi đó mua, chính là trong trò chơi thường thấy cái loại này trang thảo dược túi, cái kia thảo là cái thập cấp dược thảo. Thị trường là cái tiền đồng đi. Hắn lại yên lặng mà ngẩng đầu nhìn nhìn Dương Khiêm Quỳnh. Cho nên nói hắn quả nhiên là cái một nguyên hai nguyên cửa hàng lao bản đi, thu tới đồ vật đều là một nguyên hai nguyên, sau đó lại giá cao bán đi. Từ từ, này giống như không gọi một nguyên hai nguyên cửa hàng, đều gian thương. Cố Thu đứng lên, nhìn đối phương đem đồ vật giao tiếp xong, thuận tiện cho đối phương một cái xinh đẹp cái túi nhỏ, làm đối phương phương tiện lấy đi, này túi cũng là trong trò chơi may vá làm được. Dương Khiêm Quỳnh đồng thời cũng đưa cho Cố Thu một cái túi, Cố Thu tiếp qua đi nháy mắt liền cảm thấy áp tay, giống như không phải tiền giấy trọng lượng. Ai, có thể là cuối cùng một đơn tiền tài giao dịch, Cố Thu tưởng, kế tiếp dùng tiền tài giao dịch cơ hội khẳng định càng ngày càng ít, nói không chừng lại quá chút thời gian, hắn liền sẽ giống thật sự nguyện vọng cửa hàng giống nhau, tịnh dùng một ít lung tung rối loạn đồ vật giao dịch. Bất quá như vậy đối nguyện vọng cửa hàng yêu cầu liền mang cao. Cũng không biết hắn này tùy tiện hợp lại tiểu xưởng có thể hay không khởi động như vậy đại trường hợp. Lão bản, ta có thể cùng ngươi qua đi nhìn xem sao. Dương Hâm nhìn Cố Thu cầm túi muốn rời đi, đột nhiên hỏi đến, Cố Thu quay đầu nhìn mắt Dương Hâm, nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Ai, đợi lát nữa, ngươi làm gì đi a? Dương Khiêm Quỳnh bị hoảng sợ, chạy nhanh đứng lên, cũng đi theo Dương Hâm chạy qua đi. Cố Thu cũng không quản phía sau hai người, chỉ là chậm rãi dọc theo hành lang đi tới. Hắn đi phương hướng chính là mấy ngày hôm trước thu thập tốt cái kia thu thập khách hàng báo đáp nhà ở, thuận tiện cầm trong tay túi đặt ở nơi đó. Ở trong lòng, Cố Thu vẫn là thực hy vọng một ngày kia những cái đó bị lừa gạt ra tới đồ vật đều có thể đổi thành thật sự báo đáp. Dương Khiêm Quỳnh cha con đi theo Cố Thu phía sau, thật cẩn thận hướng tới phía trước đi, bọn họ không biết Cố Thu muốn đi đâu. Chờ đi tới một phòng phía trước khi, Cố Thu đột nhiên dừng bước, móc ra một phen chìa khóa mở ra cái kia thật lớn khóa đầu, kéo kẹt một thanh âm vang lên sau. Hắn đẩy ra môn, xuất hiện ở Dương gia cha con trước mặt, là từng hàng đứng ở nơi đó cái giá, còn có góc chỗ thắp sáng tối tăm đốt đèn. 74. Đạo sĩ đại hội. Dương Hâm thật cẩn thận đi theo Cố Thu đi vào cái kia thật lớn trong phòng, nhà ở chung nơi nơi đều là mã chỉnh chỉnh tề tề cái giá, mặt trên bày rất nhiều bị phong ấn lên đồ vật, toàn bộ phòng không nhiễm một hạt bụi. Cái này nhà ở rốt cuộc là dùng để đang làm gì đâu. Dương Hâm nhìn phía trước người đi tới một góc cái giá chỗ. Tới rồi nơi này nàng mới phát hiện này phụ cận cái giá cũng không phải toàn mãn, có một ít trên giá mặt giống tuyết, bất quá loại này cái giá đều là ở trong góc. Tới gần đại môn cái giá đã toàn đầy. Nàng không cấm tưởng, trên giá mặt rốt cuộc thả chút thứ gì đâu. Tới gần nàng một cái trên giá mặt có một cái đặc biệt xinh đẹp hộp, hộp rất dày chắc, nhìn qua như là nào đó đầu gỗ chế thành, kia đầu gỗ thậm chí còn phát ra một trận thanh hương. Dương Hâm đối với trong đó một cái dương ngao ngoe rục dịch. Nàng nhưng thật ra không có khai cái dương lá gan, chỉ là tưởng sờ sờ cái dương này là cái gì xúc cảm, bên thai lại bỗng nhiên nghĩ tới một thanh âm, không cần lộn xộn nơi này đổ vật. Nàng bị hoảng sợ, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái kia lão bản trong tay cầm một cái tân dương nhỏ, nàng ba vừa mới đưa cho nhân ra cái túi nhỏ đã bị hắn bỏ vào cái dương kia. Người kia diện mạo tự nhiên là phi thường đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, ở đen như mực trong phòng, Dương Hâm cảm thấy đối phương đôi mắt thậm chí ở phản quang. Kia đều là khách nhân lấy lại đây đồ vật. Hắn nói, mỗi một cái đồ vật đều là phải hảo hảo thu tốt. Dương Hâm thấy người này đem cái dương kia đặt ở bên cạnh một cái có chút không đến trên giá, sợ tới mức chạy nhanh gật gật đầu. Người kia thấy thế cũng không có nói cái gì nữa, bóng dáng của hắn ở ngọn nến chiếu dọi xuống, phóng ra ở bên kia trên tường, làm này một mảnh đều trở nên tối sầm rất nhiều. Dương Hâm nhìn nhìn cái kia tương đối trống không cái giá, mặt trên đồ vật không phải rất nhiều. Có thể thấy được tới đây là cái tương đối tân cái giá, hẳn là mới nhất sử dụng kia một cái. Mắt sắc Dương Hâm liếc mắt một cái liền thấy bày ở dương nhỏ bên cạnh một cái trường điều trạng đồ vật, bên ngoài cháo một tầng bố, thấy không rõ cụ thể đồ vật là cái gì, nhưng là Dương Hâm trực giác cho rằng thứ này tương đối giống một phen kiếm. Cơ hồ ở nháy mắt, Dương Hâm liền nhớ tới trước đó không lâu nghe nói qua cục đá đạo trưởng kiếm bị thu đi nghe đồn. Trong phòng im ắng, chỉ có lao bản phóng đồ vật thanh âm. Hay là... Dương Hâm bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cái này nhà ở chính là thu thập những cái đó đã hoàn thành nguyện vọng khách nhân thù lao. Như vậy tràn đầy một phòng. Thiên A. Này đến là bao lâu thời gian mới có thể thu thập ra tới như vậy tràn đầy một phòng A. Dương Hâm cả người khiếp sợ đứng ở nơi đó, tò mò nhìn lén bên kia chủ tiệm, hắn mặt giấu ở cái giá mặt sau, không có chú ý tới nàng ở chỗ này làm gì. Lúc này đây Dương Hâm lại quan sát chung quanh này đó cái dương, liền có loại cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nàng sợ tới mức thẻ lưỡi, chạy nhanh rời đi bên này, về tới nàng ba nơi đó. Nàng ba hỏi nàng đi làm gì, Dương Hâm lắc lắc đầu. Nàng nghe thấy bên kia phóng đổ vật thanh âm rằng có một đoạn thời gian, sau đó người kia lại để đèn đã đi tới, bóng dáng theo hắn đi đường động tác chậm rãi ở trên tường biến hóa. Cố Thu tiễn đi cha con hai, thở phào một hơi, hắn nghĩ thẩm trang hẳn là không tồi đi. Không bị hai người bọn họ phát hiện ra tới không đúng chỗ nào đi. Hắn lại tung ta tung tăng về tới cái kia trong phòng. Toàn bộ nhà ở phóng tràn đầy, kỳ thật chân chính hữu dụng đồ vật cũng chỉ có cái kia trên giá 2-3 cái mà thôi. Vừa mới cái kia cô nương đi chạm vào cái dương thời điểm, Cố Thu thiếu chút nữa không bị dọa đến cơ tim tắc nghẽn. Cái kia cái gì? Cái này nhà ở sửa sang lại thời gian kỳ thật không tính quá dài, mặt sau có mấy cái dương hắn thật sự là không có thời gian sửa sang lại, cho nên dứt khoát liền thả mấy cái trống không đi lên, vừa rồi cái kia tiểu cô nương lấy cái dương chính là trống không. Thiếu chút nữa đã bị xuyên qua A Cố Thu thở dài một hơi, hắn túi đầu sờ sờ chính mình trên người cái này quần áo, chạy nhanh dọn dẹp một chút liền chuẩn bị hồi phòng ngủ. Này trong dương chính là sở hữu đồ vật sao? Vừa mới từ lâu đài ra tới Dương Hâm có chút tò mò nhìn nàng ba trong tay dương nhỏ, danh sách thượng như vậy lớn lên một chỗ, cuối cùng cũng chỉ có như vậy một chút sao. Đồ vật rất nhiều, bất quá cái đầu đều tương đối tiểu. Dương Khiêm Quỳnh nói, không tin ngươi trở về đếm đếm. Ta mới không số đâu. Dương Hâm vừa đi một bên ngẩng đầu nhìn trời, đồng nhiên thực kinh ngạc nói, ai nha, trời mưa a. Nhanh lên đi, chúng ta xe liền ngừng ở ven đường kia. Dương Khiêm Quỳnh lôi kéo Dương Hâm chạy nhanh hướng tới bên kia đi. Vũ còn không tính đại, hai người bọn họ còn không cần chạy. Dương Hâm đi tới đột nhiên liền cảm khái lên, nàng nói, hôm nay chúng ta đi nơi đó thật là lợi hại a. Như vậy đại một cái lâu đài, đại ở bên trong cảm giác thật thoải mái, hiện tại cái này thời tiết, ngồi ở cái kia trên sofa mặt uống một chén trà nóng. Ngắm lại liền quá thoải mái, cũng không cần mạo lớn như vậy Vũ ở bên ngoài chạy. Như vậy hâm mộ nhân ra sao? Dương Khiêm Quỳnh nói, làm ngươi đại ở nơi đó một ngày ngươi đều chịu không nổi. Như vậy đại lâu đài bên trong một người đều không có, trống rỗng, nói một câu phỏng chừng đều đến co hồi âm, liền ngươi một người đại ở nơi đó, không vượt qua một ngày ngươi phải bị dọa khóc không thể. Này nhưng không nhất định, có vong ta liền không sợ hãi, bất quá nhìn dáng vẻ bọn họ cái kia lâu đài bên trong cũng không có thông vong bộ dáng. Dương Hâm nói, bất quá cái kia lâu đài không khí hảo quái a, sắc thật quá trống vắng, một người đều không có bộ dáng, ở rất cô đơn. Tràn đầy một phòng đồ vật, thiêu ấm áp bếp lò. Còn có rảnh không một người lâu đài. Dương Hâm vừa mới nói có vong là được kỳ thật cũng là nói giỡn, nàng cảm thấy ở nơi đó hẳn là có thể ở lại thực thoải mái, bất quá nàng sẽ mỗi thời mỗi khắc đều sợ hãi có quái vật từ trong một góc chui ra tới. Bất quá vừa mới cái kia lâu đài thật sự xa hoa giống một giấc mộng giống nhau. Dương Hâm khi còn nhỏ liền đã từng ảo tưởng qua chính mình có như vậy một cái thật lớn lâu đài cổ, bất quá sau khi lớn lên đã biết giá hàng, cũng liền từ bỏ. Nhưng là ở chỗ này đối phương cư nhiên thật sự có toàn bộ, hơn nữa cư nhiên liền ở một người. Nàng cùng nàng ba vừa vặn lên xe, đang muốn đóng cửa thời điểm. Đột nhiên thấy bên cạnh đi tới một cái dầm mưa chạy người, Dương Hâm còn ở ảo tưởng vừa mới đi lâu đài đâu, còn có quay đầu nhìn mắt, đột nhiên nhảy ra tới một câu, người này quá đáng thương. Quá đáng thương. Đáng thương. Ở trong mưa chạy vội Cố Thu còn lại là tương đương tâm mệt mỏi, ngày mai buổi sáng có khóa, hắn yêu cầu mau chóng chạy trở về. Bất quá này sẽ bạn cùng phòng nhóm phòng trừng đều đã lên giường ngủ, nói không chừng môn đều khóa, hắn tưởng truyền cái đưa, lại sợ đem bạn cùng phòng đột nhiên dọa đến, rốt cuộc tối lửa tắt đèn cho dù là dùng ẩn thân thuật động tĩnh cũng rất lớn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể một đường đi tới, tranh thủ ở bên đường tìm được cái xe taxi đem hắn mang về. Cố Thu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ở trong mưa thảm dạng bị vừa mới cái kia tiểu cô nương cấp thương hại, hắn chỉ là đơn thuần bị tưới thực thảm. Trên xe hai người cùng Cố Thu gặp thoáng qua. Hai bên ai cũng không nghĩ tới đối phương chính là vừa mới gặp mặt người kia. Một đường vượt mọi trông gai trở về ký túc xá Cố Thu một bên đánh hắt xì, một bên dùng khăn tắm đem chính mình bọc lên, cả người xúc thành một đoàn. Có nói là hàng giả trung quy so ra kém thật hóa sao, Cố Thu nghĩ thẩm chính mình vì căng như vậy cái giàn hoa cũng rất thảm, hơn phân nửa đêm còn muốn chạy như điên một giam mà, thật sự chủ tiệm này sẽ phỏng trường sớm đều ngủ rồi, ngủ phía trước còn có thể ăn cái ăn khuya gì đó. Bất quá chính cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, Cố Thu khoảng thời gian trước thanh danh đã hơi chút xông ra tới điểm, nguyên bản Cố Thu xác thật là ôm thuận tiện tuyên truyền một chút tính toán của chính mình, nhưng là thật sự tuyên truyền đi ra ngoài, lại làm hắn có chút dở khóc dở cười. Vây xem các vị trong vòng nhân sĩ nhắn lại, giống như bọn họ đều muốn cho Cố Thu đi thực hiện một ít lung tung rối loạn nguyện vọng, giết người phóng hỏa xem như việc nhỏ, thế giới hòa bình là cơ bản nhất. Cố Thu có đôi khi xem đều đầy đầu mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm các ngươi có phải hay không náo động quá lớn điểm. Hắn nếu là thật sự có thể thế giới hòa bình, hà tất muốn ở bên này khai cửa hàng A. Bất quá có cái rất có ý tứ hiện tượng hấp dẫn Cố Thu lực chú ý, dựa theo giống nhau ý nghĩ tôi nói, nguyện vọng chủ tiệm hẳn là đều là tuyệt đối trung lập, bất quá đại bộ phận cùng cái này đề tài có quan hệ chuyện tranh cùng tiểu thuyết chung, những cái đó lao bản lại cố tình đều là dựa theo thủ tự thiện lương hoặc là hỗn loạn thiện lương tới khắc họa. Đại khái là đã chịu này đó tác phẩm ảnh hưởng. Mọi người đều ở trong lòng cam chịu Cố Thu là cái thiện lương trận doanh người. Đến nỗi là thủ tự thiện lương vẫn là hỗn loạn thiện lương đâu. Đại gia lại căn cứ khoảng thời gian trước truyền ra tới cùng cái này lão bản có quan hệ sự tình, cam chịu người này hẳn là cái hỗn loạn thiện lương. Vì thế đại gia đề nguyện vọng cũng bắt đầu như có như không hướng tới hỗn loạn thiện lương bên kia thiên hướng. Có người suy đoán Cố Thu có phải hay không cái loại này tuy rằng mặt ngoài thực bất cận nhân tình, nhưng là vẫn là ở trộm dẫn đường mọi người hướng tới người tốt phương hướng nỗ lực cái loại này lão bản. Cố Thu cảm thấy nơi này có một cái hiểu lầm, chính là nhóm người này đều cho rằng hắn là không gì làm không được kia một loại. Cụ thể có thể tham khảo nào đó vô lương hiệu cầm đồ chủ tiệm, chỉ cần ngươi đại giới lấy ra tới, như vậy vô luận ngươi để ra cỡ nào thái quá nguyện vọng đều sẽ thực hiện. Đối này, Cố Thu tưởng phun sớm nhất truyền ra những lời này người vẻ mặt nước miếng, bất quá lời đồn đãi là sẽ không bởi vì đương sự nhân ý nguyện mà đình chỉ truyền bá, Cố Thu cũng chỉ có thể vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nghe. Đối với cá mặn Cố Thu tới nói, hắn nghe người khác thổi hắn đảo thật là có điểm ám sảng, bất quá này cũng tuyệt đối là cái không nhỏ khiêu chiến, hắn đôi khi cũng ở hắn giận. A, các ngươi này đàn chỉ biết lấy đồ vật trả tiền lại không hiểu thỏa đáng sẽ chủ tiệm vất vả khách hàng a. Nhập hàng thương đều mau mệt chết các ngươi biết không? Cố Thu liền ở tiến thoái lưỡng nan chi gian, tìm kiếm chính mình tiếp theo cái khách hàng. Hắn đôi tiếp theo cái khách hàng yêu cầu là cái dạng này, hứa nguyện vọng sẽ không quá thái quá, đồng thời tốt nhất cũng có chút mức độ nổi tiếng. Rốt cuộc Cố Thu cũng là trong đó nhị chưa lui thiếu niên, có thể có cơ hội chung nhị một chút hắn vẫn là thực vui vẻ. Liên ở Cố Thu tìm kiếm trong khoảng thời gian này, có một ngày Quách Vũ đông nhiên tìm tới hắn, hỏi hắn gần nhất có thể hay không không ra điểm thời gian tới. Không ra thời gian làm gì? Cố Thu hỏi. Tuy rằng ngươi tính ta đồ đệ, nhưng là vẫn luôn danh không chính ngôn không thuận, gần nhất nhà của chúng ta nơi đó muốn tổ chức cái đại hội, mang ngươi qua đi kiến thức, vừa lúc có thể cho ngươi ăn cái tên tuổi. Quách Vũ nói. Cố Thu tưởng nói không đi, thẳng đến Quách Vũ cho hắn lấy ra lần trước tham gia hội nghị ảnh chụp, Cố Thu nhìn ảnh chụp nửa ngày. Đột nhiên chỉ vào một cái lớn lên đặc biệt xoáy đạo sĩ hỏi, người này có đi hay không? Hán! Đi a. Quách Vũ nói, người này đặc biệt nổi danh, năm rồi đều là đạo sĩ thế hệ mới lĩnh quân nhân vật, năm nay khẳng định cũng sẽ đi, bất quá người này so người còn túm. Cũng là nửa ngày không nói một chữ cái loại này người. Cố Thu nhìn ảnh chụp một hồi, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng phải đi. Không biết vì cái gì, hắn vừa nhìn thấy trên ảnh chụp người này, liền tổng cảm thấy quái quái. Giống như có loại như có như không kỳ quái hắc khí quay chung quanh ở hắn bốn phía. 75. Ánh mắt. Cố Thu đối với chính mình có thể đột nhiên ở trên ảnh chụp thấy xương đen sự tình tỏ vẻ vẫn là thực mê say, bất quá hắn tự hỏi một chút nguyên nhân, cảm thấy có thể là thật lâu phía trước chính mình mua một cái có thể cảm giác đến cảm xúc thương phẩm nổi lên tác dụng. Thứ này đã lâu không xuất hiện, Cố Thu đều mau quên nó, ai biết ở nó tồn tại cảm thẳng hàng đến linh phía trước, đột nhiên lại toát ra tới. Cố Thu cũng không quá để ý cái này thương phẩm, bất quá nếu liền trên ảnh chụp mặt đều có thể nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh, đã nói lên người kia là thật sự có vấn đề đi. Cố Thu đồng ý cùng Quách Vũ cùng đi, Quách Vũ cho Cố Thu một cái bọc nhỏ, trở lại trong ký túc xá Cố Thu cầm bao vây xem xét một chút bên trong đồ vật, bên trong có mấy chương không họa bất cứ thứ gì hoàng phù, một cái trước mắt hắn còn hoàn toàn sẽ không dùng la bàn, thoạt nhìn rất cũ, không biết truyền mấy thế hệ. Còn có một thân giống mô giống dạng đạo bào, một cái trang chu sa bình nhỏ. Cố Thu cảm thấy cái này bọc nhỏ còn rất manh, ở nào đó ý nghĩa tới nói liền cùng chơi trò chơi thời điểm từ sư môn nơi đó lánh đến tay mới bao vây giống nhau. Đương nhiên hắn chơi cái kia Tây Huyễn Phong trong trò chơi nhưng thật ra không có môn phái như vậy vừa nói, hắn lánh đến tay mới bao vây là tay mới tự mang, bên trong chính là hồng lam dược một loại đồ vật. Đạo sĩ đại hội thời gian liền ở Cố Thu khảo thí chu, Cố Thu khảo thí trước sẽ phóng hai chu thời gian nghỉ dài hạn, này hai chu thời gian tùy ý lãng, hai chu lúc sau liền phải đối mặt tử vong. Cố Thu cảm thấy này hai chu quả thực có điểm không có hảo ý cảm giác, nói thật giống như thả hai chu thật sự có thể an bài hảo học tập thời gian dường như. Bởi vì khảo thí chu nguyên nhân, Cố Thu cũng không dám tùy ý lãng, ở trong bọc thả hai quyển sách mới dám cùng Quách Vũ đi. Bọn họ muốn ở buổi sáng 6 giờ rưỡi đáp đệ nhất ban xe buýt, ngồi 2 cái giờ về sau mới có thể đến hội trường. Cố Thu cùng Quách Vũ hai người ngồi trên xe, Cố Thu có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác, trên đường phố còn không có vài người. Hắn cùng Quách Vũ dọc theo đường đi đều lẫn nhau không nói chuyện, mau xuống xe thời điểm Quách Vũ mới đẩy hắn một chút. Xuống xe địa phương là cái chân núi, hai người xuống xe liền hướng tới trên núi đi. Cố Thu hoàn toàn không quen biết lộ, chỉ là đi theo Quách Vũ đi mà thôi, này sẽ Quách Vũ nếu là đem hắn bán, hắn cũng không biết đem hắn bán được nào. Hai người lên núi, trên núi là cái rất đại đạo quan, đã linh tinh vụn vặt đứng không ít người, bất quá Cố Thu cùng Quách Vũ tới thời điểm, người rõ ràng còn không có tới tể. Mấy ngày nay chúng ta ở đâu? Cố Thu hỏi, Quách Vũ chỉ cánh rừng mặt sau, bên kia có phòng ở, năm trước chúng ta liền ở tại kia, năm nay hẳn là cũng là. Cố Thu cùng Quách Vũ đứng ở tại chỗ, còn ở khắp nơi đánh giá thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên kia thanh âm trở nên ồn ào lên, hai người đồng thời chiều bên kia nhìn lại, liền vừa vặn thấy cái kia trên ảnh chụp lớn lên đặc biệt soái đạo sĩ đi rồi đi lên. Thấy người này ánh mắt đầu tiên, Cố Thu liền cảm nhận được một loại kỳ quái cảm giác, trực giác thượng người này liền quái quái, cho người ta một loại không khỏe cảm, bất quá chung quanh vây quanh người quá nhiều, Cố Thu có thể cảm nhận được cảm giác cũng quá loạn, không có biện pháp tiến thêm một bước xác nhận rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người kia đi tới thời điểm, Cố Thu liền bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua Quách Vũ nói câu nói kia, cái này đạo sĩ so với hắn còn tốn bộ dáng. Cố Thu lại nhìn mắt cái kia đạo sĩ, liền ghét bỏ nhíu nhíu mày, nói bừa, hắn nơi nào có cái này đạo sĩ tốn như vậy thiếu tấu. Kỳ thật cũng không như vậy thiếu tấu. Cố Thu lại cảm thụ một chút đối phương trên người hơi thở, giống như có điểm u buồn cảm giác, mặt ngoài nhưng thật ra thật sự nhìn không ra tới, nhìn dáng vẻ thực thể diện bộ dáng. Theo cái này đạo sĩ đi vào, phu cận tất cả mọi người nhìn qua đi, trong lúc nhất thời trống rông quảng trường nhưng thật ra trở nên náo nhiệt lên. Quách Vũ lôi kéo Cố Thu hướng tới sau núi phòng ở đi qua, không mang theo hắn tiếp tục tại đây lộn xộn địa phương đợi. Nguyện ý đi ra ngoài liền đi ra ngoài, không muốn đi ra ngoài ở trên núi chơi di động cũng có thể. Quách Vũ nói liền xoay người rời đi, Cố Thu ngồi ở trên giường, đối với trên núi vong tỷ suất truyền lực so lưu loại sự tình này vẫn là có điểm khiếp sợ. Hắn ngồi xổm trên núi chơi di động thời điểm, bên ngoài giống như liền vẫn luôn đặc biệt ồn ào bộ dáng, chờ đến Cố Thu rốt cuộc nghĩ muốn đi ra ngoài ăn cái cơm trưa thời điểm, hắn phát hiện buổi sáng trống rông trên quảng trường mặt đã tất cả đều là người. Ở nào đó ý nghĩa tới nói vẫn là rất quần ma loạn vũ. Không ít người cư nhiên còn vừa đi một bên chụp ảnh sau đó phát bằng hữu vòng. Cố Thu thấy chính mình bên cạnh cái này đạo sĩ chính là như vậy thao tác. Cái này thao tác đã không biết là nên dùng tao vẫn là cái gì tới hình dung. Thời buổi này đạo sĩ cũng đương càng ngày càng tiêu sái a. Cố Thu vừa nghĩ một bên tìm kiếm Quách Vũ thân ảnh, nhưng là người quá nhiều, trong lúc nhất thời không tìm được. Quách Vũ không ở nơi này a. Cố Thu nghĩ thầm, nếu Quách Vũ không ở, Cố Thu lại đột nhiên gian cảm thấy có thể tùy ý lãng. Hắn lại nhanh như chớp chạy về chính mình cái kia căn nhà nhỏ, từ chính mình ba lô móc ra tới trong một trò chơi quần áo, sau đó đem Quách Vũ cho chính mình kia thân đạo sĩ phục mặc ở trên người, trò chơi quần áo khoác ở bên ngoài. Hắn không dám đơn thuần xuyên trong trò chơi quần áo, bằng không một cái tây huyễn phong sen lẫn trong một đống đạo sĩ cũng quá thấy được, bất quá đơn thuần xuyên kia thân đạo sĩ quần áo, hắn lại sợ bị Quách Vũ phát hiện, cuối cùng liền xuyên như vậy một thân kỳ quái quần áo. Sau đó hắn liền khấu thượng một cái chụp mũ, đem chính mình mặt che khuất lấy cầu không bị người phát hiện, tiếp theo liền nên ngang ra cửa. Nếu không nói như thế nào đạo sĩ đều thật sự thực tùy tâm đâu. Cố Thu xuyên thành cái dạng này ra cửa cư nhiên đều không có đạo sĩ cản hắn, mọi người đều ở chính mình vội chính mình sự tình. Cố Thu thậm chí còn thấy hai cái đạo sĩ ở giao lưu vẽ bùa kỹ xảo, hai người trước mặt một người bày một cái máy tính, mặt trên phóng tờ S phần mềm, hai người trang điểm đều là một thân đạo sĩ phục trang bị một cái tơ vàng mắt kính. Giống như thực quy phạm bộ dáng, Cố Thu ở bên cạnh cảm giác được dùng mình. Này trên quảng trường mặt thượng vàng hạ cám đồ vật đều rất nhiều, Cố Thu phát hiện có đạo sĩ tương đối hào phóng một ít, có đạo sĩ liền tương đối đứng đắn một ít, phủ cận không khí cũng thực hòa hợp. Tới phía trước Cố Thu còn tưởng nơi này không khí hẳn là sẽ thập phần nghiêm túc, kết quả tới lúc sau mới phát hiện này càng như là cái party, mọi người đều mang theo chính mình ra hỏa lại đây chơi tới. Như vậy không khí Cố Thu nhưng thật ra cảm thấy thoải mái không ít, hắn thấy có cái giống như là ăn cơm địa phương nhà ở, trong phòng mặt ngồi không ít người, Cố Thu ra tới bổn ý cũng là kiếm ăn tới, cho nên liền đi vào. Nghe Quách Vũ nói mấy ngày nay tại đây tòa sơn thượng chỉ cần là đạo sĩ, liền ăn uống trụ toàn miễn phí. Cố Thu đi vào lúc sau nhân ra thấy trên người hắn kia thân đạo sĩ bảo, thập phần nhiệt tình tiếp đón hắn tới rồi một cái yên lặng địa phương ngồi xuống, sau đó cho hắn bưng lên trà. Cố Thu ngồi ở chỗ này đãi một hồi, đột nhiên chủ tiệm người lại lánh một người lại đây, thập phần xin lỗi đối Cố Thu nói, hiện tại là cao phong kỳ, trong tiệm chỗ ngồi đều đã đủ quân số, ta xem nhị vị đều là đồng đạo người trong, có thể hay không đua cái bản. Đối diện người kia cũng xuyên thân đạo bảo, đôi mắt thượng đeo cái mắt kính, thoạt nhìn rất tuổi trẻ bộ dáng. Cố Thu cũng không có gì ý kiến, làm cái thủ thế, ý bảo đối phương ngồi xuống liền hảo. Đối diện người kia mới vừa ngồi xuống, Cố Thu liền nhìn hắn một cái, hắn mơ hồ cảm thấy đối diện là cái tâm tư tương đối đơn giản, thần kinh khá lớn điều người, quả nhiên đối diện người không bao lâu liền bắt đầu cùng Cố Thu chủ động đáp lời. Huynh đệ, ta là bên này vào đại học, ngươi là làm gì? Người kia hỏi đến. Cố Thu nghĩ thầm thời buổi này mọi người đều là vào đại học khổ bức học sinh A. Nói không chừng hai người vẫn là một cái trường học, đang chuẩn bị bắt chuyện thời điểm, đột nhiên phía dưới lên đây một người, Cố Thu liền bỗng nhiên ngừng lời nói cha. Ta lần này tới là muốn hỏi một chút các tiền bối đều như thế nào trả quỷ. Đối diện người kia tưởng tiếp tục nói chuyện, Cố Thu lại không đem tâm tư đặt ở hắn trên người, mà là hoàn toàn đặt ở phía dưới vừa mới tiến vào người kia trên người. Phía dưới người kia quả nhiên chính là cái kia đạo sĩ, bất quá lần này Cố Thu rốt cuộc minh bạch vì sao hắn nhìn đối phương luôn là một đoàn hắc khí, mà xem người khác lại không có. Hắn ngay từ đầu phỏng đoán chính là sai lầm, kia căn bản là không phải chính mình đối hắn cảm xúc cảm giác. Nguyên nhân căn bản là đối phương phía sau, theo một cái. Cả người đều ở mạo khói đen quỷ. Cái kia yên mạo A. Trung quanh người đều nhìn không thấy sao. Các ngươi không phải đạo sĩ sao? Âm dương nhãn đâu? Cố Thu khiếp sợ hướng tới bốn phía nhìn nhìn, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình có thể thấy cái kia đồ vật là bởi vì chính mình mấy ngày nay ở lâu đài đãi thời gian quá dài, dẫn tới chính mình khả năng trong lúc vô tình bị đốt sáng lên cái gì quỷ dị kỹ năng điểm. Ta nghe nói có chút kinh nghiệm tương đối lao đạo đạo sĩ chảo quỷ đều nhưng đơn giản, ta liền không được. Đối diện cái kia mang mắt kính đại huynh đệ còn ở không ngừng cùng Cố Thu nói, Cố Thu bưng chính mình chén trà, đột nhiên cảm thấy có điểm uống không nổi nữa, đồ ăn rõ ràng mới vừa đi lên, lại cũng hết muốn ăn. Nói như thế nào đâu? Nếu cả người mạo như vậy nhiều khói đen, vậy hẳn là không phải cam tâm tình nguyện chết đi. Ta cảm thấy quỷ thứ này, vẫn là thực huyền diệu đi. Đối diện nhân đạo, kỳ thật ta lớn như vậy cũng không nhìn thấy quá quỷ, cho dù chính mình chính là cái đạo sĩ. Cho nên ngươi muốn cho ta nói quỷ là cái bộ rắn gì, ta cũng nói không nên lời. Cố Thu nghĩ thầm đại huynh đệ, đại khái 2 tháng phía trước hai ta giống nhau, bất quá kia cũng là 2 tháng trước kia sự. Hắn nhìn nhìn phía dưới người kia phía sau đi theo khói đen quỷ, lại nghĩ tới ở lâu đài làm công mấy cái khổ bức sát thủ phía sau đi theo quỷ, đột nhiên có cảm mà phát lên, quỷ loại đồ vật này. Không phải nói ngươi nhìn không thấy, hắn liền thật sự đã không có. Nói như thế nào? Đối diện người nổi lên hứng thú. Có rất nhiều quỷ. Khả năng thật sự cả đời cũng sẽ không ra tới, cho dù hắn theo người cả đời. Cố Thu nói, bất quá hắn liền sẽ như vậy vẫn luôn gắt gao đi theo ngươi, thẳng đến ngươi sinh mệnh cuối cùng một khắc. Tồn tại thời điểm đối phương không làm gì được ngươi, bất quá đã chết lúc sau đâu, nào biết đối phương không phải đang chờ ngươi cùng nhau xuống địa ngục đâu. Ngươi này, nói có điểm dọa người a? Đối diện nhân đạo, không dọa người. Cố Thu một bên nhìn phía dưới cái kia đạo sĩ, một bên cố ý ngữ điệu âm trầm nói. Có lẽ ngươi vừa chuyển đầu, cũng là có thể thấy hắn. Hắn nói vừa mới nói xong, đột nhiên phía dưới cái kia đạo sĩ thẳng tắp hướng tới mặt trên nhìn lại đây, đôi mắt cùng Cố Thu vừa lúc đối thượng. Cố Thu hoảng sợ, hắn thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy lên, đối phương quay đầu lại đây quá đột nhiên, làm người một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Hơn nữa cho người ta cảm giác chính là, hắn nghe thấy được Cố Thu lời nói, mới có thể chiều mặt trên xem giống nhau. Sao lại thế này? Cố Thu kinh hách lúc sau lập tức liền hoán lại đây. Hắn nhìn phía dưới người kia, đột nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết mặt nào đó lợi hại người tổng hội điểm thần kỳ kỹ năng, tỉ như nói thiên lý nhãn thuận phong nhị linh tinh. Lỗ thai hắn không phải cũng muốn so người bình thường nhanh nhạy rất nhiều sao. Có lẽ phía dưới cái này đạo sĩ chính là đâu? Không phải nói đối phương là tân thời đại mạnh nhất đạo sĩ sao? Không có chút tài năng sao được? Cố Thu trong lòng chấn định không ít. Này đó ý tưởng kỳ thật cũng chính là ở ngắn ngủn 1-2 giây chi gian phát sinh mà thôi, Cố Thu thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn nhìn phía dưới, đột nhiên vành mắt vừa chuyển, làm ra một cái thần kỳ động tác. Cố Thu nhìn phía dưới cái kia đạo sĩ, đối với hắn cười một chút, sau đó giơ lên chính mình chén trà, cùng đối phương lăng không chạm vào cái ly. Cái kia đạo sĩ tựa hồ là sửng sốt một chút, một lát sau, mới đem đầu lại chuyển qua đi. 76, vẽ bừa. Hai người động tác đều thập phần ẩn nấp. Cho dù hai người chi gian có thể gọi là sóng gió mãnh liệt, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt vẫn là cái gì đều nhìn không ra tới. Cũng chính là Cố Thu đối diện người sửng sốt một chút, tựa hồ có điều phát hiện nói, ngươi vừa mới. Là đang xem người nào sao? Không có. Cố Thu nói, hắn buông xuống cái ly, tiếp đón đối diện người cùng hắn cùng nhau ăn cơm, đối diện người nửa tin nửa ngờ giơ lên cái ly. Hắn vẫn luôn ở chú ý phía dưới cái kia đạo trưởng, muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không có cái gì động tác. Kết quả đối phương mãi cho đến Cố Thu cơm nước xong, đều không có lại ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Cơm nước xong sau, Cố Thu phi giống nhau chạy về chính mình nhà ở, sau đó bỏ đi nguyên lai quần áo trên người, ngồi ở trong phòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi hình như trong lúc vô tình làm ra cái gì đến không được sự tình a. Bất quá sở dĩ Cố Thu dám làm ra loại chuyện này, kỳ thật vẫn là bởi vì hắn bao cùng cái bánh trưng dường như. Cố Thu có quyết tâm lấy hắn vừa mới dáng vẻ kia, liền tính là mẹ nó lại đây đều nhận không ra hắn. Hắn đem trong trò chơi quần áo trên người cởi xuống dưới, sau đó thay chính mình tới khi xuyên y hề phục, vừa vặn Quách Vũ lúc này đẩy cửa vào được. Quách Vũ trong tay cầm một cái thật lớn la bàn, vào nhà sau trước đặt ở một bên, sau đó đối Cố Thu nói, ngươi buổi chiều muốn hay không cùng ta cùng nhau ra cửa? Ta tưởng giới thiệu vài người cho ngươi. Cố Thu nghĩ nghĩ, nói, hảo a. Đây là phải cho hắn giới thiệu mấy cái đạo sĩ đi. Cố Thu trước mắt nhận thức đạo sĩ giống như cũng liền như vậy mấy cái, hơn nữa đại bộ phận đều là hắn nhận thức nhân ra, người khác không quen biết hắn. Ra cửa phía trước Cố Thu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn xoay người trở lại chính mình trong phòng, lấy ra bí mật bọc nhỏ, nhét vào chính mình trên người, sau đó mới đi theo đi ra ngoài. Bọc nhỏ cái đầu chỉ có nho nhỏ một cái, trực tiếp nhét vào trong túi mặt liền hảo. Cố Thu khoảng thời gian trước đi thị trường mặt trên chọn, hiện tại đại gia cấp bậc đều ở hướng 50 cấp trở lên đi, có thể luyện cái thứ hai sinh hoạt chức nghiệp người chơi cũng biến nhiều, loại này đồ vật giá cả cũng ở bay nhanh giảm xuống. Bất quá lại như thế nào hàng, cũng sẽ không hàng đến quá thái quá. Cái này bọc nhỏ cũng hoa Cố Thu không ít tiền, thịt đau Cố Thu tưởng trực tiếp chuyển chức đi đương may và tính. Cố Thu thật lâu trước kia liền nghe nói qua Quách gia ở C thành xem như tương đối nổi danh một nhà, bất quá phía trước còn không có cái gì trực quan cảm thụ. Chờ đến buổi chiều cùng Quách Vũ đi ra ngoài đi dạo một vòng mới cảm nhận được điểm này. Quách Vũ hướng đi ra ngoài vừa đi, lời nói đều không cần nói như thế nào, nháy mắt liền có một đống lại đây đến gần người, có người thấy bên cạnh Cố Thu còn cảm thấy tò mò, hỏi Quách Vũ đây là ai, Quách Vũ liền giải thích là hắn gần nhất mang một tân nhân. Mỗi khi lúc này, Cố Thu liền yên lặng mà mắt lẽ nhìn Quách Vũ, không biết vì cái gì Quách Vũ nói lời này thời điểm phá lệ có phạm, là hắn ảo giác sao. Hai người đi rồi một đoạn đường, Cố Thu đống nhiên thấy giữa trưa vừa mới đã gặp mặt cái kia soái đạo trưởng đã đi tới, làm Cố Thu trái tim nhảy nhanh một giây. Cái kia đạo trưởng là thẳng tắp hướng tới Quách Vũ lại đây, hai người cho nhau hàn huyên một hồi, thoạt nhìn thế nhưng còn có chút giao tình bộ dáng, làm Cố Thu không khỏi lại mắt lẽ nhìn Quách Vũ liếc mắt một cái. Đại khái là vừa rồi Cố Thu mắt lẽ xem Quách Vũ số lần quá nhiều, cho nên lần này Quách Vũ cũng chưa cái gì phản ứng. Cố Thu lại nhìn mắt cái kia soái đạo trưởng, hắn cũng không có phát hiện Cố Thu chính là giữa trưa ở tiệm cơm thấy cái kia kỳ quái người bịt mặt, rốt cuộc giữa trưa Cố Thu giả dạng giống cái bạt mạn giống nhau, hiện tại chính là cái đứng đứng đắn đắn danh môn con cháu. Đối diện cái kia đạo trưởng thật đúng là không phát hiện Cố Thu chính là giữa trưa người kia, hắn còn ở cùng Quách Vũ tán gẫu đâu. Quách Vũ đối với đạo trưởng giới thiệu Cố Thu thời điểm, đạo trưởng liền đi theo nhìn nhiều liếc mắt một cái, Cố Thu ở người khác trong mắt hình tượng chính là cái diện than, so với đạo sĩ, càng như là cái truyền thống ngành kỹ thuật nam. Trên người cái loại này ngành kỹ thuật tử trạch hơi thở cực kỳ nồng hậu. Đạo trưởng nhưng thật ra sẽ không vô cùng đơn giản cho rằng Cố Thu chính là cái đơn giản như vậy người, có thể bị Quách Vũ coi trọng người luôn có điểm kỳ lạ địa phương. Hắn chuẩn bị chậm rãi thử Cố Thu rốt cuộc là cái gì địa vị, bất quá hiện tại còn không thể nóng nổi. Một hồi muốn hay không đi ăn cái cơm chiều a? Hai người trò chuyện một hồi Quách Vũ liền phát ra mời, Cố Thu nghĩ thầm này mới vừa ăn xong, còn muốn ăn cơm. Không nghĩ tới đối diện cái kia đạo trưởng vui vẻ đồng ý, hai người ước định hảo thời gian, sau đó Quách Vũ liền lôi kéo Cố Thu xoay người rời đi. Uy, Cố Thu không nhịn xuống ở trên đường vỗ vỗ Quách Vũ, ngươi cùng hắn ăn cơm làm gì? Ta tưởng cho ngươi tìm cái đáng tin cậy điểm người. Quách Vũ nói, mang theo ngươi đi trừ trừ yêu gì đó. Ta cũng liền một học sinh, nào có như vậy nhiều tài nguyên, càng miễn bàn mỗi lần mang ngươi đi ra ngoài gặp chuyện không may, người kia tương đối lợi hại, xảy ra chuyện cũng có thể đem ngươi mang về tới. Cố Thu nghĩ thầm ngươi nơi nào tới như vậy đại dũng khí cho rằng thứ này liền so ngươi đáng tin cậy a. Hai người lại tùy tiện đi dạo, Quách Vũ mang theo Cố Thu đi không ít địa phương, cũng giới thiệu không ít người, gặp phải tuổi tác đại điểm liền kêu thúc thúc bá bá gì đó, còn có nữ đạo trưởng, liền thống nhất kêu tỷ. Cố Thu có thể nhớ kỹ tên tất cả đều nhớ kỹ, về sau gặp phải mặt nói không chừng có thể đánh thượng tiếp đón. Mắt thấy thời gian sắp đến ước định lúc, hắn từ chính mình trong bọc lấy ra tới một khối hỏa hệ thủy tinh nhét vào trong túi, tùy tay là có thể lấy ra tới, đồng thời còn cầm một bao nghiền nát hỏa hệ thủy tinh bột phấn. Lần trước Cố Thu cùng Quách Vũ ở cái kia biệt thự bên ngoài gặp phải một cái hiếm lạ cổ quái đồ vật thời điểm, Cố Thu liền nghĩ về sau muốn tùy thân mang một bao thủy tinh bột phấn, nói không chừng dùng thứ này vẽ bùa so dùng huyết vẽ bùa đều dùng được. Bước vào tiệm cơm trong nháy mắt, Cố Thu ngẩng đầu nhìn nhìn, thình lình phát hiện đây là ban ngày hắn cùng cái kia đạo trưởng tương ngộ tiệm cơm. Hai người vừa tiến đến, bên cạnh phục vụ sinh lập tức lại đây, mang hai người đi phòng, Cố Thu tưởng đây là trên lệch A, ban ngày còn phải cùng người khác đua bàn đâu, hiện tại trực tiếp liền tiến phòng. Đẩy cửa ra liền thấy cái kia đạo trưởng ngồi ở chỗ kia, rõ ràng biểu tình so đối mặt người khác thời điểm muốn hiền lành rất nhiều, toàn bộ trong phòng liền hắn một người. Còn có một cái quỷ. Cố Thu nhìn mắt cái kia quỷ, từ buổi sáng đến bây giờ hắn liền không hiểu được quá này quỷ rốt cuộc trông như thế nào, cái mũi đôi mắt đều thấy không rõ lắm, liền giới tính cũng nhìn không ra tới. hắn liền biết cái này quỷ gắt gao bái ở cái này đạo sĩ mặt sau. Cố Thu nhìn hai mắt liền cảm thấy khiếp đến hoảng, chạy nhanh đem đôi mắt rời đi. Này một động tác ngược lại là khơi dậy đối diện cái kia đạo trưởng lòng hiếu kỳ. Hắn hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi đang xem thứ gì, ta sau lưng có cái gì sao? Cố Thu chạy nhanh lắc đầu. Hắn nghĩ thầm người này không riêng lỗ thai lợi hại, đôi mắt cũng tiêm à, hắn động tác như vậy tiểu đều có thể bị nhìn ra tới. Hắn đi theo Quách Vũ cùng nhau ngồi xuống, Quách Vũ ngồi xuống liền bắt đầu cùng đối phương đẩy mạnh tiêu thụ Cố Thu, nói, đây là ta đồ đệ, ta lần này tới, là tưởng thỉnh ngài dạy dỗ một chút hắn, ta chỉ có thể dạy hắn chút lý luận đồ vật, nhưng là thực tiễn phương diện này lại kém một ít. Ta hiểu ngươi có ý tứ gì? Đạo trưởng một bên cười một bên đối với Cố Thu cười, hắn nói, ta và các ngươi gia cũng giao tình rất sâu, nếu là ngươi mang đến người, ta đây khẳng định sẽ thu. Thỉnh trước họa cái phù cho ta xem đi. Cái kia đạo trưởng quay đầu tới đối Cố Thu nói, giấy cùng bút đều ở chỗ này, thỉnh dùng. Cố Thu nhìn mắt phô ở trên bàn giấy vàng, hắn ngẩng đầu nhìn mắt Quách Vũ cùng cái kia đạo trưởng, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, lại đều không xem hắn. Hắn liền trộm ở ngòi bút chấm điểm bột phấn, sau đó ở giấy vàng mặt trên vẽ cái đơn giản nhất phù. Nay phù hắn trước kia họa quá một lần, chính là một cái không có gì lực công kích phòng ngự phù. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình vẽ đến một nửa thời điểm, đạo trưởng phía sau cái kia hắc ảnh liền bắt đầu vặn vẹo lên, không biết là bị cái này phù chú cấp kích thích tới rồi, vẫn là bị hỏa hệ thủy tinh bột phấn kích thích tới rồi. Ta hôm nay giữa trưa, liền tại nơi đây, gặp phải một cái kỳ quái người. Cố Thu họa thời điểm, nghe lén đạo trưởng cùng Quách Vũ nói chuyện mỹ dung, ngoài ý muốn phát hiện hai người nói chuyện nội dung cư nhiên còn cùng chính mình có quan hệ, người kia. Rất kỳ quái, nói không hảo là chuyện như thế nào, bất quá ta cảm thấy người kia rất có khả năng không có hảo ý. Lời này nghe Cố Thu vẽ bùa động tác đều ngừng một giây, hắn nghĩ thầm ngươi được lắm, ngươi còn ác nhân trước cáo trạng, hắn còn không có truy cứu ngươi phía sau kia một đống tất, là chuyện như thế nào đâu, đột nhiên liền cho hắn trả đũa. Rất kỳ quái. Hắn trông như thế nào? Quách Vũ nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, hắn hỏi hỏi càng nhiều đồ vật. Mặt khác, ta cũng không làm sao thấy được, người kia đeo một cái áp rất thấp mũ, cũng nhìn không ra tới cái gì. Đạo trưởng nói, ta nghĩ ngươi xem như bên này quan hệ tương đối quảng. Loại sự tình này không hảo tùy ý tuyên dương đi ra ngoài, ngươi nói cho một ít người quen, làm cho bọn họ cẩn thận một chút, đừng làm cho cái gì kỳ quái người trà trộn vào tới. Cố Thu ở phía sau nghe mạc danh nín thở, một nín thở hắn thuộc hạ vẽ bùa tốc độ liền bắt đầu nhanh hơn. Họa một cái tương đối phức tạp phù yêu cầu thời gian đại khái ở 3 phút tả hữu, Cố Thu bút một đốn bay loạn, thực mau liền vẽ xong rồi cái này phù. Ở còn có cuối cùng vài nét bút là có thể hoàn thành cái này phù thời điểm. Bên kia nói chuyện đạo trưởng cùng Quách Vũ liền đột nhiên ngừng lại, hướng tới Cố Thu bên này vọng, Cố Thu cuối cùng một bút rơi xuống, phòng trong thậm chí lập tức thăng vài cái độ, giống như có cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt. Cách gần nhất Cố Thu đột nhiên có loại về tới mùa hè cảm giác, ly đến khá xa điểm Quách Vũ cùng đạo trưởng phản ứng không như vậy mãnh liệt, bất quá cũng đều nhìn lại đây, đạo trưởng trên mặt càng là loáng thoáng có một tia khiếp sợ. Trong phòng này mặt phản ứng nhất khoa trương kỳ thật là cái kia hắc ảnh. Cố Thu lỗ tai truyền đến một tiếng đặc biệt bén nhọn chu lên. Sau đó liền thấy cái kia hắc ảnh chung quanh qua lại hoảng, liền bên người hắc ảnh phảng phất đều phải ném xuống. Mơ hồ gian, Cố Thu hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn giống như thấy rõ ràng kia đoàn hắc ảnh chung rốt cuộc là cái thứ gì. Là cái lớn lên man thanh tú, hai con mắt tối om nam hải tử. Đây là... Sao lại thế này? Đạo trưởng hỏi. Ta đồ đệ, thể chất khả năng đặc thù điểm. Quách Vũ chỉ vào Cố Thu cười cười, trời sinh liền thích hợp làm đạo sĩ. Bằng không không có khả năng làm hắn lớn như vậy còn nhập này một hàng. Cố Thu buông phụ chú, chậm rãi xoay người lại. Liên ở xoay người lại này một giây, Cố Thu đột nhiên phát hiện cái kia đạo trưởng ánh mắt lại có chút không đối. Cùng ban ngày nhìn thẳng hắn kia liếc mắt một cái giống nhau làm hắn cảm thấy không thoải mái, bất quá lại không phải cùng loại cảm giác. Thật lợi hại. Trầm mặc một hồi, cái kia đạo trưởng mới đột nhiên mở miệng nói, cư nhiên thật sự có người như vậy. Ta hôm nay mới là rốt cuộc kiến thức tới rồi. Cố Thu yên lặng mà đi trở về Quách Vũ bên người, trong tay cầm một cái nho nhỏ cục đá, trải qua đạo trưởng bên người thời điểm, trộn hướng phía trước một đệ. Liên tại hạ một giây, cái kia vặn vẹo hắc ảnh đột nhiên đình chỉ xuống dưới, hư ảo bộ dáng cũng dần dần chấn định không ít. Cố Thu giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, nhẹ nhàng đi tới Quách Vũ bên cạnh, túi đầu uống trà thủy, không hề xem hai người. 77, nửa đêm kinh hồn. Cố Thu cùng Quách Vũ trở về chính mình nhà ở sau, hai người song song phô khai chính mình thư. Mặt đối mặt con cao số công thức. Bối thời điểm Cố Thu luôn là có điểm tĩnh không xuống dưới tâm, hắn luôn muốn đi ra ngoài nhìn xem đạo trưởng sau lưng kia một đống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quách Vũ nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, hình như là rốt cuộc hoàn thành một chuyện lớn. Cố Thu cảm thấy Quách Vũ ở nào đó ý nghĩa tới nói thật đúng là xem như cái hảo lao sư. Chỉ cần hắn vận khí đừng luôn là như vậy suy. Dựa theo kế hoạch tới nói, Cố Thu cùng Quách Vũ cũng chỉ ở trên núi đai 2 ngày mà thôi. Nói cách khác lại nghỉ ngơi 1 ngày bọn họ liền phải rời đi. Cố Thu mơ hồ cảm thấy lần này phải là rời đi lần sau hắn tái kiến cái kia đạo sĩ liền không biết là khi nào, cho nên mơ hồ có điểm không cam lòng. Cố Thu cùng Quách Vũ ngủ ở cùng cái nhà ở 2 cái bất đồng trong phòng. Chờ đến Quách Vũ phòng ngủ môn đóng lại lúc sau, Cố Thu trộm thay một thân tương đối trong trò chơi quần áo, sau đó một cái xoay người liền từ bọn họ trong phòng phiên đi ra ngoài. Cho dù là đêm tối, trên núi vẫn là tương đương náo nhiệt. Náo nhiệt làm Cố Thu bắt đầu hoài nghi có phải hay không ban ngày những người đó cùng hiện tại này đó không phải cùng nhóm người, hiện tại này nhóm người ở ban ngày đều hoa ở trong phòng ngủ đâu, tỉnh ngủ liền tập thể xuất động. Hắn cảm thấy chính mình này một thân khả năng sẽ rước lấy cái gì không người tốt, chính là trêu chọc không tới ban ngày cái kia đạo trưởng, vì thế liền tìm cái địa phương ngồi xuống, ngồi ở một thân cây phía dưới. Vốn dĩ bốn phía liền đen như mực, Cố Thu lại xuyên một thân hắc y hề phục, hắn nếu là bất động, căn bản không vài người sẽ phát hiện dưới tảng cây tới ngồi một cái đại người sống. Rộng lớn một cái trên quảng trường, những người khác đều ở cho nhau nói chuyện thiếm, trêu ghẹo, hoặc là cùng nhau chia sẻ chút nói quyết kỹ xảo, chỉ có Cố Thu một người ngồi ở dưới gốc cây, lặng lặng mà nhìn không trung. Ở trên núi xem ngôi sao, kỳ thật vẫn là rất nhiều. Bất quá trên núi đèn cũng có rất nhiều, này đó ánh đèn cũng biến tướng đem ngôi sao quang cấp che khuất. Cố Thu ngồi một hồi, đột nhiên nghe thấy có người thanh âm ở hắn sau lưng vang lên, ngươi. Là ban ngày ở tiệm cơm cái kia sao? Cố Thu đem đầu chuyển qua, người nói chuyện đảo không phải hắn tâm tâm niệm niệm soái đạo trưởng, mà là ban ngày cùng hắn đua bàn vị nào. Này anh em hơn phân nửa đêm trong tay cầm một cái đèn tin nhỏ ống, thấy Cố Thu quay đầu tới, liền đem đèn tin lại hướng lên trên chiếu chiếu. Ở hắn hướng lên trên chiếu thời điểm, Cố Thu sau này trốn rồi một chút, không làm hắn chiếu đến mặt, cái kia anh em ngược lại là bị Cố Thu động tác hoảng sợ, sau này rụt một chút, Cố Thu nhìn về phía đối phương mới chấn định xuống dưới. Như thế nào liền ngươi một người tại đây? Cái kia anh em đi tới nói, nhìn quái cô đơn. Cố Thu nghĩ nghĩ chính mình bộ dáng, ở mọi người đều vô cùng náo nhiệt thời điểm, hắn một người ngồi ở dưới gốc cây, nhìn xác thật rất cô đơn rất không hợp đàn. Bất quá cô đơn cũng phân tự nguyện cùng phi tự nguyện, hắn cái này liền rất tự nguyện, chỉ là không muốn để cho người khác thấy hắn mặt mà thôi. Bất quá giống như đối diện cái kia đạo sĩ xem hắn ánh mắt mạc danh có chút thương hại. Gặp nhau tức là duyên sao? Huống hồ người này cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn, Cố Thu cảm thấy rất không dễ dàng. Hắn vô vô bên cạnh, làm cái kia đạo sĩ lại đây ngồi xuống, cái kia đạo sĩ do dự một hồi, vẫn là đã đi tới, chậm rãi ở Cố Thu bên người ngồi xuống. Ngươi như thế nào một người ngồi ở này a? Ngươi là cái nào phái? Cái kia đạo sĩ ngồi xuống lúc sau liền bắt đầu tìm Cố Thu đáp lời, Cố Thu không phản ứng hắn, hắn liền từ trong bao đảo đổ vật ra tới cấp Cố Thu xem, ngươi xem a. Đây là ta ban ngày từ một cái đạo sĩ trong tay lấy lại đây, thứ này là thần hành phủ, cái này là hắc kim thạch. Một đám ở Cố Thu nghe tới tên đều mang theo điểm huyền huyễn sắc thái đồ vật bị đào ra tới, bày đầy đất, Cố Thu cầm lấy một cái đồ vật nhìn nhìn, bộ dáng rất bình thường, hắn cũng không biết thứ này cụ thể có thể làm chút cái gì, bất quá nghe tên nhưng thật ra rất lợi hại. Người ban ngày có hay không cùng người khác đi đổi vài thứ a? Cái kia đạo sĩ nói, nghe nói kim linh môn năm nay mang đến rất nhiều tiểu linh trùng đâu. Ta hôm nay buổi sáng muốn đi đổi, bất quá bài nửa giờ cũng chưa bài thượng đội. Hắn vừa nói một bên móc ra một cái nho nhỏ sâu, đưa cho Cố Thu xem, cuối cùng ta đi thời điểm, cũng chỉ thay đổi cái này. Cố Thu nhìn mắt trong tay hắn tiểu sâu, thoạt nhìn giống như là nào đó bọ cánh cứng, bất quá thân sắc rất sáng, có thể phản xạ ra tới bộ dáng của hắn. Nay tiểu sâu vừa đến Cố Thu trên tay liền bắt đầu điên cuồng bò động, Cố Thu hỏi cái này tiểu sâu có thể làm sao? Cái kia đạo sĩ nói này sâu có thể tìm được một ít tương đối hiếm thấy thảo dược, có đôi khi hai thuốc sẽ mang lên hắn. Hắn nói mới vừa nói xong, Cố Thu tay liền bung ra, này chỉ sâu bỗng nhiên hự hự liền từ Cố Thu bàn tay thượng bò đi xuống, vẫn luôn chui vào Cố Thu trong túi, sau đó đột nhiên liền không có động tĩnh. Ách! Sâu đâu? Cái kia đạo sĩ có điểm nốc, Cố Thu chạy nhanh đến chính mình trong túi đi đảo, cuối cùng rốt cuộc sờ đến cái này tiểu sâu hướng đi. Bất quá cái này tiểu sâu lại gắt gao ghé vào hắn trong túi một cây thảo dược mặt trên không nhúc nhích, Cố Thu liền dứt khoát đem sâu cùng dược thảo cùng nhau đem ra. Kia chỉ hắc thân xác bỏ cánh cứng ghé vào một đóa màu vàng nhạt tiểu hoa mặt trên vẫn luôn không nhúc nhích, dứt khoát bắt đầu gặm thượng hoa, cái kia đạo sĩ bị hoảng sợ, ngẩng đầu đi coi chừng Thu, lại thấy Cố Thu không có gì phản ứng, thậm chí còn cầm hoa huy bỏ cánh cứng. Này đóa hoa cũng không phải cái gì khó thải thảo dược, Cố Thu Huy tự nhiên cũng không thế nào đau lòng. Cùng này hoa so sánh với, hắn nhưng thật ra khá tò mò này sâu, trước kia trước nay không nghe nói qua cư nhiên còn có ăn hoa bọ cánh cứng. Ngươi cái này hoa hẳn là không tiện nghi đi. Bằng không kim bọ cánh cứng sẽ không nhanh như vậy liền phát hiện. Cái kia đạo sĩ nói, Cố Thu đem hoa liên quan bọ cánh cứng cùng nhau đưa cho đạo sĩ tiếp nhận hoa, nhìn nhìn, đống nhiên liền thở dài, ở Cố Thu bên thai nhỏ giọng nói, nếu có thể hành nói, ngươi ngày mai liền xuống núi đi, đừng ở trên núi lãi. Vì cái gì? Cố Thu hỏi. Ta cũng không biết, là nghe Kim đạo trưởng nói. Cái kia đạo sĩ nói, chính là hôm nay chúng ta ở tiệm cơm thời điểm, tiến vào cái kia đặc biệt xoáy đặc biệt lợi hại đạo trưởng. Đặc biệt lợi hại đạo trưởng. Cố Thu ở trong lòng tưởng tượng, còn không phải là cái kia xoáy đạo trưởng sao? Nguyên lai cái kia đạo trưởng họ Kim A. Kế tiếp, Cố Thu ở cái kia đạo sĩ trong miệng đã biết cái này Kim đạo trưởng một ít tin tức. Kim đạo trưởng tên đầy đủ gọi là Kim Lại Hưng, giống như là cái thay đổi giữa trường đạo sĩ. Vì cái gì một cái thay đổi giữa trường đạo sĩ có thể bị gọi thế hệ mới đạo sĩ lãnh tụ đâu? Bởi vì cái này Kim Lại Hưng hắn thật sự rất lợi hại, rất có loại một bước lên trời tư thế. Từ khi sư phụ lãnh vào cửa lúc sau, mọi người đều so bất quá cái kia đạo sĩ, trực tiếp bị rất xa ném ở mặt sau. Nhìn dáng vẻ cái này thay đổi giữa trường Kim đạo sĩ còn man đại gia tín nhiệm. Cố Thu đùa nghịch tiểu bỏ cánh cứng, nghe cái kia đạo sĩ nói vì cái gì làm Cố Thu sáng mai liền xuống núi, bởi vì Kim đạo sĩ cố ý cùng bọn họ nói trên núi khả năng trà trộn vào tới kỳ quái người, hắn không dám cùng quá nhiều người ta nói, bởi vì biết đến người càng nhiều, càng dễ dàng tạo thành rối loạn, cho nên hắn chỉ cùng số ít vài người nói. Cố Thu nghe cái này tiểu đạo sĩ nói nửa ngày, nói, hắn đột nhiên quay đầu nhìn mắt cái này tiểu đạo sĩ, hỏi, hắn có cùng ngươi nói cái kia kỳ quái người trông như thế nào sao? Hắn chưa nói. Tiểu đạo sĩ có điểm ngốc lắc lắc đầu, liền nói cho ta phải cẩn thận điểm. Cố Thu nghĩ thầm đừng nói là ngươi, chính là hôm nay chỉ có gặp mặt một lần hắn đều nói cho, người này thuần túy là lừa ngươi đi, không chừng đã cùng vài người nói qua. Cố Thu người này liền có loại mê chi ác thú vị, hắn không biết vì cái gì thấy trước mặt cái này ngốc manh đạo sĩ, hắn liền tưởng đầu đầu. Hắn nhìn cái này tiểu đạo sĩ, tay chậm rãi duỗi hướng về phía chính mình trong túi, sau đó lại móc ra một đóa tiểu bạch hoa, đưa cho đối diện tiểu đạo sĩ. Đưa qua đi thời điểm còn nói, ta nơi này còn có một bó hoa, tương đối hiếm thấy, ngươi nhìn xem kia chỉ sâu có thích hay không ăn nó. Ân. A, cảm ơn, thật cảm ơn. Đối diện tiểu đạo sĩ sửng sốt một chút, sau đó tiếp nhận Cố Thu trong tay hoa lại đây. Tối lửa tắt đèn, hắn chỉ là cảm thấy trong tay này hoa có điểm quen mắt, bất quá một chốc một lát không nhớ tới này hoa rốt cuộc là cái gì, liền đưa cho chính mình trong tay tiểu bọ cánh cứng. Tiểu bọ cánh cứng rung đùi đắc ý một hồi. Ở hoa phía trước dừng lại, lại không có đi lên gặm. Tiểu đạo sĩ sửng sốt một hồi, ngẩng đầu đối Cố Thu nói, xin lỗi à, cái này bỏ cánh cứng không ăn này đóa. Hoa. Ngẩng đầu vừa thấy, bốn phía lại không có một người, hắn trước mặt đã giống tuyết, vừa mới hết thể giống như là một giấc mộng cảnh. Chuyện gì xảy ra? Hơn phân nửa đêm thình lình nhìn đến loại này cảnh tượng, cái này tiểu đạo sĩ trong lòng mạc danh có điểm hàn. Hắn nghĩ thầm người này chẳng lẽ là sấn vừa mới hắn túi đầu thời điểm đột nhiên rời đi. Không thể đi. Sao có thể một chút thanh âm cũng không có. Cái này tiểu đạo sĩ trong lòng cảm thấy mau mau, túi đầu vừa thấy chính mình trong tay này thúc hoa, đột nhiên cái loại này quen mắt cảm giác liền lại xông ra. Hắn túi đầu lại nhìn vài lần, đột nhiên cả người run lên. A. Bên ngoài phát ra thổ bát thử chu lên, Cố Thu chui vào trong phòng, vừa vặn nghe thấy được thanh âm này, nói thật. Nghe thấy thanh âm này hắn trong nội tâm còn cảm giác thành tựu mười phần. Thậm chí còn mạc danh cảm thấy có điểm thoải mái. A. Hắn có phải hay không đột nhiên đem Junet kỹ năng cấp đốt sáng lên A. Bên ngoài kia một giọng nói trực tiếp đem một đống người cấp bừng tỉnh, khắp nơi đèn bị sôi nổi thắp sáng, trên hành lang mặt sông lên không ít người, đều một cái kính chạy tới, còn có đạo sĩ giơ đèn tin vọt qua đi. Cố Thu ở một đám người chung không chút nào thu hút, hắn chậm gì gì đi trở về chính mình nhà ở, lấy chìa khóa mở cửa. Quách Vũ ngủ thật sự thủ, không có bị đánh thức, hắn liền trở về chính mình nhà ở. Ở an tĩnh trong phòng, Cố Thu mơ hồ thấy một cái quỷ dị người bịt mặt đứng ở hắn nhà ở trung ương, đẩy cửa ra sau, người nọ bị hoảng sợ, Cố Thu cũng bị hoảng sợ. Cố Thu chạy nhanh túi đầu nhìn mắt chính mình giường, trên giường mặt chăn bị xốc lên, bất quá chính mình căn bản là không nằm ở nơi đó. Bên ngoài thổ bát thử chu lên còn ở liên tục, lúc này Quách Vũ đều tỉnh, Cố Thu nghe thấy bên kia truyền đến Quách Vũ thanh âm, làm gì đâu? Ồn muốn chết. Đối diện người kia bỗng nhiên hướng tới Cố Thu vọt lại đây, Cố Thu hướng tới bên cạnh một trốn, bất quá vẫn là không tránh thoát, cánh tay thượng bị cắt vết cắt, hắn tê một tiếng. Cái kia người bịt mặt cướp đường mà chạy, hắn thân ảnh đột nhiên liền biến thành một đám bay múa hôi thiêu thân, từ cửa sổ trước bay đi, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. 78, lời đồn nổi lên bốn phía. Cố Thu hơn phân nửa đêm ngồi ở khách sạn trong phòng khách, chung quanh vây quanh một đám người, mỗi người đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, giống như có thể từ trên người hắn nhìn ra tới điểm cái gì dường như. Ngoài phòng còn có một cái đồng dạng bi thảm thiếu niên, hắn bên người cũng vây quanh một đám người, Cố Thu cùng cái kia thiếu niên bị coi như tối nay người bị hại tập trung ở nơi này, không ít đạo sĩ vây ở một chỗ thương lượng đối sách, Cố Thu liền nghe thấy toàn bộ nhà ở ong ong. Cố Thu buổi sáng liền không ngủ bao lâu thời gian, này sẽ có điểm vây được không mở ra được đôi mắt, cố tình những người này lại mạnh mẽ làm hắn không thể động. Cho nên hắn cũng chỉ có thể móc di động ra tới chơi phế trạch tay du. Bên cạnh Quách Vũ đứng ở Cố Thu phía sau ngắm hắn di động, ngắm ngắm ý vị sâu xa nói một câu, ngươi cũng thật là tâm đại a. Cố Thu ngẩng cổ tới xem, tâm nói hắn chơi cái manh phế trò chơi liền tâm lớn sao. Hiện tại cái này trạng huống cũng căn bản làm không được khác cái gì a. Quách Vũ cúi đầu, nhỏ giọng ở Cố Thu bên thai nói hắn đi tìm xem người, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng làm Cố Thu trở về. Cố Thu mắt lẽ nhìn một chút bên ngoài vây người, tổng cảm thấy những người này sẽ không dễ dàng phóng hắn trở về, liền ý bảo Cố Thu đi nhanh về nhanh, không được nói liền tính. Tới, tiểu huynh đệ, thả lòng điểm. Lúc này một cái nữ đạo trưởng đã đi tới, đối mặt Cố Thu ngồi xuống, ngươi hiện tại cảm không cảm giác khó chịu. Không có. Cố Thu lắc lắc đầu, giọng nói có điểm ách. Hắn cánh tay mặt trên miệng vết thương đã bị băng bó hảo, còn đắp thượng một loại hắn nói không nên lời tên thảo dược, hương vị có chút hướng mũi, Cố Thu không nghĩ đắp tới, nhưng là bị người chung quanh ngăn lại. Bọn họ nói cái kia kỳ quái hắc y ghi hẻ nhân không biết là lại đây làm gì, cũng không biết có hay không ở đao thượng giải thứ gì. Đã xác nhận sao? Cố Thu mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người hỏi. Xác nhận, chính là cái loại này bạch hoa. Cái kia nữ đạo trưởng hỏi Cố Thu một ít vấn đề, tỉ như nói hắn vì cái gì nửa đêm sẽ đi ra ngoài linh tinh. May mắn Cố Thu trở về trên đường liền cởi kia ngoài thân bảo, cho nên xuyên cũng không phải thực chú trọng, thoạt nhìn giống như là vừa mới tỉnh ngủ giống nhau. Cố Thu liền nói chính mình là nghe thấy bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, cho nên muốn đi xem sao lại thế này, trở về lúc sau liền phát hiện chính mình trong phòng đứng cái thấy không rõ mặt người. Bốn phía người nghe xong lúc sau hai mặt nhìn nhau. Trước mặt nữ đạo trưởng hỏi, kia thân áo choàng là bộ dáng gì? Cố Thu hồi ức một chút, nói, là một thân toàn hắc. Từ đầu mông tới rồi chân, thoạt nhìn có điểm giống cổ đại cái loại này y phục dạ hành, liền lộ hai cái đôi mắt. Nữ đạo trưởng nghe xong lúc sau, lập tức xoay người hỏi hạ môn khẩu vài người, một vị khác tiểu đạo trưởng thấy người kia là bộ dáng gì? Hắn nói cũng là một thân áo đen tử. Bất quá kia thân áo đen tử đảo không giống như là y phục dạ hành, càng như là một kiện hắc áo choàng. Nữ đạo trưởng nghe xong lúc sau quay đầu nhìn về phía Cố Thu, Cố Thu cúi đầu, bất hòa nàng đối diện. Hiện tại thập phần là rạng sáng 2 điểm tả hữu, phủ cận đèn đuốc sáng trưng, không ít đạo sĩ đều nửa đêm không ngủ vây quanh lại đây. Mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, khắp nơi đều có thảo luận thanh truyền đến. Là ai hôm tới? Là mấy ngày hôm trước cái kia đặc biệt nổi danh yêu quái. Hắn hơn phân nửa đêm lên núi tới làm gì? Cố Thu nghe được hai cái hắc y ghi nhân kỳ thật là một người phỏng đoán. Cố Thu rất tưởng minh xác cùng những người đó nói không phải, bất quá những người đó rõ ràng không ai sẽ nghe hắn nói lời nói. Hơn nữa Cố Thu bản nhân kỳ thật cũng nói điểm dối, hắn đem chính mình trở về thời gian nói hơi chút sau này một chút. Bằng không hắn không có biện pháp giải thích chính mình vì cái gì đại buổi tối muốn ra cửa, như vậy hắc y ghi nhân đi trước bên ngoài cái kia đại huynh đệ nơi đó, lại đến Cố Thu nơi này liền thành khả năng sự. Cố Thu kỳ thật đã mơ hồ biết đi vào nơi này cái kia hắc ý gì hả nhân là ai. Cứ việc người kia toàn thân đều đã mông lên, liền lộ hai cái đôi mắt, bất quá hắn phía sau cái kia nổi lơ lửng màu đen không rõ sinh vật lại là vẫn luôn cũng chưa đỉnh. Hơn nữa thoạt nhìn trạng thái càng tốt bộ dáng, cũng không biết có phải hay không bởi vì Cố Thu ban ngày cho hắn cái kia hòn đá nhỏ. Cái kia hòn đá nhỏ là lần trước nhà đấu giá bán đấu giá xong lúc sau, đem dư lại tới vật liệu thừa lại trả lại cho Cố Thu. Cố Thu cảm thấy không có gì dùng, liền dùng giấy bao để lại lên, này đó cục đá thuộc tính hẳn là âm, cho nên hắn cầm một tiểu khối cấp kia đoàn hắc ảnh. Cái kia áo đen tử người đi tìm một cái khác đạo trưởng nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc hai người giữa chưa đã từng cùng nhau ăn cơm xong, bất quá hắn vì cái gì muốn đi tìm người đâu. Đang lúc Cố Thu còn ở túi đầu thời điểm, trước mặt nữ đạo trưởng đột nhiên nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Cố Thu lắc lắc đầu. Đạo trưởng, còn không có điều tra rõ hai người có phải hay không cùng cá nhân đâu. Quách Vũ đứng ở Cố Thu phía sau nói. Hiện tại loại tình huống này, liền không ngại trước đem hai người coi như cùng cá nhân đi. Cái kia nữ đạo trưởng nói, hơn phân nửa đêm hắn nếu cố ý tới phòng của ngươi, như vậy khẳng định là có điểm nguyên nhân đi. Nữ đạo trưởng trên dưới nhìn Cố Thu hai mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi một câu, ngươi có cùng cái kia yêu quái đã làm cái gì giao dịch sao? Cái gì? Cố Thu cũng chưa nghĩ đến trước mặt cái này nữ đạo trưởng thình lình xảy ra nhảy ra như vậy một câu, đứng ở Cố Thu phía sau Quách Vũ một phen liền bắt được Cố Thu cánh tay, sau đó hung hăng mà nhéo một chút. Quách Vũ biết Cố Thu cùng cái kia yêu ma đã làm giao dịch, bất quá lúc này hắn hung hăng mà nắm một chút Cố Thu bả vai, rõ ràng chính là không cho hắn nói ý tứ. Cố Thu nháy mắt liền mặt không đổi sắc đối trước mặt nữ đạo trưởng nói, không có. Nữ đạo trưởng lại nhìn Cố Thu vài lần, sau đó nói, ta nghe nói cái kia yêu quái sẽ cố ý tìm một ít người làm giao dịch, sau đó từ bọn họ nơi đó lấy thù lao. Đôi khi thù lao không có cấp đủ, đối phương sẽ có một ít trả thù thủ đoạn, cho nên ta suy đoán ngươi có phải hay không cùng đối phương làm cái gì giao dịch. Cố Thu hôm nay xuyên chính là cái trường tụ quần áo, tay áo vẫn luôn phủ qua mu bàn tay. Hắn cùng Quách Vũ ở cái kia nữ đạo trưởng rời đi sau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nửa đêm trước hai người cơ hồ cũng chưa ngủ, sau nửa đêm đại gia thu thập một chút, an bài vài người đi tuần tra ban đêm, sau đó Cố Thu đã bị thả lại đi ngủ. Nhưng mà bận rộn một đêm, nói ngủ giấc cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể ngủ. Cố Thu lại lăn lộn nửa đêm, mới ở sáng sớm thời gian mơ mơ màng màng đã ngủ. Sáng sớm rời giường, Cố Thu thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Hắn bỏ dậy nhìn bên cạnh Quách Vũ, đẩy đẩy hắn. Tối hôm qua thượng đột nhiên bị tập kích, hắn đương nhiên sẽ không như vậy tâm đại còn ở chính mình cái kia trong phòng ngủ. Quách Vũ đêm qua ngủ thời điểm trong tay vẫn luôn nắm chính mình kiếm gỗ đào, bị Cố Thu đẩy tỉnh lúc sau mới mơ mơ màng màng ngồi dậy. Người còn vây sao? Còn vây liền tiếp tục ngủ đi, ta đi tiệm cơm ăn cơm. Cố Thu nói, Quách Vũ ngây người một hồi mới đột nhiên phản ứng lại đây, không được. Từ từ ta cần thiết cùng ngươi cùng đi. Cố Thu cùng Quách Vũ hai người cùng nhau tới rồi tiệm cơm, Quách Vũ sợ hai người bị cuốn lên, còn cố ý muốn cái ghế lô. Hai người ăn cơm thời điểm, Cố Thu lô thai liền vẫn luôn thám thính chung quanh thanh âm. Tiệm cơm cách âm vốn dĩ liền không tốt, cho nên rất nhiều thanh âm đều chui vào Cố Thu lô thai. Quả nhiên, đêm qua kia sự kiện không có bị giấu trụ, cơ hồ mỗi cái lại đây ăn cơm người đều ở thảo luận chuyện này. Đạo sĩ đại hội còn muốn một ngày mới có thể kết thúc đâu, không biết ngày này có thể hay không xảy ra chuyện. Cố Thu ăn điểm cơm, đột nhiên động tác đốn xuống dưới. Hắn nghe thấy có mấy người ở bên ngoài nói cùng hắn có quan hệ nói, đêm qua có hai người tao ương, ngươi nghe nói sao? Đúng vậy, nghe nói còn có một người là ở trong phòng tao ương. Ngươi nói cái kia ở trong phòng tao ương người có thể hay không là cùng cái kia yêu quái làm cái gì giao dịch, cho nên mới bị tìm tới. Có khả năng. Bằng không ngươi nói nhân ra như thế nào có thể đuổi tới trong phòng đi a? Người kia là ai a? Tên gọi là gì? Không rõ ràng lắm, nghe nói là Quách gia tiểu công tử tân mang một cái đồ đệ. Cố Thu ngẩng đầu nhìn mắt Quách Vũ, phát hiện hắn mặt đều mau chôn chậu cơm, nghĩ thầm hắn quả nhiên nghe không thấy. Bằng không này sẽ thế nào cũng phải đi ra ngoài cắn người không thể. Đêm qua Quách Vũ còn trăm phương ngàn kế làm Cố Thu không cần đem làm giao dịch sự tình nói cho cái kia nữ đạo trưởng đâu. Kết quả hôm nay buổi sáng ra tới ăn cái cơm sáng, giống như mọi người đều đã biết bộ dáng, xem ra không ngừng là nữ đạo trưởng một người như vậy tưởng, bình thường mạch não người đều như vậy tưởng. Như vậy nhiều người, vì cái gì liền tìm ngươi một người đâu. Hắn liền không thể đi tìm những người khác sao. Cố Thu nhìn hạ chính mình trên tay cái này dấu vết, hiện tại mùa đông nhưng thật ra tương đối dễ dàng che lấp, nhưng là mùa hè đâu. Hắn tổng không thể còn ăn mặc trường tụ đi. Thật sự không được, đi tìm khoản tương đối dùng tốt bi xương. Cố Thu nghĩ, một bên vuốt chính mình tay áo. Cái kia soái đạo trưởng, chính là cái kia họ Kim đạo trưởng, ngày này tâm sự nặng nề. Đương nhiên hắn mặt ngoài vẫn là nhìn không ra tới một chút khác thường. Ngày hôm qua hắn bên ngoài buôn ba một đêm, hắn dù sao cũng là cái nổi danh đạo sĩ, tối hôm qua loại chuyện này tự nhiên không thể không ra lực, hắn chính là tại đây loại tâm sự nặng nề chung vượt qua ước chừng một ngày. Tại đây phía trước, hắn còn không biết cái kia hắc y hệ nhân thân phận, bất quá ngày hôm qua hắn sẽ biết. Cái kia hắc y hệ nhân thế nhưng chính là gần nhất Tây Bắc này một mảnh phi thường nổi danh cái kia sẽ bang nhân thực hiện nguyện vọng yêu quái. Vì cái gì hắn sẽ qua tới? Là vì người nào đó sao? Kim đạo trưởng đống nhiên lại nghĩ tới ngày hôm qua ở tiệm cơm cùng cái kia yêu quái tương lộ sự, lúc ấy lộ thai hắn nghe được một câu mẫn cảm nói, nháy mắt liền hướng tới mặt trên nhìn qua đi, vừa vặn thấy một cái nhìn không thấy mặt người, chính hướng tới hắn mỉm cười, hắn lúc ấy trừ bỏ kỳ quái ngoại, còn cảm giác được một tia bất an. Cho nên hắn mới đối rất nhiều người ta nói trên núi có cái kỳ quái người, trừ bỏ nhắc nhở một chút người chung quanh ngoại, cũng là muốn cho người chung quanh đem cái kia kẻ thần bí bắt được tới. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên tự bạo thân phận. Kim đạo trưởng ở khắp nơi đi, lỗ thai bỗng nhiên lại nghe thấy được đề tài gì, xoay người hướng tới mấy người kia đi qua. Các ngươi đang nói chút cái gì? 79, xuất phát chuẩn bị. Ở vừa mới bước vào đạo sĩ thế giới ngày đầu tiên, Cố Thu liền xông ra tới vang dội thanh danh, tuy rằng trước mắt hắn liền mặt cũng chưa bị bao nhiêu người nhớ kỹ bộ dáng, bất quá thanh danh xác thật đã truyền ra đi. Cơ hồ mọi người nhắc tới hắn, đều sẽ nói là cái kia Quách gia công tử tân thu đồ đệ còn cùng yêu quái làm giao dịch người kia.